thân cấp đại ma đầu chương 1374 tới chương 1403. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không được, hiện tại không thể đột phá. Hiện tại Hà Bình cố nén xúc động muốn đột phá, hắn có dự cảm, một khi bản thân đột phá đến luyện bảo cảnh trung kỳ, huyết mạch chi lực trên người sẽ nồng đậm tới trình độ nhất định, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới thiên kiếp. Nếu độ kiếp trong vũ trụ mà nói, thì uy lực khủng bố gấp 10 lần địa phương bình thường. Mặc dù hắn có phi thuyền cấp thánh ngăn cản, nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì lúc này sẽ chọc giận trời xanh, bộc phát ra thiên kiếp càng kinh khủng hơn, đây là tự tìm đường chết. Muốn ngăn cản thiên kiếp, chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào ngoại lực, còn có pháp bảo cũng vô dụng. Nhất định phải tìm được một tinh cầu rớt xuống mới đột phá được. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hạ Bình, phụ cận vừa có một tinh cầu sinh mệnh, linh khí nồng đậm, rất thích hợp cho ngươi bế quan tu luyện chống lại thiên kiếp. Miêu tiên nhân cũng biết tình huống của Hạ Bình, lập tức tìm tòi tinh cầu hư không bốn phía, nhưng tinh cầu này thật sự có chút phiền phức. Phiền toái gì chứ? Hạ Bình hỏi. Hình như đồ vật có chủ đã bị một số thế lực chiếm cứ, nếu bị đối phương phát hiện thì có lẽ sẽ phát sinh xung đột. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, cho thấy ngôi tinh cầu kia có mức độ nguy hiểm nhất định. Đừng quản nhiều như vậy, dù sao tinh cầu này diện tích rất lớn, chúng ta tùy tiện tìm một nơi bế quan tu luyện là được, sau đó vượt qua thiên kiếp liền rời đi, sẽ không có vấn đề gì. Hạ Bình nói. Tốt. Miêu tiên nhân gật gật đầu, lập tức khu xử chúng tinh hào. Oanh oanh. Một giây sau, hư không chấn động, chúng tinh hào liền xuất hiện ở một sơn mạch nguyên thủy trên tinh cầu này, kéo dài mấy chục vạn dặm, cây cối xanh um, thực vật tươi tốt, linh khí nồng đậm. Chính là chỗ này. Hạ Bình bảo chúng tinh trốn trong hang núi, tìm được một chỗ linh mạch nồng đậm. Sau đó y nhìn linh mạch xung quanh, lập tức bố trí một tòa tụ linh trận pháp, hội tụ thiên địa linh khí xung quanh trong sơn động này. Đồng thời hắn cũng bố trí từng tòa trận pháp mê huyễn, che đi linh khí dao động ở chỗ này, miễn cho bản thân lúc đột phá phát sinh các loại dị tượng, từ đó bị những người khác phát hiện sẽ rước lấy phiền toái. Có thể làm được rồi. Hạ Bình cảm nhận thiên địa linh khí bốn phía. Lúc tụ linh trận bố trí thành công, linh khí trong sơn động này nồng đậm gấp trăm lần, dường như đã ngưng tụ thành chất lỏng. Có thể tưởng tượng được, tinh cầu này tuyệt đối là một chỗ tu luyện bảo địa, đâu đâu cũng có linh mạch, không hề tầm thường. Bất quá tạm thời hắn cũng không để ý tới những thứ này, khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Loạt soạt Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể tự hồ biến thành một vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ linh khí thiên địa. Năng lượng mênh mông nhanh chóng dung nhập toàn thân hắn. Pháp lực không gian tự phủ của hắn cũng đang cấp tốc gia tăng, không ngừng bay lên, chỉ trong chốc lát đã đạt đến trạng thái viên mãn, đã đạt đến cực hạn. Giờ phút này, linh khí khổng lồ chạy khắp nơi trong kinh mạch cơ thể hắn, điên cuồng tẩy rửa mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tế bào, tôi luyện thể phách, thể chất cũng đang tăng cường từng chút một. Đột phá cũng không biết qua bao lâu, linh tâm Hạ Bình tâm trỗi dậy, đầy giống như nước chảy thành sông vậy, pháp lực đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên khuếch tán về phía hư không bên ngoài. Thình thịch, chỗ sâu không gian tự phủ, một chỗ vách ngăn không gian bị đánh vỡ, lúc này chỗ không gian hư vô này nhanh chóng khuếch đại ra, pháp lực khổng lồ từ kinh mạch vọt vào, lấp đầy chỗ không gian hư vô này. Luyện bảo cảnh trung kỳ Hạ Bình lập tức biết rõ tu vi của mình đã tăng lên, thần thức và pháp lực trên người hắn đều gia tăng nhanh chóng, tăng lên gấp đôi so với trước kia, sức mạnh bạo tăng. Giờ phút này, kinh mạch thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dưới pháp lực vận chuyển, từng đầu kinh mạch như thời không trùng động đang vặn vẹo, từng đầu mạch máu như là thiên long đang lao nhanh, ẩn chứa lực lượng thần bí cường đại. Nếu có người mở thiên nhãn, có thể nhìn thấu tình trạng thân thể Hạ Bình, chắc hẳn sẽ thấy một cảnh tượng kinh người. Những kinh mạch, mạch máu này thoạt nhìn lộn xộn, nhưng dưới tác dụng của lực lượng thần bí, bắt đầu chảy chuốt, hóa thành từng tòa đại trận thần bí, cộng hưởng cùng thiên địa. Hơn nữa từng tòa đại trận hình thể này tự hồ đều có sức mạnh nung nấu thiên địa, giống như lò luyện, cắn nuốt sức mạnh bất đồng trong thiên địa, rèn luyện thể phách. Có một tòa đại trận giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, huyễn hóa ra một con địa ngục kim ô đang cắn nuốt sức mạnh hỏa diễm của thiên địa. Có một tòa đại trận hiển hiện chu thiên tinh thần, từng ngôi đại tinh ầm ầm xoay tròn, tiếp dẫn lực lượng tinh thần hư không. Có một đại trận hóa thành cối xay trắng đen, chậm rãi xoay tròn, cắn nuốt lực lượng thiên địa âm dương, phản phất ẩn chứa lý tưởng thiên địa, chúa tể lục đạo càn khôn. Ngoài ra, từng tòa đại trận cũng hiện lên, mỗi thứ đều có tác dụng riêng, hòa vào thể phách, sinh ra sức mạnh thần thông khó mà tin được. Sau lưng Hạ Bình xuất hiện rất nhiều dị tượng, mặt trời nóng rực bay lên không, có du lịch, có ngôi sao lấp lánh khắp trời, có kim ô bay lượn trong địa ngục, có thiên long rít gào, có cây thế giới vắt ngang hư không. May mắn hắn tại chung quanh kiến tạo từng tòa đại trận, ngăn cản những thiên địa dị tượng này tiết lộ ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ kinh động những người khác, tạo thành phiền toái to lớn. Thật mạnh. Hạ Bình cảm nhận được tốc độ mạnh lên lấy mắt thường cũng có thể thấy được, tinh thần thể, địa ngục kim ô thể, thành đế thể cũng điên cuồng tăng lên, xung quanh thân thể mơ hồ hiện ra bảo quang. Giờ phút này hắn đã hiểu ra luyện bảo cảnh là như thế nào. Người tu luyện cảnh giới này không chỉ có thể cô động đại trận, luyện chế pháp bảo, đồng thời cũng có thể coi thân thể của mình như là pháp bảo luyện chế, cô động thành bảo thể, đạt đến cảnh giới không bại. Luyện bảo, tức luyện thể. Con mắt Hạ Bình lóe sáng kinh người. Sâu trong con ngươi có sức lửa xoay tròn. Một đại trận thần bí thâm ảo hiện ra, ẩn chứa sức mạnh thần thông, xé rách hư không. Huyết mạch chi lực của địa ngục kim ô quả nhiên đã gia tăng. Vào thời khắc này, Hạ Bình cảm nhận được tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình cũng đang điên cuồng giải trừ phong ấn. 1.000 viên, 2.000 viên, 3.000 viên, 1.000.000 viên. Lúc này, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đã đạt đến 10 vạn khỏa. Mà mỗi một tế bào địa ngục kim ô đều giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra nhiệt lượng vô tận, 10 vạn mặt trời nhỏ nhiệt lượng, quả thực không thể tưởng tượng. Hạ Bình cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình đều sôi trào, giống như sắp bốc cháy, hóa thành sinh vật nguyên tố hỏa diễm, mỗi lỗ chân lông đều phun ra từng sợi hỏa diễm. Những ngọn lửa này chồng chất lên nhau, tạo thành một biển lửa đốt cháy thiên địa, hư không lưu lại vết nứt, mặt đất cũng bị thiêu đốt vang lên những tiếng bùng bùng, biến thành một biển dung nham to lớn. Trận pháp vốn được kiến tạo ở bốn phía cũng vì tác dụng của ngọn lửa, phát ra tiếng răng rắc, dường như đã đứt gãy, trận pháp cũng nhanh chóng tan vỡ. Thể chất địa ngục kim ô thể của hắn cũng đạt được thăng cấp to lớn, phản phất đột phá bình cảnh, mặt ngoài làn da hiện lên từng tòa hỏa diễm trận pháp nhỏ, thần bí thâm ảo, cổ lão cao quý. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình hình như có thêm một môn thần thông địa ngục kim ô, loại này giống như thần thông tự sinh ra, tự nhiên sẽ học được, đây là ký ức đến từ sâu trong huyết mạch. Oanh oanh. Hạ Bình duỗi bàn tay to ra, một đại trận hỏa diễm hiển hiện, vô số ngọn lửa hội tụ lại, tiếp đó liền ngưng tụ thành một móng vuốt màu vàng, mặt trên hiện lên phù văn thượng cổ dày đặc, tản mát ra khí tức cổ xưa, hỗn độn cao quý. Địa ngục kim ô trảo. Trong lòng hắn lập tức hiểu ra, huyết mạch thần thông mình thức tỉnh lần này chính là địa ngục kim ô trảo. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình vung nhẹ chân lên, móng vuốt này lập tức xé rách cương phong, ẩn chứa năm luồng khí kình khủng bố quét ngang qua. Một ngọn núi ở phía xa lập tức bị xé rách thành năm khối. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng xuất hiện năm vết nứt to, kéo dài mấy chục dặm. Đồng thời một trảo này bộc phát ra lực lượng hỏa diễm đáng sợ, vết trảo đi đến đều hóa thành một mảnh biển lửa, ngọn núi lớn phía xa kia càng bị liệt hỏa vây quanh, biến thành một ngọn núi lửa to lớn. Mấy hơi thở, ngọn núi lớn kia liền bị hòa tan thành một đống dung nham, chảy xuôi bốn phía. Bịch bịch. Hạ Bình vỗ nhẹ một cái, một móng vuốt màu vàng trong hư không hung hăng đập xuống một ngọn núi ở phía xa, lúc này giống như đập đậu hũ, trong nháy mắt đã đập bẹp ngọn núi ngàn mét này, nghiền thành bột phấn. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một móng vuốt cực lớn, dường như để lại dấu vết vĩnh viễn trên mặt đất. Mấy ngàn dặm xung quanh đều vang lên tiếng rung lắc cực lớn. Lực công kích thật mạnh. Hạ Bình sợ hãi thán phục. Trước đó hắn đã thức tỉnh vô số loại thần thông địa ngục kim ô, tỉ như hai cánh địa ngục kim ô, mắt địa ngục kim ô, trái tim địa ngục kim ô bộ. Đều chỉ là huyết mạch thần thông loại phụ trợ. Nhưng lần này lại khác, đã thức tỉnh được thần thông của loại hình công kích. Móng vuốt này ẩn chứa lực lượng xé rách, lực lượng hỏa diễm, lực phá hoại, lực lượng kim ô, lực lượng địa ngục, nhiều loại lực lượng chồng lên nhau, uy lực vô cùng. Một trảo xuống, địch nhân lập tức hóa thành bột mịn, hài cốt tan biến. Có thể nói đây là một trong các thần thông công kích chí cường, đòn sát thủ chân chính. Trong truyền thuyết, một trảo của kim ô lập tức có thể xé rách thể phách chân lông, có thể thấy được móng vuốt lợi hại như thế nào tuyệt đối không thể tầm thường. Huyết mạch chi lực thật hùng hậu. Hạ Bình lặng lẽ cảm ngộ huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình, sau khi thức tỉnh 10 vạn tế bào địa ngục kim ô, hắn cảm nhận được huyết mạch lực của mình nồng đậm đến cực điểm. Mỗi một mạch máu trong cơ thể đều chảy ra máu như dung nham, tản mát ra mùi vị cực nóng, đầy giống như dung nham quay cuồng. Hơi nhỏ xuống một giọt máu cũng có thể khiến phạm vi trăm dặm hóa thành biển lửa. Đồng thời lực lượng trên người hắn cũng liên tục tăng lên, kế thừa lực lượng khổng lồ của địa ngục kim ô, cơ bắp, xương cốt, làn da, vân vân đều được rèn luyện đầy đủ, đạt tới trình độ không phải con người. Chỉ là thức tỉnh 10 vạn tế bào địa ngục kim ô đã đáng sợ như thế, không biết triệu tế bào địa ngục kim ô sẽ như thế nào. Hạ Bình siết nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh dồi dào của mình. Cho dù hiện tại hắn đã mất đi một thân pháp lực, dựa vào khí lực mạnh mẽ của mình cũng có thể một quyền đánh nát núi lớn, đây chính là quyền có thể thông thần, có thần lực vô biên. Đúng lúc này, trong lòng Hạ Bình sinh ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào mây đen dày đặc trong phạm vi ngàn dặm đã hình thành nên lôi kiếp, mưa to xối xả. Mây đen quay cuồng ngàn dặm, khí lưu màu đen tràn ngập, mơ hồ có giao long hiện lên, phun ra các loại thiên địa sát trận, ẩn chứa sát cơ vô tận, tựa hồ muốn khiến trời long đất lở. Ầm ầm ầm, nơi sâu trong mây đen, một luồng sấm sét nổ vang, âm thanh kích động bùng phát như trời long đất lở, không khí mấy trăm ngàn lần chấn động, sản sinh lực phá hoại khủng bố, sóng âm xé rách tất cả. Các đại trận mê huyễn mà Hạ Bình bố trí ở bốn phía lập tức bị xé rách, hoàn toàn bị phá hủy, không thể che lấp được nữa. Sóng âm trên mặt đất cũng bị làm chấn động ra hơn 10 vết nứt kinh người. 36 trọng lôi kiếp. Sắc mặt Hạ Bình cũng trở nên ngưng trọng. Lôi kiếp lần này không chỉ khủng bố gấp chục lần so với lôi kiếp thứ 27, còn không chỉ đơn giản là lôi kiếp thứ 9, uy lực của mỗi đạo sấm sét còn kinh khủng hơn so với lần trước cộng lại. Một đạo thần lôi hạ xuống, nếu như oanh kích ở phía trên đại địa, đủ để đem phương viên trăm dặm, mấy chục ngọn núi lớn đều đánh thành bột mịn, nước hồ giang hải đều sẽ bị san thành bình địa. Cho dù tiếng thần lôi bạo tạc vang lên, dẫn đến sóng âm chấn động, tu luyện giả luyện bảo cảnh bình thường nếu nhất thời sơ suất, cũng bị thất khiếu chảy máu. Nếu trúng một đạo sét, chắc chắn sẽ bị chém thành phấn vụn, hóa thành một xác cháy. Mẹ nó, sao chủ nhân lại bị sét đánh vậy, hơn nữa còn là lôi kiếp 36 tầng. Hắn không phải mới luyện bảo cảnh sao? Sơn Hà Châu Khí, Thanh Ngưu lập tức chú ý tới loại tình huống này, bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Nó hoàn toàn không hiểu chuyện này. Dù sao loại chuyện lôi kiếp này cũng chỉ có thể tấn thăng làm đại năng lôi kiếp cảnh, sắp bước vào thánh cảnh mới gặp trời ghen ghét, dẫn phát thiên địa sát cơ, đáp xuống lôi kiếp. Nhưng nó chưa từng nghe qua chỉ là luyện bảo cảnh mới dẫn phát thiên địa sát cơ, hạ xuống lôi kiếp. Dù sao thiên địa là vĩ đại cỡ nào, cao cao tại thượng, luyện bảo cảnh đối với thiên địa bất quá là sâu kiến mà thôi, lại có tư cách gì dẫn phát thiên địa sát cơ, đây không phải thôi sao? Đồ nhà quê, chưa thấy người ta bị sét đánh hay sao mà lại không có kiến thức, cả ngày chỉ ăn cỏ để chịu thiệt à? Miêu tiên nhân lập tức khinh bỉ nhìn Thanh Ngưu, nó tìm được cơ hội liền muốn tổn hại Thanh Ngưu vài câu. Cái gì, Thanh Ngưu phát điên, tức gần chết, muốn cùng Miêu tiên nhân đánh nhau, nhưng nó vẫn nhịn, có chút lo lắng nhìn Hạ Bình, thôi, tạm thời không so đo với ngươi, chủ nhân gặp phải lôi kiếp, sẽ không gặp phiền toái gì chứ. Hừ, tiểu tử kia thế nhưng là quái vật, chỉ là 36 trọng lôi kiếp đã tính là gì, lúc trước cũng không phải là không bị sét đánh. Miêu tiên nhân tỏ vẻ đây là chuyện rất thường thấy, cùng Hạ Bình lâu dần đã quen rồi. Cái này, Thanh Ngưu một mặt không nói gì, tình cảm trước đó đã bị đánh qua, hiện tại đã không còn là lần đầu nữa, vấn đề là tại sao chủ nhân lại dẫn phát thiên địa sát cơ, lọt vào lôi điện bổ xuống, chẳng lẽ là bởi vì trên người chủ nhân khủng bố, thần thánh, huyết mạch cổ xưa sao? Nó ở cùng Hạ Bình trong thời gian dài như vậy, đương nhiên cũng biết trong cơ thể Hạ Bình ẩn chứa một lực lượng huyết mạch cực kỳ thần bí cổ xưa, ngay cả nó cũng không cách nào biết được đầu nguồn. Mìa, đại ca bị sét đánh. Phùng Hòa Đường trốn ở gần đó cũng nhìn thấy một màn bên ngoài, thấy được Hạ Bình sừng sững giữa không trung, trên đầu bị kiếp vân khủng bố, mơ hồ có lôi đình hạ xuống. Làm hỏng chuyện nhiều quá, quả nhiên người xấu sẽ bị thiên lôi đánh. Ngư thất vui sướng khi người gặp họa. Không gặp phải phiền toái gì chứ? Giang Nhã như có chút lo lắng nói. Hẳn là không có vấn đề gì, bộ dáng tên lưu manh này dường như không lo lắng chút nào, vấn đề không lớn. Tô Cơ cảm nhận được cảm xúc của Hạ Bình rất là bình tĩnh, không giống như là gặp phải tai ương ngập đầu. Lôi kiếp giáng xuống rồi. Sở Dung Kinh hô một tiếng. Đám người nhìn sang, khi mây đen ngưng tụ đến cực điểm, lực lượng lôi kiếp chuẩn bị sẵn tự hồ cũng không nhịn được nữa, lập tức có vô số đạo lôi đình từ trên cao rơi xuống, đánh lên người Hạ Bình. Mà loại động tĩnh này cũng ảnh đến vạn dặm, khiến cho tu luyện giả phụ cận chú ý, tại thời điểm Hạ Bình đối mặt với tam thập lục trọng thiên kiếp, bởi vì thiên kiếp chấn động quá lớn, ảnh hưởng tới hơn vạn dặm xung quanh, lập tức bị rất nhiều tu luyện giả trong sơn mạch cảm giác được. Siêu siêu siêu siêu siêu, vài phút sau, mấy chục bóng người đều là từ các nơi bay tới, bọn họ dồn dập đáp xuống một ngọn núi cách Hạ Bình vài dặm. Dù sao sức mạnh thiên kiếp quá khủng bố, bọn họ cũng không dám tới gần. Mà đám người này cũng mặc trang phục thống nhất, ít nhất tu vi cũng là thần thông cảnh. Bọn họ nhìn thấy trên bầu trời mây kiếp dày đặc, thỉnh thoảng có sấm chớp hạ xuống, lập tức liền biến sắc. Lôi kiếp thì không thể chứ, lẽ nào ở đây có đại năng lôi kiếp cảnh độ kiếp, hắn muốn thành thánh. Có người lập tức nhảy dựng lên, thành thánh đã là đại sự ghê gớm. Đặc biệt là đại năng lôi kiếp cảnh muốn vượt qua thiên kiếp đều cần phải hao tâm tổn sức mới động chúng được, có đủ loại chuẩn bị, dù sao đây cũng là quá trình siêu phàm nhập thánh, một khi thành công thì chính là một bước lên trời, thất bại chính là thân tử đạo tiêu, nào dám sơ suất. Nếu đối phương là đại năng lôi kiếp cảnh, bọn hắn chỉ có đường chết mà nhìn, nói không chừng sẽ bị đại năng lôi kiếp cảnh nổi giận tát chết, đến lúc đó bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Không, không phải đại năng lôi kiếp cảnh, ta có thể cảm giác được khí tức võ đạo của tiểu tử kia, nhiều nhất chỉ là luyện bảo cảnh trung kỳ. Có người lắc đầu, hắn cảm nhận khí tức võ đạo vô cùng nhạy bén, phát giác ra thực lực võ đạo của Hạ Bình. Cái gì mà luyện bảo cảnh cơ chứ? Tại sao lôi kiếp lại phát động? Ta từng nghe nói khi thượng cổ thánh nhân chưa thành thánh, gặp trời đố kỵ, mỗi khi tấn thăng một cảnh giới, đều sẽ bị thiên lôi đánh xuống, mài dũa bản thân, tạo thành phong thái vô địch, không biết người này có phải cũng như thế hay không? Đùa cái gì vậy, đây chỉ là truyền thuyết thôi, làm sao có thể là thật đúng vậy, vũ trụ yêu nghiệt nhiều như vậy, ta cũng chưa từng thấy có ai thăng cấp lên mỗi một cảnh giới liền gặp lôi kiếp. Cũng chưa chắc, vũ trụ to lớn nhường nào, có một số chưa từng thấy qua, chuyện chưa từng nghe qua cũng không có gì lạ. Nếu quả thật như vậy, thì tiểu tử này có tư chất kinh khủng, nói không chừng còn vượt qua tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông chúng ta. Đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chờ chút, các ngươi từng gặp qua tiểu tử này chưa? Sao ta lại cảm thấy hắn không phải là đệ tử của Quy Nguyên Tông ta? Có người bỗng nhiên nói, đồng thời nhìn chằm chằm Hạ Bình đang độ kiếp, hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia rất là lạ lẫm. Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy hắn, theo lý mà nói thì viên tinh cầu này chính là tinh cầu chúng ta rèn luyện của đệ tử Quy Nguyên Tông, là tài sản của Quy Nguyên Tông chúng ta, chung quanh tinh cầu bố trí từng tòa đại trận, phòng ngừa kẻ địch tiến vào. Nếu như tiểu tử này là người ngoài lai lịch, vậy thì hắn vào đây đến tột cùng là vào bằng cách nào? Có người cũng phát hiện ra điểm lạ. Không ít người cũng cả kinh, bọn hắn cũng nghĩ đến chuyện này, nếu tiểu tử này thực sự không phải là đệ tử Quy Nguyên Tông, như vậy chẳng phải là đại sự to lớn với kẻ xâm nhập sao? Hơn nữa trận pháp phòng ngự hành tinh cực kỳ lợi hại, ngay cả tu sĩ kim đan cảnh cũng không có khả năng xông vào. Nhưng tại sao bọn họ biết Hạ Bình sở hữu tinh hào, một trận pháp bình thường không thể ngăn cản nó dễ dàng xuyên qua trận pháp, đi thẳng vào trong tinh cầu? Lại là kẻ xâm nhập, quả thật đáng chết. Có người chợt quát một tiếng, con mắt lộ ra một tia hung quang. Tinh cầu này chính là địa bàn Quy Nguyên Tông ta, lại có người đột phá cảnh giới ở nơi này, còn dự định độ kiếp, hấp thu thiên địa linh khí của chúng ta, đây là tội lớn. Ta đề nghị, lập tức đem tiểu tử này bắt lại, giao cho trưởng lão môn phái xử trí. Hoặc là cũng không cần phiền toái như vậy, căn cứ môn quy, bất kỳ kẻ xâm nhập nào cũng đều là kẻ địch, có thể tiền trảm hậu tấu, trực tiếp giết chết ngay tại chỗ. Hắn đằng đằng sát khí, muốn bắt Hạ Bình rồi giết hắn. Không ít người đều ngon ngoe rục rịch. Bởi chém giết một kẻ xâm nhập tại Quy Nguyên phái cũng là một công lao rất lớn, chớ đừng nói chi đến việc đối phương là yêu nghiệt độ lôi kiếp. Nếu như chém chết tiểu tử này, nói không chừng có thể lấy được trọng bảo trên người đối phương. Chờ một chút. Có người khoát tay, nói, hiện tại muốn chém giết người này chỉ sợ là chuyện không thể xảy ra. Các ngươi không thấy lôi kiếp kia giáng lâm khủng bố sao? Chỉ sợ vừa mới tới gần, những tu luyện giả thần thông cảnh như chúng ta đã bị một tia chớp đánh thành phấn vụn. Ít nhất phải là luyện bảo cảnh mới có thể miễn cưỡng tới gần phạm vi lôi kiếp kia. Thôi thì chờ sư huynh bọn họ tới rồi nói sau. Tính cách của hắn rất là cẩn thận, không chuẩn bị chiến tranh. Vấn đề là, lúc nào sư huynh bọn họ mới tới? Có người bất mãn nói. Người kia nói, đừng lo lắng, vừa rồi ta chỉ đưa tin cho các sư huynh bọn họ, mà bọn họ cũng vừa vặn đi rèn luyện ở gần đây, đoán chừng chỉ chốc lát nữa là đến, an tâm một chút chớ nóng nảy. Siêu vài phút sau, năm sáu cổ lực lượng cường đại nháy mắt hạ xuống phía trên ngọn núi, người cầm đầu mặc áo choàng màu vàng, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, lưng đeo một thanh đại đao màu vàng kim, trên người tràn ngập khí tức luyện bảo cảnh đỉnh phong, tựa như sắp bước vào chân hỏa cảnh, nhất cử nhất động đều dẫn động lực lượng thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Mà phía sau hắn đi theo năm cao thủ luyện bảo cảnh, ba người là luyện bảo cảnh trung kỳ, hai người là luyện bảo cảnh hậu kỳ, người người mắt cao hơn đỉnh đầu, vô cùng kiêu căng, giống như là thiên chi kiêu tử, quen cao cao tại thượng. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Nam tử mặc áo bào màu vàng quét ngang một vòng, lập tức hỏi thăm. Lưu Long sư huynh. Một người lập tức trả lời, chúng ta phát hiện có người đang độ kiếp ở nơi này, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua bộ dáng người này, công pháp tu luyện cũng rất là cổ quái, phỏng chừng cũng không phải là đệ tử Quy Nguyên Tông chúng ta, sợ đối phương đã xâm nhập. Độ kiếp. Nam tử mặc áo bào vàng nghe thế cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn Hạ Bình đứng ở phía xa, chỉ thấy Hạ Bình đứng giữa lôi kiếp, từng luồng sấm sét bổ xuống, to như thùng nước, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Đoán chừng chỉ cần một đạo lôi đình đánh xuống cũng có thể đánh nát mấy chục ngọn núi lớn, nhưng đối phương vẫn không chút tổn hại, tắm rửa trong vô số sấm sét, hiển lộ ra tu vi cường hãn của đối phương, không hề tầm thường. Lực lượng thật cường đại, thể chất thật kinh khủng, đoán chừng tiểu tử này đã ngưng luyện thành một loại bảo thể, bằng không sao có thể ngăn cản được lôi kiếp kinh người như vậy. Con mắt Lưu Long lộ ra hào quang đáng sợ, chỉ như vậy thôi cũng đã kinh khủng, nếu hắn vượt qua lôi kiếp, tiến thêm một bước, vậy thực lực của hắn còn được, chẳng phải là muốn thượng thiên sao? Hắn lập tức nhận ra sự bất phàm của Hạ Bình, tư chất của đối phương chắc chắn hơn mình, hơn nữa hắn còn kém xa lắm. Hắn ta rất ghen tị với thiên tài như vậy, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Đúng vậy, sư huynh, tiểu tử này thiên tư bất phàm, chỉ sợ lai lịch rất lớn, nếu muốn đối phó tiểu tử này, cũng không biết sẽ rước lấy bao nhiêu phiền toái, cho nên chúng ta còn do dự bất định, hy vọng sư huynh có thể cho một ý kiến. Có người dò hỏi. Còn ý kiến gì nữa, đương nhiên là giết. Lưu Long cười lạnh liên tục, không cần biết người này có thân phận gì, tư chất cao bao nhiêu, tự từ tiền xông vào hành tinh lịch luyện của Quy Nguyên Tông ta, không hỏi tự lấy tự lấy, cắn nuốt linh khí địa bàn của chúng ta, đây chính là tội chết. Những người phá hoại quy củ như vậy, cho dù đi tới đâu cũng đều là chết. Lưu Long lấp lóe bất định, hắn cũng không phải loại người công chính vô tư, tuân thủ quy củ của môn phái. Thế nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, đều biết người đang độ kiếp tuyệt đối là yêu nghiệt cái thế, có thiên tư tuyệt thế, yêu nghiệt như vậy chắc chắn phải gánh vác đại khí vận. Một người nắm giữ vận khí lớn, có thể nghĩ trên người hắn có bao nhiêu bảo vật, ra ngoài đi lại đều có thể nhặt được bảo bối, nói không chừng còn có một vài món trọng bảo thích hợp cho hắn tu luyện, đây là lợi ích cực lớn. Nếu có thể làm thiệt được tiểu tử này, như vậy tất cả bảo vật trên người đối phương đều thuộc về hắn, như vậy tương đương với đạt được kỳ ngộ, cho dù đã lịch lãm bao nhiêu lần cũng không sánh được thu hoạch như vậy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói ra những tâm tư này, mặt ngoài hắn vẫn là sư huynh công chính vô tư kia, muốn dùng quy củ môn phái trừng trị kẻ xâm lấn, hơn nữa làm những việc này đều chiếm lý. Cho dù chuyện này để sau lưng đối phương là môn phái, hắn cũng không sợ. Truyền đạt mệnh lệnh của ta, lập tức động thủ bắt lấy người này. Lưu Long hét lớn một tiếng, tiểu tử kia bất quá chỉ là tu luyện giả luyện bảo cảnh trung kỳ mà thôi, thực lực có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có khả năng mạnh đến đâu, hơn nữa đối phương còn đang độ kiếp, sớm tối nguy hiểm. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trước tiên diệt hắn rồi lại nói, đạt được bảo vật, mọi người chia đều. Ông ta ra lệnh cho các sư huynh đệ khác lập tức động thủ tiêu diệt Hà Bình. Vâng, Lưu Long sư huynh. Một đám đệ tử Quy Nguyên phái đều gật gật đầu, đã có người dẫn đầu nên bọn họ cũng không cần lo lắng gì. Chờ một chút, đột nhiên, thanh âm của Hà Bình truyền ra từ trong lôi đình phong bạo, lần này trong lúc vô ý ta tiến vào quý phái tu hành, không có thông báo. Đây đúng là sai sai, nhưng cái này cũng có nguyên nhân của nó. Lôi kiếp khẩn cấp, bất đắc dĩ. Nơi này là ba bình long huyết, là bí bảo ta lấy được từ một di tích nào đó, hiện tại đưa cho các ngươi, coi như là quà nhận lỗi lần này, vậy cũng có thể bù lại tổn thất của chư vị. Đợi sau khi ta vượt qua lôi kiếp, sẽ có trọng lễ đưa lên, hy vọng mọi người có thể nể mặt. Vừa dứt lời, ba bình long huyết lập tức bay ra, đến trước mặt đám người nam tử mặc kim bào. Nam tử mặc kim bào Lưu Long ngoắc tay một cái, lập tức bắt được ba bình long huyết, cho dù bị cái bình ngăn trở, nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận được ba bình long huyết tản mát ra khí tức cực nóng cường đại, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, ẩn chứa năng lượng khủng bố. Ta thảo, đây quả nhiên là long huyết. Có tu sĩ luyện bảo cảnh lập tức chú ý tới ba bình long huyết này, kiến thức của hắn rộng rãi, lập tức nhận ra, đây cũng không phải là hàng giả, mà là long huyết hàng thật giá thật. Thật hay giả vậy, lại có thể lấy ra long huyết. Long tộc là một trong những chủng tộc chí cường vũ trụ, mỗi một con rồng đều có sức mạnh cực kỳ khủng bố, còn sinh sống ở giữa bí cảnh long tộc, chưa bao giờ dễ dàng xuất hiện ở thế giới bên ngoài, muốn săn giết một con rồng, lấy được long huyết, cực kỳ khó khăn. Đúng vậy, hơn nữa giết rồng chính là trọng tội, sẽ bị long tộc liệt làm kẻ địch, đuổi giết trọn đời, không ai dám mạo hiểm đắc tội long tộc mà đi đồ long, điều này cũng tạo nên giá trị long huyết tăng lên rất cao. Nếu như để một bình long huyết như vậy đấu giá ở bên ngoài thì giá trị liên thành, hơn nữa còn là ba bình. Các lễ vật như vậy đích thực rất có thành ý, đủ để bù đắp cho tổn thất của chúng ta. Không ít đệ tử Quy Nguyên phái khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới tên độ kiếp kia lại có bạo tay như vậy, chỉ nhận lỗi đã ném ra ba bình long huyết, đây chính là lễ vật khó lường. Ánh mắt bọn họ ai cũng lộ vẻ khát vọng, dù sau đó cũng là long huyết trong truyền thuyết, có thể rèn luyện, cải thiện thể chất, thậm chí còn có thể giúp người ta đột phá bình cảnh. Không ít tu luyện giả đều muốn có được, đây chắc chắn là trọng bảo. Cho dù là tu luyện giả luyện bảo cảnh cũng động tâm không thôi, nếu có được ba bình long huyết này, có lẽ sẽ tăng xác suất đột phá đến chân hỏa cảnh, hơn nữa đây là bảo vật mà có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Ngu xuẩn Lưu Long cười lạnh một tiếng, bất quá chỉ là một chút mánh khóe nhỏ đã thu mua các ngươi không chút suy nghĩ, tiểu tử này vì mạng sống, đã ném ra ba bình long huyết, trên người hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu trọng bảo. Nếu như làm thiệt hắn, những bảo vật này đều là của chúng ta, đâu còn cần hắn cho. Hắn chỉ điểm ra mấu chốt của vấn đề. Ánh mắt mọi người lập tức lộ vẻ tham lam, bọn họ đích thật là bị Lưu Long thuyết phục rồi, ba bình long huyết mà thôi, đối phương tiện tay liền ném ra, có thể tưởng tượng được, đối với người nọ mà nói, cũng không phải là bảo vật trân quý gì. Nhưng nghĩ như vậy, tiểu tử kia có được bao nhiêu trọng bảo sẽ khủng bố. Nói không chừng tiểu tử này chính là bảo khố di động, làm thiệt đối phương, những bảo vật kia đều thuộc về bọn họ. Nếu bọn họ ngây ngốc bị ba bình long huyết thu mua, đó mới là ném dưa hấu nhặt hạt vừng, truyền ra ngoài mà nói, cũng không biết sẽ bị bao nhiêu sư huynh đệ chê cười. Sư huynh nói đúng, chúng ta thiếu chút nữa là bị cực kỳ lợi hại dọa. Chờ làm thiệt nó, bảo vật trên người nó không phải hoàn toàn là của chúng ta sao? Hơn nữa hắn vô cớ xông vào địa bàn Quy Nguyên Tông chúng ta, đây vốn là tội chết, ai cũng như thế. Nói không sai, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì không đúng. Một đám đệ tử thuộc Quy Nguyên Tông cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Bình, giống như đang nhìn một miếng cá trên thớt. Tiểu tử này đã mặc cho bọn họ sâu xé rồi. Đệ tử Quy Nguyên Tông, ta đền bù tổn thất cho các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ các ngươi rồi. Nếu còn dám phá hư độ kiếp của ta, các ngươi sẽ phải trả cái giá máu chảy thành sông, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, rất tức giận. Hắn tự nhận mình đã nể mặt đối phương rồi, không ngờ đám người này còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giết người cướp của. Giống như người lợi cho lòng tham, không giết mấy người, bọn họ đều không rõ một chút đạo lý làm người. Những người này còn tưởng mình đang độ kiếp không ra tay giết người sao? Nhân cái đầu ngươi, dám xông vào địa bàn Quy Nguyên Tông ta chính là tội chết, giết ngươi xong còn dám kêu gào cái gì mà khiến cho chúng ta trả giá máu chảy thành sông, ngươi nghĩ mình là ai, có gan thì đến giết ta ngay bây giờ. Một đám đệ tử Quy Nguyên Tông khinh thường, bọn chúng dám ăn Hạ Bình, mặc kệ tên này la hét gì, đều không ngăn cản được quyết tâm giết người đoạt bảo của bọn chúng. Chết trong chớp mắt, Lưu Long động thủ, hắn lập tức rút ra một thanh đại đao màu vàng ống trên người mình, phía trên điêu khắc long văn, ẩn chứa một tia lực lượng của Thiên Long, dẫn động lực lượng hư không. Đây là một món linh khí trung phẩm Long Lân đao. Nó chính là dùng vảy Thiên Long luyện chế thành một kiện bảo đao, bên trong tuyên khắc vô số trận pháp, không gì không xuyên thủng. Một đao chém xuống, trong nháy mắt có thể xé rách đại lục, thậm chí ẩn chứa uy lực của Thiên Long. Bằng vào trung phẩm linh khí này, hắn đánh đâu thắng đó, xưng hùng luyện bảo cảnh. Oanh oanh. Long Lân đao trong tay hắn vung lên, bộc phát ra ánh sáng màu vàng cực lớn, mơ hồ có hư ảnh Thiên Long hiện lên, có Thiên Long gào thét, thanh đại đao này trong nháy mắt trở nên to lớn, giống như một tòa núi cao, khí thế như vực sâu, ngưng tụ thành thực chất, đao khí ẩn chứa uy năng xé rách hư không, bổ tới đầu Hạ Bình. Không hổ là Lưu sư huynh, một kích này uy lực đã gần đạt tới luyện bảo cảnh đỉnh phong, xem ra tiểu tử này chết chắc rồi, cũng chỉ có một mạng mà thôi. Bên cạnh hắn, một đệ tử Quy Nguyên phái luyện bảo cảnh trung kỳ tán thán nói. Những người khác cũng gật gật đầu, bọn họ cũng cảm nhận được sự kinh khủng của một đao kia của Lưu Long, vận chuyển sức mạnh thiên địa, ngưng tụ thành đao thế, lại phối hợp với uy lực của linh khí trung phẩm Long Lân đao, quả thực là đánh đâu thắng đó. Càng không cần nói, tiểu tử kia bị Lôi Đình oanh kích, bản thân đang ở tình trạng nửa chết, hiện tại lại bị Lưu Long đánh lén, đây quả thật là đạo lý trước sau giáp công, làm sao lại không chết. Lăng Hạ Bình híp mắt, nhìn một đao của đệ tử Quy Nguyên phái kéo tới gần nửa không trung. Gã bỗng nhiên ra tay, nằm ngón tay duỗi ra, áp súc về phía lòng bàn tay. Giữa không trung có vô số khí lưu, tất cả như màn che được gã kéo xuống. Cái gì? Đông đảo đệ tử Quy Nguyên phái đều khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy không khí ngưng tụ thành thực chất, khí lưu phạm vi mấy chục dặm đều đang sụp đổ xuống lòng bàn tay của tiểu tử kia, tạo thành vòng xoáy khí lưu to lớn. Mà những khí lưu này hội tụ cùng một chỗ, điên cuồng áp súc, mật độ tăng lên tới cực cao, hóa thành không khí bích, vô cùng cứng rắn, như một tòa tường thành sắt thép, cho dù là Vân Mẫu Cương cũng không hơn gì. Thình thịch thình thịch. Long Lân đao giữa không trung bổ xuống, hung hăng bổ vào trên không khí bích chướng này, rung động len keng, phản phất đao kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Không có khả năng. Lưu Long khiếp sợ, đây là một đao hắn nhất định phải có được, hắn tự nhận cho dù một đao này giết chết tiểu tử này, cũng có thể một đao chém hắn trọng thương, nào ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Nguy rồi. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra chuyện phiền toái, bức tường không khí kia biến thành lốc xoáy, giống như một con thú khổng lồ, nắm chặt Long Lân đao trên tay hắn, bên trong lốc xoáy ẩn chứa sức hút đáng sợ. Khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Long phát triển, sử dụng sức búng của Từ Thăng, nhưng mặc kệ hắn thúc giục như thế nào, sử dụng sức mạnh như thế nào, thanh đại đao này vẫn không hề sức mẻ chút nào, dường như đã rơi vào trong đó. Bịch bịch. Hạ Bình vung tay tát một cái khiến không khí xung quanh nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, hình thành một khu vực trống rỗng, khu vực này như bị sụp đổ. A Lưu Long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, kinh đạo mạnh mẽ thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của hắn, làm làn da hắn nổ tung, chảy ra rất nhiều máu. Quanh một tiếng, một giây sau hắn liền bị đập bay mười mấy dặm, cuối cùng hung hăng nện ở trên một vách núi đá, Long Lân đao trong tay hắn cũng cầm không nổi, rơi trên mặt đất. Chút bản lĩnh ấy mà đòi tới đánh lén, trở về luyện thêm vài năm nữa đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ. Hạ Bình tiện tay tát bay Lưu Long, hắn cũng không để ý tới nữa, bởi vì chuyện quan trọng nhất hiện tại là đối kháng lôi kiếp, giờ phút này từng đạo sấm sét to cỡ thùng nước hạ xuống, điên cuồng oanh kích vào người hắn. Nhưng mà hắn ta thi triển thần thông võ đạo, hư không chấn động, đánh nát từng đạo lôi đình. Lúc này, hắn vận chuyển công pháp vô thượng trong cơ thể, mỗi một lỗ chân lông đều như vòng xoáy, nuốt sâu cắn nuốt, hút năng lượng lôi đình rải rác trong thiên địa vào trong cơ thể. Lần này lôi kiếp đã là kiếp nạn, đồng thời cũng là kỳ ngộ, hắn muốn mượn lôi kiếp mài dũa bản thân, đồng thời cũng có thể thôn phệ năng lượng lôi đình, gia tăng uy lực thần thông võ đạo thiểm điện quyền của mình. Hắn cảm nhận được theo năng lượng sấm sét này dũng mãnh tiến vào thân thể của mình, tế bào trên người hắn đang sống động không ít, từng đầu lôi long thật nhỏ chạy khắp kinh mạch trong cơ thể. xung quanh thân thể có sức mạnh tia chớp nổ vang đùng đùng, điện quang bắn ra bốn phía, hắn tựa như một vị lôi thần. Đồ Hỗn Trướng nghe được sự miệt thị của Hạ Bình, Lưu Long tức điên lên, hắn là đệ tử Quy Nguyên phái, từ nhỏ đã được gọi là thiên tài, mặc dù không phải vô địch, nhưng cũng thuộc dạng ít có người địch. Hiện tại lại bị người ta một chưởng đánh bay, hơn nữa đối phương còn đang độ kiếp, lòng tự trọng của hắn căn bản không chịu nổi loại chuyện này, cảm thấy tên khốn kiếp này quá coi thường Lưu Long rồi, giận không nhịn nổi. Chư vị sư huynh đệ giúp ta. Sắc mặt Lưu Long cực kỳ dữ tợn, hắn hét lớn một tiếng, lập tức vận dụng Sơn Hà Quy Nguyên trận, chấn chết tiểu tử này triệt để ở giữa hư vô, yêu nghiệt như vậy tuyệt đối không thể lưu, phải trảm thảo trừ căn. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe y nói vậy, mấy chục đệ tử Quy Nguyên phái lập tức bay lên, nhanh chóng bố trí thành một tòa núi sông Quy Nguyên trận. Đây chính là chiến trận cực kỳ trọng yếu của Quy Nguyên phái, có thể dung hợp lực lượng của vô số đệ tử, ảnh hưởng thiên địa, thao túng lực lượng Sơn Hà, đối kháng với cường địch, có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong nháy mắt tòa đại trận này ngưng tụ thành, vô số pháp lực từ từng nơi hẻo lánh vọt tới, lập tức hóa thành từng tòa núi lớn sông ngòi, thứ này phản phất giữa hư không xuất hiện một bộ giang sơn xã tắc đồ. Những đệ tử Quy Nguyên phái này điên cuồng quán thâu pháp lực, giữa hư không hóa thành một dòng sông dài, vắt ngang hư không, tăng uy lực môn trận pháp này lên mấy lần. Giết Lưu Long gấp rút không chờ nổi nữa, lập tức điều khiển Sơn Hà Quy Nguyên trận, hơn 10 năng lượng của mấy vị đệ tử Quy Nguyên tông chém chết Hạ Bình. Ầm ầm ầm ầm, trong một cái chớp mắt, thiên địa nguyên khí hội tụ, huyễn hóa thành trăm ngàn tòa núi lớn, trăm ngàn dòng sông, cứ như vậy từ trong hư không đập xuống, oanh kích về phía Hạ Bình. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đám người Lưu Long dương dương đắc ý, tràn ngập sung sướng, bọn họ giống như nhìn thấy tiểu tử trước mắt này bị tòa đại trận này nổ nát bấy, bộ dáng máu thịt be bét, uy lực của trận pháp như thế, thằng ôn này tuyệt đối không thể ngăn cản. Nhưng khi những lực lượng này đánh lên người Hạ Bình, bàn tay Hạ Bình đánh một trảo. Công pháp thần thông võ đạo Bắc Minh hộ thể. Lập tức, từ trong bàn tay lớn của nó diễn dịch ra một con toan nghê tràn ngập khí tức hư vô, cặp đuôi đông đưa, vô số cổ phù văn thâm ảo thần bí hiện lên ở trên người Tỳ Hưu. Chỉ thấy thân thể Hạ Bình chấn động, toàn bộ lực lượng công kích đến đều bị thu hút, đấu chuyển tinh di, trăm ngàn ngọn núi lớn, trăm ngàn dòng sông tự hồ đều mất khống chế, thay đổi phương hướng công kích vốn có. Luôn lực lượng này hội tụ trên nắm đấm của hắn, lại đánh ra một quyền. Thình thịch thình thịch. Giữa hư không xuất hiện một đám mây kiếp bị đánh nát, hàng trăm ngàn tia sét lập tức hóa thành hàng ngàn tia sét giải phong ấn, dường như bầu trời đều bị xuyên thủng thành một cái động lớn, tinh quang, khí quyển của tinh cầu đều bị xuyên thủng và lan tới vùng trời khác của vực ngoại. Lập tức, vô số sấm sét từ trong kiếp vân hạ xuống bỗng nhiên nổ tung hóa thành mảnh vỡ, hóa thành tinh hoa sấm chớp tinh khiết nhất, tràn ngập giữa không trung. Trong nháy mắt này, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, vật đổi sao dời, đem sức mạnh của bọn người Lưu Long di chuyển, oanh kích lên bầu trời lôi đình, va chạm với nó, đánh ra một đòn chí cương. Điều này tương đương với mấy chục cao thủ giúp mình chống lại lôi kiếp. Có thể nói, công kích của đám người Lưu Long không chỉ không thể ám toán hắn, ngược lại còn giúp hắn chống đỡ nhiều tầng lôi kiếp. Nuốt chửng Hạ Bình há to miệng, nuốt chửng từng ngụm, trong hư không có vô số tinh hoa lôi đình, đều biến thành từng con lôi long nhanh chóng tiến vào bụng hắn, dung nhập thể phách, thẩm thấu vào toàn thân. Giờ phút này trên người hắn, mỗi một huyệt khiếu, kinh mạch, thậm chí mỗi một tế bào đều tràn ngập lôi đình tinh hoa, nguồn lực lượng này hỗ trợ cải tạo thân thể, lực lượng mãnh liệt, giống như lôi long. Ngay cả linh hồn hắn ta cũng bị lực lôi đình tinh hoa nhiễm, tựa hồ có khí tức sấm sét chí cương chí dương. Súc sinh, người muốn chết. Lưu Long nghẹn họng, hắn quả thực tức điên lên, vốn hắn định lợi dụng toàn bộ người ta một kích, đánh tiểu tử này xuống địa ngục, hoàn toàn chết ở dưới lôi kiếp. Nhưng nào ngờ được, không chỉ không thể giết được đối phương, ngược lại còn bị tiểu tử này lợi dụng lực lượng thần thông, đấu chuyển tinh di, dẫn dắt lực lượng bọn họ, đối kháng thiên kiếp. Hành động như vậy, rõ ràng chính là đang sỉ nhục, là xích la xem thường Lưu Long. Lưu Long hắn là hạng người tâm cao khí ngạo cỡ nào chịu được loại khuất nhục này. Chết đi cho ta. Lưu Long phát điên, cầm Long Lân đao trong tay, khống chế Sơn Hà Quy Nguyên trận, mang pháp lực của mấy chục đệ tử Quy Nguyên phái hội tụ trên đại đao, đao kình khủng bố xuyên thủng thái cổ, bổ xuống Hạ Bình. Lúc này, một đao này lập tức chém phương viên 10 dặm thành khu vực chân không, chung quanh đều hiện lên từng vòng ba động năng lượng màu vàng ngưng tụ thành thực chất, quét ngang tới. Từng ngọn núi lớn không chịu nổi nguồn sức mạnh này chấn động, nhao nhao bị chấn động đến sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, cát bùn trút xuống. Trong khoảnh khắc, núi lớn phạm vi 10 dặm đều bị san thành bình địa. Lăng Hạ Bình cũng không thèm nhìn, bàn tay lớn vào một cái, nằm ngón tay ép xuống, năng lượng lôi đình vô tận trong hư không bị chọc vào trong lòng bàn tay, lôi đình lấp lóe không ngừng, bùm bùm vang vọng, một quyền đánh ra. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Cái gì? Đệ tử Quy Nguyên phái đều kinh hãi. Bởi vì quyền này quá nhanh, nhanh như chớp, thần thức của bọn hắn cũng chỉ bắt được quỹ tích uốn lượn của tia chớp. Một giây sau, Lưu Long lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ trừng to mắt, thình lình nhìn thấy đao kia của Lưu Long trong nháy mắt đã bị đánh thành phấn, hóa thành bột nguyên khí, đồng thời lực lôi đình khủng bố oanh kích lên người hắn, xuyên qua cả người hắn. Ầm ầm ầm ầm. Lưu Long bay ngược ra ngoài, liên tiếp đập xuyên mười mấy ngọn núi lớn, máu me đầm đìa, bụng cũng bị đâm thủng một lỗ máu, năng lượng sấm sét đáng sợ tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Rặc rặc một tiếng, đồng thời Sơn Hà Quy Nguyên trận cũng bị chấn nát triệt để, nguyên khí cắn trả. Toàn bộ đệ tử Quy Nguyên phái phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn bị trận pháp đánh bay ra ngoài, mỗi người đều bị bắn bay 5-6 dặm, nện trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Bọn họ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Đáng giận. Lưu Long té trên mặt đất, từng ngụm phun ra máu tươi, sắc mặt rất là không cam lòng, cho dù bị xuyên qua bụng, nhưng mà bằng vào tu vi luyện bảo cảnh đỉnh phong, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ cường đại, đây cũng không phải là thương thế chết. Hắn vội vàng nuốt mấy viên đang dược chữa thương trân quý vào, lập tức cầm máu, miễn cưỡng giữ được cái mạng nhỏ. Những người khác cũng vậy, dồn dập chữa thương. Tại sao có thể như vậy? Lưu Long rất không cam lòng, mình liên hợp nhiều sư huynh đệ như vậy ra tay đối phó yêu nghiệt này, không nghĩ tới không chỉ không giết chết đối phương, ngược lại bọn họ còn bị thương nặng, nội tâm phẫn hận quả thực không thể nói nên lời, quá mức mất mặt. Nhưng Hạ Bình không buồn để ý tới bọn họ, thậm chí còn không liếc mắt nhìn đám chó nhà có tang này. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là vượt qua lôi kiếp, những chuyện khác đều phải để qua một bên. Trong hư không, 36 tầng lôi kiếp hạ xuống, một tia chớp kinh khủng hơn cả lôi đình, phạm vi mấy chục dặm đều tắm rửa trong năng lượng lôi đình, chỉ vẹn vẹn tiết ra một tia cũng đủ để xé rách cả ngọn núi lớn. Thình thịch, Hạ Bình xuất thủ, giống như thái cổ thần nhân, mỗi một quyền đều hàm chứa thần lực, đánh nát những lôi đình này, chấn thành năng lượng lôi đình tinh khiết nhất, tràn ngập bốn phía. Khi tia sấm sét cuối cùng hạ xuống, Hạ Bình nhảy lên cao rồi dùng một quyền kình ngút trời đánh ra một lỗ thủng lớn trên tầng trời cao, đánh tan mây kiếp, vô cùng bá đạo. Tên biến thái này. Đông đảo đệ tử Quy Nguyên phái trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều không thể hình dung được tâm tình hiện giờ của mình. Đối mặt với lôi kiếp còn dũng mãnh như thế, trực tiếp đối mặt, một quyền đánh nát. Thể chất mạnh mẽ như vậy, bọn họ đều chưa thấy qua, trước nay chưa từng có. Nuốt chửng Hạ Bình kình nuốt tầm, trong hư không có vô số lôi đình tinh hoa, đều bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Tiến vào tứ chi bách hài, kinh mạch trong cơ thể hắn lập tức phồng lên, không ngừng khuếch trương. Mỗi một tấc trong cơ thể hắn đều tồn trữ năng lượng lôi đình, có vô số tia chớp hình cầu xuất hiện ở sâu trong tế bào, từng phù văn tia chớp hiện lên, đây cũng là trạng thái mà tế bào trên người hắn đang hoạt hóa. Ngay cả máu cũng tựa như có sấm chớp xuất hiện. Cũng không phải chỉ là năng lượng lôi đình, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, trong phương viên mấy ngàn dặm, từng cái linh mạch núi sông đều nhao nhao chạy ra, hóa thành một con thiên long, chui vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt Hạ Bình đánh tan lôi kiếp, sức mạnh thần thức của ông ta mạnh chưa từng thấy, tự hồ được sức mạnh thiên địa tăng cường, sinh ra liên hệ với vô số ngôi sao ở ngoại vực. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời đều chìm vào bóng tối, từng ngôi sao xuất hiện, ầm ầm xoay tròn, tràn ngập khí tức ngôi sao, hô ứng lẫn nhau, hình thành một tòa đại trận ngôi sao chu thiên. Ta thảo. Bọn Lưu Long sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới chỉ là tu luyện mà thôi, trên người tiểu tử này lại xuất hiện rất nhiều thiên địa dị tượng. Tựa hồ thiên địa đều vì hắn ăn mừng. Lúc này, hết ngôi sao này đến ngôi sao khác xoay tròn, năng lượng của vô số ngôi sao hạ xuống, ánh sáng mà mắt thường có thể thấy được giống như dải lụa, điên cuồng truyền vào thân thể Hạ Bình. Thoải mái Hạ Bình cảm nhận được không gian tử phủ của mình có được những năng lượng tinh thần này, còn có năng lượng lôi đình tinh hoa rót vào, pháp lực được gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng lấp đầy không gian tử phủ đang mở rộng. Hắn cảm thấy hiện tại mình tiến bộ thần tốc, ít nhất tiết kiệm được mấy chục năm công phu tu luyện. Lần này lôi kiếp đã là kiếp nạn, đồng thời cũng là cơ duyên của hắn, có những năng lượng lôi đình tinh hoa này, hắn cũng không cần phục dụng quá nhiều đan dược linh dược, tốc độ tăng trưởng pháp lực nhanh vô cùng. Quả nhiên, tên nhóc này ngưng luyện ra một bảo thể tinh thần, đây là một trong những thể chất chí cường của vũ trụ. Đám người Lưu Long cũng nhận ra, tên nhóc này ngưng luyện một loại thể chất chí cường. Cho nên, mới có thể sinh ra dị tượng kinh người như thế, thôn phệ nhiều năng lượng như vậy, cũng không bạo thể mà chết. Nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị thứ năng lượng dồi dào này làm nổ tung rồi. Siêu siêu siêu vài phút sau, Hạ Bình hấp thu năng lượng trào ra từ trong thiên địa không còn một mảnh, hoàn toàn dung nhập vào thể phách, sau đó thân hình hắn lóe lên, đi tới bên cạnh đám Lưu Long, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi muốn làm gì thì nói cho ngươi biết, đừng làm loạn. Ta chính là đệ tử của Quy Nguyên Tông, nếu như ngươi dám giết ta, ngày sau chính là địch nhân của Quy Nguyên Tông, cho dù chạy trốn đến góc vũ trụ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Long hô to, ngoài mạnh trong yếu. Những người khác cũng hoảng sợ, bọn hắn vốn định chạy trốn, nhưng lại bị trận pháp phản phệ, pháp lực trong cơ thể tạm thời không cách nào vận chuyển, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng, chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ, hy vọng có thể mau chóng khôi phục lực lượng. Nhưng không nghĩ tới tốc độ vượt qua lôi kiếp lại nhanh như thế, không chút tổn hao gì, điều này cũng làm cho bọn họ rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. A, bảo các vị trưởng lão cắn ta. Sắc mặt Hạ Bình lạnh nhạt, giơ tay lên liền muốn đánh chết đám người Lưu Long, lúc trước đám người kia muốn giết hắn, thật ra không nghĩ tới việc trả thù hắn, hiện tại rơi vào tuyệt cảnh liền muốn cầu xin tha mạng, muốn sống sót, trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy. Lúc ra ngoài, lúc nào cũng phải trả. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hô truyền đến ngàn dặm, một bóng người nhanh chóng bay tới. Hạ Bình tỉnh nhìn lại, lập tức thấy người đến là một người đàn ông trung niên, mặc đạo bào màu lam, cực kỳ cường tráng, bắp thịt phồng lên, thân cao 3 mét, sức mạnh cường hoành. Hắn đi tới hiện trường, lập tức tản mát ra khí tức cường đại, rõ ràng là một cường giả chân hỏa cảnh sơ kỳ, lực lượng thần thức giống như hỏa diễm thiêu đốt, quét ngang bốn phía, để cho thân thể người đều sinh ra cực nóng, tựa hồ sắp bị bỏng. Triệu Hải sư huynh. Nhìn thấy nam tử trung niên Triệu Hải xuất hiện, đám người Lưu Long đều vui mừng quá đỗi, biết lần này rốt cuộc cũng đến một môn phái cứu binh, bọn họ lần này coi như có hy vọng sống sót. Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Hải nhìn thấy bọn Lưu Long trọng thương ngã xuống đất, máu me đầm đìa, chung quanh đã trải qua một trận chiến đấu thảm liệt, thậm chí trong không khí tràn ngập lôi đình, gã cảm thấy chuyện này rất không bình thường. Sư huynh, là như vậy. Lưu Long lập tức cáo trạng, giải thích chuyện vừa rồi. Nói cái gì ngươi nói tiểu tử này là kẻ xâm nhập, ác ý xâm nhập địa bàn Quy Nguyên Tông chúng ta, hơn nữa vừa rồi còn đang độ lôi kiếp thậm chí tự mình ra tay, ba quyền hai cước sẽ đánh cho các ngươi tàn phế. Triệu Hải khiếp sợ, bởi vì lời nói của Lưu Long bất kể là câu nói nào cũng là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, thằng nhãi này là tên tặc tử không việc ác nào không làm, xâm chiếm địa bàn Quy Nguyên phái của chúng ta còn chưa tính, lại còn hung ác hành hung, đã thương rất nhiều sư huynh đệ chúng ta. Nếu không phải Triệu sư huynh ngươi chạy tới kịp thời, chỉ sợ chúng ta đã sớm chết oan chết uổng rồi. Lưu Long hung tợn cáo trạng, nếu ngay cả kẻ tặc tử đã thương đệ tử Quy Nguyên Tông chúng ta cũng không giết mà nói, vậy thì Quy Nguyên Tông chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Ta đề nghị Triệu sư huynh lập tức bắt tiểu tử này lại, ngũ mã phân thây, để răn đe người khác. Hắn muốn mượn đau giết người, để Triệu Hải tự mình ra tay tiêu diệt Hạ Bình. Ừm, thật to gan. Đôi mắt Triệu Hải nhìn chằm chằm Hạ Bình, xông vào địa bàn Quy Nguyên Tông ta thì thôi, lại còn ác ý hành hung, ý đồ sát hại đệ tử của Quy Nguyên Tông ta. Đây là trọng tội, tội không thể tha thứ. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lập tức cùng ta trở về tổng bộ Nguyên Tông quỳ xuống tạ tội. Có lẽ còn có thể để cho trưởng lão môn phái nhẹ nhàng xử lý, tha cho ngươi một cái mạng chó. Y hất hất hàm sai bảo hạ mệnh lệnh xuống Hạ Bình, giống như đang ra lệnh cho thủ hạ của mình vậy. Quỳ xuống tạ tội. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, cười rất lớn. Trong lúc vô tình xâm nhập địa bàn Quy Nguyên Tông thật sự là ta không đúng, nhưng việc này phải có nguyên nhân. Hơn nữa ta cũng bồi thường đủ cho các ngươi, coi như là bù đắp tổn thất, cũng có thể là có đủ thành ý. Nhưng đệ tử Nguyên Tông ngươi làm thế nào đối đãi với ta, thấy tiền nổi lòng tham, lại muốn đánh lén lúc ta độ lôi kiếp, muốn giết người đoạt bảo, lấy nhiều hiếp ít, mưu tài hại mệnh, cho nên ta mới bị ép phản kích. Bây giờ các ngươi không nhận lỗi thì thôi đi, lại còn muốn bắt ta để Quy Nguyên Tông quỳ xuống tạ tội, lưu lạc dưới cấp thấp của Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, cứ như vậy mà làm việc. Càng rỡ Triệu Hải gầm lên một tiếng, như tiếng sấm sét, sóng âm chấn động, lan đến ngàn dặm. Núi xung quanh đều bị chấn động đến mức nổ tung, tu luyện giả xung quanh đều bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa thổ huyết mà chết. Đám người Lưu Long đều hoảng sợ, đây chính là lực lượng thần thức của cường giả chân hỏa cảnh, gầm lên một tiếng, ẩn chứa gần sóng tinh thần đáng sợ, trong nháy mắt có thể đánh giết linh hồn, không đánh mà cũng làm binh khí của người ta run rẩy. Nhưng Hạ Bình không hề động đậy, tựa như đá ngầm trong biển rộng, cho dù đã trải qua sóng to gió lớn thì hằn cổ vẫn không thay đổi. Đối với hắn đã tấn thăng tới luyện bảo cảnh trung kỳ, công kích thần thức chân hỏa cảnh sơ kỳ đã không tính là gì, như là gió nhẹ phất mặt, không đáng nhắc tới. Cái gì? Con ngươi Triệu Hải co rút lại, gã lập tức cảm nhận được Hạ Bình không tầm thường. Tiếng gầm này ẩn chứa lực công kích thần thức chân hỏa cảnh, tu luyện giả luyện bảo cảnh bình thường, cho dù là tu luyện giả luyện bảo cảnh đỉnh phong cũng chỉ cảm thấy trống rỗng trong tiếng gầm này. Nhưng tiểu tử này lại không chút động đậy, có thể thấy lực lượng thần thức đối phương đáng sợ như thế nào, tuyệt đối không dưới mình. Có chút bản sự, thế mà có thể ngăn cản được công kích thần thức của ta, khó trách dám đến Quy Nguyên Tông ta gây sự. Triệu Hải nhìn chằm chằm Hạ Bình. Làm loạn chính là suy nghĩ của ngươi sao, đám người này mưu tài hại tính mạng, ngược lại là ta đang làm loạn. Hạ Bình híp mắt, xem ra Quy Nguyên Tông các ngươi cũng thật là bá đạo quen rồi, không phân biệt rõ cái gì là trắng đen. Vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Hải cười lạnh một tiếng, Quy Nguyên Tông ta chính là môn phái thánh cấp, thống trị tứ đại tinh vực, truyền thừa vượt qua 100 triệu năm, chẳng lẽ ngươi còn muốn Quy Nguyên Tông ta nhận lỗi với ngươi, dập đầu nhận sai hay sao? Đúng là nói đùa, ngươi nghĩ mình là ai, là đại năng lôi kiếp cảnh hay là thánh nhân vạn thọ vô cương, ngươi phải tự hiểu rõ bản thân mình, đừng tự mình nhầm lẫn. Y nhìn Hạ Bình đầy miệt thị, hiển nhiên là định lấy thế đè người, cho dù chuyện này là lỗi của đệ tử Quy Nguyên phái, cũng tuyệt đối không nhận sai, muốn đệ tử của môn phái cấp thánh cúi đầu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trừ phi là thánh nhân giáng lâm, nếu không tuyệt đối không thể nào. Được rồi, nói nhảm với ngươi cũng vô dụng. Chờ ta giết hết những kẻ muốn giết ta rồi tính toán với ngươi. Hạ Bình không muốn lãng phí khí lực với tên Triệu Hải này nữa mà trực tiếp hạ sát thủ. Siêu siêu siêu, hắn đột nhiên ra tay, một quyền đấm vào hư không, ẩn chứa lực lôi đình, quyền pháp sét đánh võ đạo thần thông. Lúc này, trong hư không xuất hiện một tia sét, quỷ tích uốn lượn, đánh về phía đám người Lưu Long, mang theo sát khí vô tận, tựa hồ có khí thế long trời lở đất. Triệu sư huynh, cứu mạng. Đám người Lưu Long bị dọa tiểu ra quần, bọn họ không nghĩ tới một vị cường giả chân hỏa cảnh đứng ở nơi này, tiểu tử này lại còn dám hạ sát thủ với bọn họ, lá gan quả thực to đến vô biên rồi. Bọn họ liên tục kêu gào, cầu cứu Triệu Hải. Làm càn, người muốn chết mà. Triệu Hải giận tím mặt, tiểu tử này quá kiêu ngạo, trong mắt không người đến cực điểm. Biết rõ bản thân yên ngay tại nơi này, còn dám ra tay với sư đệ mình, đây căn bản là không xem hắn ra gì, không để Quy Nguyên Tông vào mắt a, giết sạch sành sanh. Triệu Hải cũng lập tức ra tay, gã vậy mà cũng tu hành một môn thần thông lôi hệ lôi tâm lôi. Trong một cái chớp mắt, lực lượng giữa thiên địa đều hội tụ ở trên bàn tay của hắn, cứ như vậy một chưởng đánh tới, lòng bàn tay hiển hiện một tòa đại trận phức tạp, đây là chưởng lực so với luyện bảo cảnh mạnh hơn mấy lần. Một đạo lôi điện màu tím to cỡ thùng nước oanh kích ra, va chạm. Bịch bịch. Hai cổ lực lượng lôi đình lập tức đụng vào nhau, như là hai con lôi long vật lộn với nhau, điện quang bắn ra bốn phía, phát sinh bạo tạc kinh thiên động địa, khí kình chấn động, quét ngang bốn phương tám hướng, rung động lốp bốp. A a. Nhưng đám người Lưu Long lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọn họ vốn đang ở vào trạng thái nửa tàn phế, thân thể hầu như không thể nhúc nhích, hiện tại lại đụng phải va chạm năng lượng khủng bố như thế, bọn họ làm sao ngăn cản được dư âm của lực lượng như vậy? Những tia sét bộc phát, từng đạo đánh xuống, oanh kích bốn phía, lan đến trên người bọn Lưu Long. Chỉ một lần lan đến, bọn họ đã chịu không nổi, lập tức bị oanh thân thể chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. À, ngươi là muốn chết a? Nhìn thấy các sư đệ của mình bị sét đánh chết từng người, Triệu Hải nghẹn họng trừng mắt, hắn thân là tu luyện giả chân hỏa cảnh, lại không ngăn được một tên luyện bảo cảnh nho nhỏ mà giết sư đệ mình, đây là nỗi nhục cỡ nào? Hắn điên cuồng tới cực điểm, sát ý trong lòng sôi trào, hận không thể lập tức rút Hạ Bình lột da. Ta muốn giết người, ngươi ngăn cản không được, ai cũng không ngăn cản được, đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Thân hình Hạ Bình lóe lên, gã căn bản không để ý tới Triệu Hải nổi giận, thần thức cảm giác được ở dư âm oanh kích vừa rồi, Lưu Long kia rõ ràng đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Dựa vào một hơi thở cuối cùng để chạy xa 10 dặm. Thần thông đi từng bước một. Lúc này, hắn ta đạp mạnh vào hư không, như một con côn bằng ngao du hư không, lưng mọc ra hai cánh trong suốt, không khí vô tận đều được hắn ta sử dụng, trong nháy mắt đã bỏ chạy 10 dặm. Trong nháy mắt, Hạ Bình đi tới trước mặt Lưu Long. Không không không, tha cho ta một mạng đi, ta không dám nữa, cũng không dám nữa. Nhìn thấy Hạ Bình đi tới trước mặt mình, Lưu Long sợ đến tiểu ra quần, rơi vào tuyệt vọng vô cùng, vừa rồi hắn vì mạng sống, thi triển thiêu đốt tinh huyết đại pháp, miễn cưỡng vận dụng một tia lực lượng chạy trốn. Nhưng nào ngờ tới thằng nhãi này lại hung tàn muốn chết, lập tức truy sát tới, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Hiện tại hắn hối hận đến tím cả ruột gan, sớm biết gia hỏa này kinh khủng như thế, đánh chết hắn cũng không dám nảy lòng tham, nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi. Dừng tay, dám giết đệ tử Quy Nguyên phái ta, người không sợ cửu tộc đều bị diệt sao? Triệu Hải phẫn nộ quát, y liều mạng chạy đến, ý đồ ngăn cản Hạ Bình ra đòn sát thủ với Lưu Long. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải bảo trụ tính mạng của sư đệ này. Cửu tộc diệt ngươi, Quy Nguyên Tông thì tính cái rắm, giết ngươi thì đệ tử Nguyên Tông thì thế nào? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vỗ một chưởng từ trên trời xuống, tàn nhẫn vô tình. Thình thịch thình thịch. Lưu Long ngay cả kêu thảm cũng không có cách nào phát ra, đầu liền bị đập thành một đống thịt vụn, giống như dưa hấu vỡ vụn ra, thậm chí pháp lực chấn động, một cổ thi thể đều bị chấn động thành sương mù máu. Ta muốn làm thịt ngươi. Nhìn thấy Lưu Long bị chém giết ngay trước mặt mình, Triệu Hải lập tức nổi trận lôi đình, phẫn nộ tới cực điểm, sát ý sôi trào, hắn từ trên người lập tức xách theo một thanh cự chù y màu tím. Đây là linh khí trung phẩm lôi công chù y, phía trên tuyên khắc chằng chịt phù văn ti chớp, tựa hồ có từng tòa trận pháp lôi đình phức tạp, ẩn chứa năng lượng lôi đình đáng sợ. Oanh oanh. Triệu Hải nện xuống một búa, năng lượng lôi đình đáng sợ bộc phát ra từ người hắn, hệt như hắn là lôi thần, vô số luồng lôi đình giáng xuống, tựa như đang đập lên người hắn. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tia sét bao trùm lấy phạm vi ngàn dặm, bất kể Hà Bình có trốn tới nơi nào cũng không thoát khỏi những đả kích có tính bao trùm này. Chỉ chút thủ đoạn này cũng dám cuồng với ta. Vẻ mặt của Hà Bình rất lạnh nhạt, so với lôi kiếp 36 lần trước, công kích của Triệu Hải cũng chỉ như vậy mà thôi, thăng cấp lên luyện bảo cảnh trung kỳ, đồng thời sau khi thức tỉnh 10 vạn viên địa ngục kim ô tế bào, tu luyện giả chân hỏa cảnh sơ kỳ không đáng để hắn để vào mắt. Dẫn tinh quyết quần tinh rơi rụng. Hắn lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết, một tòa đại trận tinh thần khắp nơi trong thể nội rung rung, câu thông lực lượng tinh thần vực ngoại, toàn bộ bầu trời giờ phút này đều biến thành một mảnh tinh hải. Một viên lại một viên pháp lực ngưng tụ thành ngôi sao ầm ầm xoay tròn, tiếp theo hàng ngàn vạn ngôi sao liền từ bầu trời rơi xuống, mang theo uy thế khủng bố. Làm sao có thể, Triệu Hải cô động thành thân thể tinh thần được cả kinh, tuy rằng hắn biết tiểu tử này thực lực không tầm thường, không phải bảo cảnh nhàn luyện bình thường có thể so sánh, nhưng cũng không ngờ đối phương ngưng luyện thành tinh thần thể, đây chính là một trong những thể chất chí cường của vũ trụ, một khi ngưng luyện thành công, quần tinh vũ vũ động, có lực lượng thần thông vô biên. Thình thịch, lực lượng tinh thần và lực lôi đình va chạm vào nhau, tiếng vang thật lớn xuất hiện, khí lãng cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng, hai cổ lực lượng tương đương nhau lập tức tiêu thất. Trên mặt đất cũng bị tạc ra từng hố sâu to lớn. Mặt đất trong vòng ngàn dặm như là mặt của hậu thế, xuất hiện rất nhiều lỗ khảm, cảnh tượng kinh người. Đáng chết, ta không tin không giết chết được một tu sĩ luyện bảo cảnh nho nhỏ như ngươi. Sắc mặt Triệu Hải dữ tợn. Gã vốn tưởng rằng mình đường đường là tu luyện giả chân hỏa cảnh, tiêu diệt một tu luyện giả luyện bảo cảnh nho nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nào ngờ được, hiện tại đánh ngang tay như vậy, hơn nữa đối phương tự hồ còn lưu dư lực, điều này cũng làm cho hắn thêm phẫn nộ, cảm thấy khuất nhục. Lôi đình thần thông lôi công giáng thế hắn nổi bảo, kích hoạt khí huyết chi lực toàn thân, pháp lực đáng sợ quán thâu trận pháp bên trong lôi công chú ý, một tòa lại một tòa lôi đình đại trận đang vào trong hư không. Một hư ảnh thiên lôi do năng lượng sấm sét ngưng tụ lại trong nháy mắt từ từ xuất hiện, nó giống như chúa tể sấm sét, trong tay cầm búa tạ, thân thể có vô số phù văn sấm sét đang xen. Nháy mắt khi xuất hiện, khí tượng thiên địa thay đổi, mây đen dày đặc, vô số năng lượng sấm sét ở sâu trong hư không đều bị từng trận pháp dẫn dắt ra, tụ tập cùng một chỗ. Đây là một kích chí cường của Triệu Hải đã bộc phát ra lực thần thông mạnh nhất của mình, gã sử dụng toàn lực sức mạnh của lôi công chú ý, muốn dùng một chiêu chém chết yêu nghiệt Hạ Bình này. Dù sao nếu như tiếp tục chiến đấu, hắn cũng không biết yêu nghiệt ngưng luyện tinh thần thể này đến tột cùng còn có bao nhiêu hậu thủ, vẫn phải dùng hết toàn lực, mau chóng giết chết tiểu tử này, diệt trừ hậu hoạn. Ta nói rồi, chỉ có chút thủ đoạn ấy, vậy đi chết đi. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi, hắn lập tức ra tay. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Vì chém giết cường địch này, hắn lập tức sử ra một trong những thần thông công kích chí cường của mình, trong hư không có một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành địa ngục kim ô trảo dò xét ra. Nháy mắt khi xuất hiện, hỏa diễm đốt cháy thiên địa, giống như một vầng thái dương ngang trời xuất thế, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên mấy ngàn độ, cường thiết dưới nhiệt độ này nhanh chóng hòa tan. Bên trên móng vuốt xuất hiện rất nhiều hỏa diễm phù triện, cùng với trận pháp thái cổ, tản mát ra khí tức cao quý, hỗn độn, cổ xưa, giống như một tồn tại cổ xưa đã khai thiên tích địa vậy. Dùng lôi công chú ý, tiêu diệt hắn cho ta. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của móng vuốt này, Triệu Hải dựng tóc gáy, nguy cơ tử vong hàng lâm. Gã lập tức ra tay, một thanh búa tạ ầm ầm nện thẳng xuống Hạ Bình. Cây trọng chú ý nện xuống, mấy chục vạn đạo lôi đình giáng xuống, sức mạnh cũng cực kỳ khủng bố, giống như một ngọn núi lớn ức vạn tấn nghiền ép, cho dù là một con mang thú thái cổ cũng bị nện thành thịt vụn. Chết đi. Triệu Hải sắc mặt dữ tợn, pháp lực trên người vận chuyển đã đạt đến cực hạn, một kích này cũng là một kích mạnh nhất đời gã, vượt qua bất kỳ lực lượng nào trước kia phát huy ra, giống như sao băng tỏa ra ánh sáng cuối cùng, sáng lóa mắt. Thình thịch, nhưng móng vuốt màu vàng kim này chậm rãi đưa ra, cử khinh nhược trọng, trong nháy mắt liền bắt lấy cây trọng chú y này, như là nắm lấy một ngọn núi lớn, toàn bộ lực lượng dưới móng vuốt này đều hóa thành vô hình. Cho dù có lực lượng lôi đình tàn sát bừa bãi, cũng bị hỏa diễm đốt thành một đám năng lượng. Làm sao có thể? Triệu Hải nhịn không được hét lên một tiếng, gã lấy đó làm khí thế hào phóng, coi như là tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh cũng không dám đón đỡ, nếu không nhất định sẽ bị đập trọng thương. Nhưng tiểu tử này chỉ một trảo đã bắt được trọng chú y của mình vô cùng nhẹ nhàng dễ dàng, giống như bắt được một con gà con vậy, lực lượng ức vạn tấn trong nháy mắt hóa thành vô hình. Đối với loại tình huống này, hắn quả thực không dám tin vào mắt mình, đơn giản như thế liền tiếp được lôi công chú y của mình, đây căn bản không phải là người, quyền nguyên phái cũng không gặp được đệ tử yêu nghiệt như vậy. Hắn lập tức đánh lên trống lui quân, ngay cả một kích chí cường của mình cũng không thể giết chết được tên yêu nghiệt này, như vậy kế tiếp thủ đoạn của mình cũng không có bất cứ tác dụng gì với tiểu tử này. Chết mặt Hạ Bình không chút cảm xúc, trên người tản mát ra sát ý cực hạn, móng vuốt địa ngục kim ô vương tới, trông có vẻ chậm chạp nhưng lại vô cùng nhanh chóng, giống như Thái Sơn trút xuống, không cách nào tránh né. không khí xung quanh đều nhanh chóng dạt ra hình thành nên một vòng xoáy, bị móng vuốt nắm ở trong tay, trong lòng bàn tay hiện lên một tòa thái cổ trận pháp đáng sợ, hấp thu lực lượng của trời đất, sau đó lại trong nháy mắt bùng phát. Chạy trốn! Chạy trốn! Nếu không chạy trốn chính là chết. Bản năng nguy cơ của Triệu Hải mãnh liệt cảnh cáo hắn, lông tơ dựng thẳng lên, mỗi một tế bào đều đang run rẩy, đây là nguồn gốc từ bản năng cầu sinh ở chân hỏa cảnh. Nếu như dám đón đỡ một chiêu này, cho dù hắn có là tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng dù như thế, thân thể của nó vẫn không thể động đậy, cực kỳ cứng ngắc, giống như trúng phép định thân thuật vậy, bởi vì trong nháy mắt khi móng vuốt này xuất hiện liền khóa chặt toàn bộ khí cơ ở trên người nó. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi đi, hắn còn có đủ loại phương pháp để tránh né khí cơ. Vấn đề là, cái móng vuốt này cực kỳ đáng sợ, giống như móng vuốt của thái cổ thần cầm, hư không bắt xuống, năm ngón tay mở ra, phô thiên cái địa, vô số khí lưu bao trùm thân thể của nó, hướng về phía giữa sụp đổ xuống. Đây quả thực giống như khí lưu sụp đổ, cũng giống như hắc động áp súc, vô số lực lượng đều hướng tới một chỗ lồi lõm kỳ lạ nào đó, như vậy điểm lực lượng đối mặt này là vô cùng đáng sợ. Triệu Hải vốn còn muốn nói vài lời cầu xin tha thứ, hy vọng Hà Bình có thể tha cho gã một cái mạng chó, nhưng tốc độ công kích móng vuốt này thật sự quá nhanh. Nó xé gió mà đến, còn chưa kịp nói ra, móng vuốt đã chộp tới, đập xuống giữa trời. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể của hắn liền bị cự trảo màu vàng bắt lấy, toàn bộ thân thể cứ như vậy bị bóp thành nát bấy, năng lượng lôi đình bốn phía cũng bị chấn thành từng đoàn nguyên khí, tiêu tán giữa không trung. Mà chủ nhân sau khi chết, trung phẩm linh khí lôi công chủ y tự hồ cũng bị trọng thương, từ giữa không trung rơi xuống, nhanh chóng tạo ra một cái hố sâu kinh người. Lôi điện lốp bốp rung động, bùn đất chung quanh cũng bị điện giật cháy đen. Uy lực thật mạnh. Hà Bình cũng bị uy lực của móng vuốt địa ngục kim ô làm cho hoảng sợ, một trảo lao tới, không gì không phá được. Vạn đạo lôi đình nháy mắt đánh thành một luồng nguyên khí, cho dù là tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh cũng không chống đỡ nổi. Hơn nữa ẩn chứa lực lượng cực kỳ sắc bén, xé rách hết thảy, pháp bảo phòng ngự trên người đối phương, còn có thần thông phòng ngự trong nháy mắt bị đâm xuyên qua, vỡ thành mảnh vụn. Ngay cả móng vuốt cũng ẩn chứa lực lượng thần thú, một khi bắt được kẻ địch, hung hăng bóp một cái, lập tức nổ tung, hóa thành cặn bã. Bảo bối thật tốt. Hà Bình vung tay lên, lập tức thu toàn bộ bảo vật mà đám đệ tử Quy Nguyên phái lưu lại. Trong đó, pháp bảo tương đối trân quý không thể nghi ngờ gì chính là linh khí trung phẩm Long Lân Đao và linh khí trung phẩm Lôi Công Chù Y. Hai kiện linh khí trung phẩm này uy lực rất tốt, cho dù bản thân không có sử dụng, đem đi bán cũng có giá trị kinh người. Ngoài ra trên người bọn họ còn có đại lượng đan dược tu luyện của Quy Nguyên phái, cùng với đủ loại linh dược. Bọn Lưu Long có chết cũng không nghĩ tới, mình không chỉ không thể mưu tài hại mạng, ngược lại còn đem bảo vật của mình, thậm chí mạng nhỏ của mình đều giữ lại. Hà Bình, cẩn thận, có đại năng của Quy Nguyên phái đang gấp rút chạy tới, phải chạy trốn. Đột nhiên, âm thanh của Miêu Tiên Nhân truyền ra, lập tức cảnh cáo Hà Bình. Thời khắc nào nó cũng mở ra hệ thống quét hình các vì sao, có cường địch gì xuất hiện, đều sẽ phát hiện đầu tiên. Được. Hà Bình gật đầu, gã chiến đấu với bọn Lưu Long gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng những đệ tử phụ khác của Quy Nguyên phái không phát hiện, có người thậm chí còn đang cầu cứu trưởng lão môn phái, hiện tại mới có viện thủ đến, kỳ thật đã trễ. Đương nhiên với lực lượng thần thức cường đại, hắn cũng cảm giác được mấy cổ khí tức cường đại nhanh chóng chạy đến, tuyệt đối là cường giả kim đan cảnh, nếu như gặp phải nhất định sẽ gây ra phiền toái cực lớn. Bất quá trước khi đi hắn phải để lại một ký hiệu. Hà Bình, người đang làm gì vậy? Miêu Tiên Nhân ngơ ngác, bởi vì nó phát hiện tên Hà Bình trước khi đi còn tìm một khối nham thạch, vận khí khắc chữ lên trên khối nham thạch. Không có làm gì, chỉ là lôi ra cừu hận. Hà Bình chảy nước miếng nói, ta có chút sợ bọn họ tìm không thấy cừu nhân, hoặc là tìm nhầm người, cho nên đặc biệt lưu lại kỷ niệm, ta chỉ là một người tốt thiện lương như vậy. Khóe miệng Miêu Tiên Nhân nhịn không được giật một cái, tập trung nhìn vào, phía trên viết, ngày nào đó tháng nọ, Lưu Long, Triệu Hải và các đệ tử Quy Nguyên phái ý đồ mưu tài hại mạng, giết người đoạt bảo, tán tận thiên lương. Ác đồ như thế nếu tiếp tục tồn tại, nhất định sẽ gây họa muôn dân, vì vậy chém giết đám người Lưu Long, trừ hại cho dân. Hy vọng các vị trưởng lão Quy Nguyên phái sùng bái, chỉ bảo đông đảo đệ tử làm việc thiện tích đức, nếu không ngày khác ác sẽ bị trời phạt, hy vọng chư vị nhớ kỹ, sứ giả chính nghĩa Vũ Thái Đấu đặc biệt lưu chữ lại, chớ niệm. Kéo theo thù hận. Thanh Ngưu cũng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt không nói gì, vốn giết chết đám đệ tử Quy Nguyên phái Lưu Long này cũng đã kết đại thù với Quy Nguyên phái, nhưng thằng ôn này còn chưa thỏa mãn. Lại còn nhắn lại nhắc nhở đối phương là mình giết. Đây không phải là đắc tội Quy Nguyên phái hay sao? Phỏng chừng trưởng lão Quy Nguyên phái nếu như nhìn thấy dòng chữ trên tảng nham thạch này, khẳng định mỗi người đều nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức bắt lấy gia hỏa kiêu ngạo như Hà Bình này lột da rút gân. Bằng không mà nói, đường đường thánh cấp môn phái Quy Nguyên phái bị người ta làm mất mặt như vậy thì còn có thể diện gì? Hà Bình, tốt nhất là nhanh chóng chuồn đi, ta sợ làm cho thánh nhân của đối phương tức giận đến nhảy ra ngoài, một tát liền chụp chết chúng ta. Miêu tiên nhân nhe răng, nó cảm thấy ở chung một chỗ với Hạ Bình sẽ càng ngày càng nguy hiểm, quả thực chính là tìm đường chết. Thanh Ngưu cũng cảm thấy mình tự hồ tìm được một chủ nhân không đáng tin cậy, loại người hại mình kia, sợ mình chết không đủ nhanh. Được, đi thôi. Hạ Bình cũng không hồ đồ, kể từ những việc này xong, hắn lập tức trở về tỉnh Hào. Oanh oanh. Lúc này, các tinh hào chấn động, lập tức xé rách một cái trùng động, không gian nhảy vọt, một giây sau hắn đã rời khỏi tinh cầu này, mà không gian ba động vô thanh vô tức, cũng không gợi ra phản ứng của trận pháp phòng ngự trên hành tinh này. Siêu siêu siêu siêu siêu mà Hạ Bình mới vừa rời đi, một đám trưởng lão quy nguyên phái đã đạp không mà đến, đi tới nơi này. Đã xảy ra chuyện gì thì người đi đâu rồi, không phải đã nói xin viện trợ vì sao không xuất hiện một người. Một trưởng lão quy nguyên phái quét qua bốn phía, phát hiện một bóng người cũng không tồn tại. Đây cũng là chuyện bình thường, đám người Lưu Long sớm đã bị Hạ Bình hủy thi diệt tích, đốt thành tro bụi, cho dù bọn họ muốn tìm ra thi thể của Lưu Long cũng là chuyện không thể. Chắc chết hết rồi. Một trưởng lão tóc trắng khác sắc mặt rất ngưng trọng, tín hiệu cầu cứu của đệ tử hắn lập tức chạy tới cứu viện, đâu nghĩ tới chuyện này cũng đã tới chậm. Đều chết sạch làm sao có thể ở nơi này, nhưng là địa bàn của Quy Nguyên phái ta, Triệu Hải lại là tu luyện giả chân hỏa cảnh, ai có thể dễ dàng giết chết hắn như vậy? Có trưởng lão nhíu mày. Nếu như ta đoán không sai thì tên gọi người nọ là Võ Thái Đấu. Một lão già áo đen mở miệng nói. Cái gì mà ngươi biết, chẳng lẽ thuật bói toán của ngươi đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể tính toán thiên hạ hay sao? Không ít trưởng lão đều lắp bắp kinh hãi. Không, nơi này có một tảng nham thạch, bên trên lưu lại tên của hung thủ kia. Lão già áo đen mặt không biểu tình, chỉ vào một khối nham thạch xa xa. Không ít trưởng lão nghe xong lập tức nhìn sang, quả nhiên có một khối nham thạch đứng lặng trên mặt đất. Phía trên khắc rất nhiều văn tự vũ trụ, mơ hồ có khí tức hỏa diễm lưu lại. Đồ hỗn trướng, dám giết đệ tử Quy Nguyên phái ta, còn dám để lại danh hào của mình, quả thực to gan lớn mật. Ngươi cho rằng cao thủ Quy Nguyên phái không giết được hắn à? Một vị trưởng lão giận đến chết, vùng tay đánh nát một khối nham thạch cao nửa người bên cạnh hắn, mặt đất bị chấn động tạo thành một vết rách kinh người. Nhìn xem tên khốn kia đến tột cùng viết gì ở phía trên, giết đệ tử Quy Nguyên phái, chính là vì trừ hại, hy vọng chúng ta Quy Nguyên phái sẽ dẫn chứng, đây là ý gì? Nói ta là ổ của đám ngu quỷ xà thần Quy Nguyên phái sao? Thích giết người phóng hỏa khắp nơi, làm gian phạm ma đầu. Có trưởng lão rất phẫn nộ, tức giận đến mức râu tóc hoa râm đều vểnh lên. Thứ như súc sinh, cho dù thật sự là lỗi của đệ tử Quy Nguyên phái ta, cũng có thể giao cho trưởng lão Quy Nguyên phái ta thẩm phán mới có thể định tội. Ông ta làm vậy là có ý gì? Còn muốn chúng ta làm việc thiện tích đức, nếu không sẽ bị trời phạt. Ông ta cho rằng mình là thứ gì? Có trưởng lão cười lạnh liên tục, trong lòng tràn đầy tức giận. Hắn trở thành trưởng lão Quy Nguyên phái thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được cuồng đồ kiêu ngạo như thế. Hừ, không thấy chúng ta đều tự xưng là sứ giả chính nghĩa, là muốn thẩm phán đám ma đầu này. Sứ giả chính nghĩa cái rắm chó gì, lẽ nào lại vậy? Nơi này là địa bàn của Quy Nguyên phái ta, đến địa bàn của chúng ta làm loại chuyện này là muốn chết, không giết chết hắn thì mặt mũi Quy Nguyên phái ta còn thế nào? Có một chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái, tinh cầu này chính là bố trí một tòa đại trận siêu cấp phòng ngự, cho dù là tu luyện giả kim đang cảnh muốn đi vào cũng không thể không kinh động đến trận pháp. Rốt cuộc vì sao tiểu tử kia vào đây? Chẳng lẽ hung thủ lại là một đại năng lôi kiếp cảnh ư? Không có khả năng, nhìn dấu vết chiến đấu bốn phía không có, kịch liệt như thế, nếu quả nhiên là đại năng lôi kiếp cảnh, thổi một hơi đều có thể diệt sát bọn Lưu Long, nơi nào sẽ để cho bọn họ có cơ hội cầu viện? Hung thủ kia nhiều lắm chỉ tu luyện giả chân hỏa cảnh mà thôi. Nhưng nếu là chân hỏa cảnh thì đối phương lại vào bằng cách nào? Chỉ sợ trên người đối phương có bí bảo, có thể xuyên qua trận pháp phòng ngự của chúng ta một cách vô thanh vô tức. Điều tra, lập tức điều tra xem Võ Thái Đấu này đến tột cùng là lai lịch gì, dám vào địa bàn Quy Nguyên phái giết người, quả thực ghê gớm. Đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bị Hạ Bình để lại lời nói mà tức điên lên, mỗi người đều thề chỉ cần bắt được tên Võ Thái kia, nhất định sẽ không để cho tiểu tử này chết sảng khoái như vậy, đến lúc đó ngũ mã phân thây còn nhẹ nhàng hơn. Mấy canh giờ sau, đội thuyền tinh không vô ngần phi hành về phía sau trời. Mà lúc này, Hạ Bình đang ngồi trong phòng khoanh chân đã tọa, chậm rãi tiêu hóa tinh hoa lôi đình đã hấp thu lần này. Bởi vì lần này hắn hấp thu quá nhiều lôi đình tinh hoa, cho dù thể chất của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng có chút không tiêu hóa được, bốn phía thân thể thỉnh thoảng có tia lửa thiểm điện hiện lên. Nếu như một bàn tay tiếp xúc với thân thể người khác, tia chớp lộ ra ngoài đủ để khiến người ta cháy đen. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã nhận được cừu hận của Hồng Cân Tặc và trưởng lão Càn Khôn. Lần này tổng cộng thu được 700 triệu điểm thù hận, mong rằng ngày càng mạnh hơn. 10 tầm thù hận đáng giá 700 triệu. Hạ Bình sờ cầm, cộng thêm giá trị thù hận lúc trước, trên người hắn tổng cộng có giá trị 25 tỷ thù hận, quả nhiên là chỉ lưu lại ở đây một tin tức chính xác, bằng không làm sao có được nhiều thù hận đến mức ấy. hắn cũng không e ngại Quy Nguyên phái tìm mình phiền phức. Dù sao chung quanh chẳng có người chứng kiến, vũ trụ mênh mông, cho dù Quy Nguyên phái có lật trời cũng không thể tìm được mình. Ký chủ, căn cứ hệ thống kiểm tra, trong cơ thể ký chủ hấp thu quá nhiều năng lượng lôi đình, cần mau chóng tiêu hóa hóa, nếu không nhất định sẽ tạo thành tổn hại cho cơ thể. Hệ thống nói. Đúng là một vấn đề, hệ thống ngươi có phương pháp nào để giải quyết không? Hạ Bình hỏi, hắn cũng ý thức được vấn đề này, mặc dù tu luyện thiểm điện quyền có thể giúp hắn hấp thu một phần tinh hoa lôi đình, nhưng lần này hắn trải qua lôi kiếp 36 tầng, hấp thu quá nhiều lôi đình tinh hoa, cho dù là thiểm điện quyền cũng không giúp được. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện nghiêm trọng nhất, nếu như lôi kiếp tiếp theo kéo đến, năng lượng lôi đình sẽ càng thêm khổng lồ, đến lúc đó cho dù thân thể của hắn cũng sẽ không chịu nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hệ thống có một môn công pháp tên là Hỗn Độn Lôi Pháp, cần giá trị thù hận 1 tỷ, có thể giúp ký chủ luyện hóa tinh hoa lôi đình trong cơ thể. Hệ thống trả lời. Hỗn Độn Lôi Pháp, ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Hắn lập tức nhìn giới thiệu môn công pháp này, quả nhiên đẳng cấp của công pháp đã đạt đến thánh cấp, được xưng là tổng cương của tất cả lôi pháp trên thế gian. Nếu tu luyện thành công, có thể ngưng luyện thành lôi đế thể, khống chế tất cả lôi pháp. Công pháp tốt lắm. Hạ Bình lập tức động tâm, nếu nắm giữ công pháp Chí Cường Lôi Đạo, không chỉ giải quyết được quá nhiều năng lượng lôi đình trong cơ thể, ngày sau đối phó giấy lên lôi kiếp cũng càng thêm dễ dàng. Có thể nói đây là một phương pháp kiếm nhiều, mặc dù cần 15 ức tỷ cừu hận, nhưng đích xác cũng có giá trị này. Đặng Co. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lựa chọn đổi lấy môn công pháp này. Âm âm âm âm, trong nháy mắt này, một cổ tin tức khổng lồ tràn vào não hải Hạ Bình, vô số lôi đình phù lục, phù văn, trận pháp tràn vào trong đầu, ẩn chứa rất nhiều tin tức, đủ để cho đầu của người bình thường nổ tung. Bất quá đối với Hạ Bình đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ mà nói, đã không tính là gì, thần thức khổng lồ đủ để cho hắn dễ dàng tiếp nhận những tin tức này. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần tiếp nhận những tin tức này, đã tốn hắn 3 tiếng đồng hồ. Hỗn Độn Lôi Pháp. Hạ Bình nhắm mắt lại, lập tức tu luyện môn công pháp lôi đạo này. Hạ Bình vận chuyển lôi pháp hỗn độn, ở sâu trong đan điền của hắn lập tức hình thành một vòng xoáy hỗn độn, như một cái hố đen, sinh ra lực cắn nuốt cực mạnh. Tinh hoa sấm sét vốn ẩn sâu trong cơ thể hắn giờ đều bị vòng xoáy hỗn độn này thu hút, nhanh chóng hội tụ ở chỗ sâu trong đan điền, tiến vào trung tâm vòng xoáy. Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi vô số tinh hoa lôi đình hội tụ ở trung tâm, vòng xoáy hỗn độn này nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm phù lục sấm sét, lập tức tỏa ra cổ xưa, mạnh mẽ, cao quý. Phản phất có lá bùa sấm sét này chỉ huy giữa điện, hắn điều khiển lực lượng lôi điện như điều khiển ngón tay, có thể hành động theo tâm ý, trong mơ hồ, lá bùa sấm sét này tự hồ có một tôn lôi thần ở trong đó. Tay cầm trường mâu 8 trượng, có 3 đầu 6 tay, thân thể bị vô số lôi điện cuốn quanh. Thoải mái. Hạ Bình cảm thấy toàn thân khoan khoái, trong nháy mắt ngưng luyện thành tấm phù lục lôi đình này, vô số lôi điện từ phù lục phát ra, chạy xuôi tứ chi bách hài của y, chạy dọc theo kinh mạch, mạch máu trong cơ thể y, tiếng vàng lốp bốp, mơ hồ có hiệu quả tê liệt. Ban đầu năng lượng lôi đình vô cùng cuồng bạo, tràn đầy lực phá hoại, sau khi được phù lục lôi đình tinh luyện, lại trở nên vô cùng ôn hòa, chậm rãi rèn luyện thể phách hắn. Mỗi một lần lôi điện chạy một vòng ở trong cơ thể hắn, hắn cảm thấy thân thể tê liệt một hồi, bùng bùng rung động, giống như hổ báo lôi âm, thể chất cũng tăng cường một tia. Tuy mỗi lần tăng cường hiệu quả cũng không nhiều, nhưng tích lũy qua thời gian lâu dài, biên độ tăng cường cũng khá kinh người. Hơn nữa năng lượng lôi đình cũng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, cũng làm cho tế bào trong cơ thể hắn sống lại, đạt đến trạng thái khỏe mạnh trước nay chưa từng có, tuổi thọ đều tăng hơn mấy trăm năm. Lột xác khi tấm lôi đình phù lục này hấp thu lôi đình tinh hoa đạt tới trạng thái cực hạn, trong nháy mắt đã lột xác hoàn toàn, một tòa cổ lão, hỗn độn, lôi đình trận pháp cao quý xuất hiện ở trong cơ thể Hạ Bình. Giờ phút này, tòa trận pháp bao trùm toàn thân, phía trên làn da hiện lên từng phù văn thiểm điện, mơ hồ có tia chớp xuất hiện, năng lượng lôi đình ở sâu trong hư không tự hồ cũng bị hấp dẫn tới. Thần lôi đế. Hạ Bình lập tức phát hiện, ngay khi bản thân mình ngưng luyện thành công tòa hỗn độn lôi trận này, thì trận pháp này đã dung nhập vào thân thể của hắn, lập tức phát sinh phản ứng hóa học gì đó với kinh mạch và máu của hắn. Tự hồ từng cái phù văn lôi đình đều dung nhập vào trong mỗi một tế bào trên người hắn, lúc này toàn thân hắn đều được làm nguyên tố, tự hồ hóa thành một cái thân thể lôi đình, toàn thân đều là do năng lượng lôi đình tạo thành. Thật là kỳ diệu. Hạ Bình cảm thấy lúc này mình tự hồ hóa thành sấm sét, linh hồn hắn dung nhập vào bên trong tia chớp, giống như trở thành chúa tể của sấm sét, mọi cử động đều có thể dẫn dắt năng lượng sấm sét sâu trong hư không. Thậm chí hắn có thể loáng thoáng cảm giác được năng lượng lôi kiếp ở sâu trong thứ nguyên, làm người sinh ra một tia sợ hãi. Tự hồ tùy tiện một chút năng lượng lôi kiếp lộ ra, đều có thể đem hắn chém thành tro bụi. Lúc này, sâu trong không gian tử phủ, cũng xuất hiện vô số sấm chớp, sấm vàng chớp giật, điều này cũng làm cho không gian tử phủ xuất hiện sinh cơ bừng bừng, tự hồ muốn suy diễn thành một thế giới không gian chân chính. Thiếu quyền thiểm điện trong khoảnh khắc đó, Hạ Bình đứng lên, hư không đánh ra một quyền. Một đạo năng lượng lôi đình hội tụ mà thành quyền kình quanh ra, điện quang bắn ra bốn phía, vô số phù văn lôi đình xoay tròn như vòng xoáy ở chỗ sâu trong quyền kình, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần so với trước, đùng một tiếng, lập tức đánh trúng vách tường phòng tu luyện. Nhất thời, trong phòng tu luyện phát ra một tiếng nổ. Bất quá nơi này là phòng tu luyện của phi thuyền thánh cấp, vách tường kiên cố vô cùng, chút công kích ấy căn bản vô phương tổn thương đến vách tường của tu luyện thất, nói là không tổn hao gì cũng không quá. Phòng tu luyện kiên cố như thế, cũng có thể làm cho Hạ Bình tùy ý ở nơi này thi triển lực lượng thần thông, không cần lo lắng phá hư, là một phòng luyện công không tồi. Chưởng tâm lôi. Hạ Bình vung tay một cái, năng lượng lôi đình ở sâu trong hư không lập tức bị y nắm trong tay, sau đó hung hăng ném ra, giữa không trung hóa thành một luồng sấm sét to bằng thùng nước. Quanh một tiếng, đạo lôi đình này bổ mạnh xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nếu như nơi này là phía trên đại lục mà nói thì chỉ cần một tia sét cũng đủ để đánh nát núi lớn, sang bằng sông ngòi. Lôi điện nhãn Hạ Bình đứng tại chỗ, sâu trong mắt lập tức hiện lên một tòa trận pháp lôi đình thâm ảo, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa to lớn, trong không khí vô số năng lượng lôi đình dường như cũng bị dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ vào sâu trong đôi mắt hắn, dung nhập trong trận pháp lôi đình này. Lúc năng lượng lôi đình hội tụ đến trình độ nhất định, nó khẽ động ý niệm, lập tức phóng cổ năng lượng này ra, bỗng nhiên hai luồng năng lượng lôi đình bắn ra, giống như tia laser, nhanh nhẹn vô cùng. Bịch một cái, hai đạo năng lượng lôi đình quanh kích ở trên vách tường, sinh ra lực phá hoại không nhỏ. Chân lôi thần. Hạ Bình lập tức hóa đá, biến thành sấm sét. Ý nghĩ của hắn khẽ động, cả người lập lòe. Phòng tu luyện lập tức xuất hiện vô số thân ảnh Hạ Bình. Đây là tốc độ mắt thường cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy không gian nơi này có từng đạo thiểm điện uốn lượn, đây là tốc độ đáng sợ không thua gì thủy bộ. Thì ra là thế, chẳng trách hỗn độn lôi pháp này được xưng là tất cả lôi pháp thống cương, hóa ra là vì chuyện này đạt tới cảnh giới nhất pháp hóa vạn pháp. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hỗn độn lôi pháp này là công pháp cùng cấp bậc với dẫn tinh quyết, có lực lượng một cách suy diễn vạn pháp, sau khi học xong môn công pháp này, nếu như thời cơ vừa đến, có cảm ngộ là có thể suy diễn ra các loại thần thông có liên quan tới lôi đình. Hơn nữa hắn cũng ngưng luyện thành lôi đế thể, ngày sau thôn phệ vô số lôi đình tinh hoa trong thiên địa thì càng dễ dàng, không cần lo lắng hấp thu quá nhiều lôi đình tinh hoa, từ đó bị căng thẳng mà chết. Lại qua một ngày, cuối cùng Hạ Bình cũng củng cố hoàn toàn lôi đế thể. Pháp lực trên người hắn cũng tăng lên rất nhiều, dường như không bao lâu nữa thì đã có thể đạt tới luyện bảo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, hỗn độn lôi pháp đúng là bát đại tinh thâm, ảo diệu vô cùng, hắn lúc nào cũng tìm hiểu, mỗi một lần tìm hiểu đều có lĩnh ngộ mới, điều này cũng làm cho cảnh giới võ đạo của hắn tiến bộ thần tốc. Hạ Bình đã về tới Càn Khôn Tinh rồi. Ngay lúc này, thanh âm Miêu Tiên Nhân truyền tới. Rốt cục đã trở lại rồi sao? Hạ Bình duỗi người, đúng rồi, Miêu Tiên Nhân, thuyền tinh Càn Khôn trở về thật sự không có vấn đề sao lại bị người khác phát hiện ra chiếc thuyền thánh cấp này? Không cần lo lắng, phi thuyền này có công năng ẩn giấu khí tức, chỉ cần không có người công kích phi thuyền này, kể cả là thánh nhân cũng nhìn không ra mánh khóe trong đó. Miêu Tiên Nhân tràn đầy tự tin, lúc trước lão chủ nhân vì kiến tạo phi thuyền này đã phải trả một cái giá cực lớn, mục đích chính là chống lại thánh nhân. Trong đó công năng ẩn nấp cũng là hàng đầu, cho dù là thánh nhân không tự mình điều tra mà nói, cũng không biết sự niết bàn trong đó. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật đầu. Chẳng mấy chốc chiếc phi thuyền này đã đáp xuống Tinh Càn Khôn. Càn Khôn Tinh. Đoàn người Hạ Bình từ phi thuyền xuống. Đây chính là Càn Khôn Tinh, trung tâm của sáu đại tinh vực, sơn môn Càn Khôn phái, thật sự là không thể tin nổi. Giang Nhã như đi trên đất đai của sao trời, lập tức cảm nhận được sự vĩ đại của ngôi sao này, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô song, đồng thời cũng có sinh cơ bừng bừng, giống như một sinh mệnh vĩ đại cổ xưa đang hô hấp. Thiên địa linh khí ở đây nồng đậm kinh người, vượt qua vân tiêu giới gấp trăm lần, nếu tu hành ở chỗ này tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Sở Dung cũng sợ hãi than thở. Những ngày qua nàng cũng đi theo Hạ Bình trên đường vũ trụ, ven đường cũng từng dừng lại ở từng viên tinh cầu, nhưng mà trước nay chưa từng nhìn qua tinh cầu có linh khí dư dả như Càn Khôn Tinh. Cho dù là ở trong ức vạn tinh cầu, Hỗn Khôn Tỉnh cũng khá đặc biệt. Ở đây chủng tộc cũng khá nhiều, không chỉ có nhân tộc, yêu tộc, còn có rất nhiều chủng tộc đặc thù. Tô Cơ cũng thán phục, nàng thấy người đến người đi ở nơi này, có vô số chủng tộc ra ra vào vào. Điều này khiến nàng được mở rộng tầm mắt, nói thật chủng tộc trong vân tiêu giới cũng coi như tương đối nhiều, nhưng so sánh với chủng tộc ở nơi này, quả thực ít ỏi tới đáng thương. Hơn nữa khí tức của những vũ trụ chủng tộc này đều rất cường đại, ít nhất đều là cường giả trên cảnh giới tự phủ. Cái gọi là vương giả của vân tiêu giới ở nơi này cũng chỉ là một nhân vật giống như bình dân mà thôi. Quả nhiên tới gia nhập Càn Khôn phái là đúng, ở địa phương này nhất định có thể tìm được phương pháp trở nên cường đại hơn. Ngư Thất Thất nắm chặt bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng mong đợi. Đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Phùng Hòa Đường nhìn Hạ Bình. Hà Bình suy nghĩ một chút, ta muốn đi tìm trưởng lão môn phái, ta hỏi bọn họ một chút xem có thể cho các ngươi gia nhập Càn Khôn phái không. Bọn người Giang Nhã như đều gật đầu, các nàng chưa quen cuộc sống, cũng chỉ có thể trông cậy vào Hà Bình. Siêu siêu siêu, Hà Bình dẫn đầu đoàn người đi về phía trưởng lão của Càn Khôn phái. Nhưng còn chưa đến viện trưởng lão, bọn họ đi vào một con đường, đột nhiên nhìn thấy một đám người được đưa ra, từng người nếu không gãy cánh tay thì cũng gãy chân, có người bị trùng kín như bánh chưng, tất cả đều bị thương nặng. Bọn họ đều đang kêu rên không thôi, hiển nhiên rất thê thảm. Đại ca, Càn Khôn phái sao lại tàn tật nhiều người như vậy, lẽ nào Càn Khôn phái người nào cũng thu sao? Phùng Hòa Đường hiếu kỳ nói. Mập mạp chết bầm, nói ai là người tàn tật, cần ăn đòn phải không? Nghe được những lời này, không ít người đều trừng mắt nhìn Phùng Hòa Đường, lộ ra một bộ dáng tức giận bừng bừng. Sao thế hả, có muốn hay không đánh với nhau một chút, ta cho các ngươi một tay. Phùng Hòa Đường liếc mắt lườm, trực tiếp tiến lên khiêu khích, yêu cầu đơn đấu, chuyện hắn thích làm nhất chính là khi dễ những kẻ nhỏ yếu, ý thế hiếp người. Mẹ nó, tên mập chết tiệt này. Cả đám người tức gần chết, tên mập chết bầm này nhất định thấy bọn hắn trọng thương, 10 phần thực lực đều không phát huy được chút nào, cho nên liền công khai khiêu khích. Đây rõ ràng là đang khi dễ bọn họ những người bị thương này, bỏ đá xuống giếng a, nếu là bình thường, một tu luyện giả tử phủ cảnh nho nhỏ cũng dám mở miệng khiêu khích. Bọn hắn chắc chắn sẽ đánh cho tên này phân ra phân, làm sao có thể để đối phương kiêu ngạo được. Nhưng hiện tại hết cách rồi, cho dù tức giận tới đâu cũng không phát huy được bất cứ sức chiến đấu nào. Rốt cuộc là vì sao lại xuất hiện nhiều vết thương như vậy? Hạ Bình hỏi. Hạ Bình sư huynh, không ít người lập tức chú ý tới Hạ Bình, bọn họ đều nhận ra thân phận của Hạ Bình. Dù sao Hạ Bình cũng là đệ tử của Bắc Minh Thánh Nhân, tin tức của y được lan truyền rộng rãi trong Càn Khôn phái. Có thể nói, người không biết về Hạ Bình vốn không nhiều lắm. Quá tốt rồi, Hạ sư huynh rốt cục trở lại. Một đám người hoan hô nói, bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, đều quên mất lời nói chọc tức chết người của Phùng Hòa Đường kia. Khi trở về thì trở về, có gì đặc biệt hơn đâu. Hạ Bình cảm thấy kỳ quái, hắn không cho rằng bản thân ở môn phái có danh vọng lớn như vậy, nhận được sự kính yêu của nhiều môn phái đệ tử như vậy. Hạ sư huynh, người không biết rồi, mấy ngày gần đây đệ tử Lăng Vân phái tới Càn Khôn phái chúng ta giao lưu. Có người lập tức nói. Hạ Bình nói, giao lưu thì giao tiếp, đây là chuyện tốt, có thể thúc đẩy lẫn nhau, có lợi ích rất lớn. Nếu là muốn giao lưu, tự nhiên là chuyện tốt, vấn đề là đám hỗn đảng kia của Lăng Vân phái không có ý tốt. Không sai, đám khốn kiếp kia dương cờ hiệu giao lưu, kỳ thật là muốn làm nhục đệ tử Càn Khôn phái chúng ta. Đúng vậy, Hạ sư huynh ngươi không biết đấy thôi. Trước đó Lăng Vân phái chỉ mới có một tên đệ tử đánh bại toàn bộ đám người chúng ta. Người nào người nấy đều thương gân động cốt, hò ra máu không ngừng. Hơn nữa đối phương ra tay rất nặng, mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng đều đánh chúng ta trọng thương, xương cốt bị gãy, phế phủ đều bị thương, không có thời gian 3 tháng cũng rất khó khôi phục. Một đám đệ tử đều nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn hận, nếu như là võ đạo bình thường giao lưu với nhau, đây tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng rất rõ ràng đám người Lăng Vân phái kia không nghĩ như vậy, bọn họ là đến để diễu võ dương oai. Chẳng lẽ không ai là đối thủ của đám đệ tử Lăng Vân phái kia? Hạ Bình có chút không tin, Càn Khôn phái cường đại cỡ nào, đệ tử kim đan cảnh đều có. Đám đệ tử Lăng Vân phái cường đại hơn nữa cũng không có khả năng hoành hành ngang ngược ở nơi này. Không phải, lần tỷ thí này bị hạn chế bởi đệ tử mới nhập môn trong vòng 10 năm, không có sư huynh nào tham gia cả, cho nên không ít sư huynh chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào ra tay được. Có người bất đắc dĩ nói. Căn cứ những người này nói, Lăng Vân phái đệ tử thập phần cường đại, tuy mới nhập môn 3 năm, nhưng đã tấn thăng đến thần thông cảnh đỉnh phong, bình thường đệ tử Càn Khôn phái căn bản không phải đối thủ. Vào lúc này, Càn Khôn phái tân sinh thiên kiêu bài danh trong 10 hạng đầu, đám người Lữ Ôn Hầu cũng đang bế quan tu luyện, dự định đột phá cảnh giới võ đạo trước mắt, tạm thời không có biện pháp ra tay. Cho nên, đệ tử Lăng Vân phái mới kiêu ngạo, quét ngang mặt đất, có thể nói là chui vào chỗ sơ hở. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, thực lực đệ tử Lăng Vân phái kia đích thật đáng sợ, đã đạt đến cảnh giới tiểu vô địch thần thông, coi như là người mới lạ trở về, có thể chiến thắng đối phương cũng không nhiều. Hạ sư huynh, đệ tử Lăng Vân phái kiêu ngạo muốn chết, nói thẳng Càn Khôn phái ta không có người. Đúng vậy, người không thấy đám đệ tử Lăng Vân phái kia phách lối sao, mũi đều sắp lên trời rồi đó. Thật sự là ta không nhịn được loại khuất nhục này, rất muốn có người có thể đánh tên khốn này một trận, cho hắn dạy dỗ một chút. Cả đám người nghiến răng nghiến lợi. Nhớ lại cảnh tượng bị vị đệ tử Lăng Vân phái kia làm nhục trước đó, bọn hắn phẫn hận không thôi, hận không thể đem đối phương đánh thành bộ dạng đầu heo, báo thù rửa hận. Có chút ý tứ, dẫn ta đi xem, ta trái lại muốn biết đám đệ tử Lăng Vân phái kia có bản lãnh gì. Hạ Bình sơ sơ cằm, lập tức nói với đám đệ tử Càn Khôn phái này. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội không tệ, nói không chừng có thể đạt được không ít cừu hận trên người đám đệ tử Lăng Vân phái này. Hơn nữa hắn cũng muốn kiến thức một chút võ đạo thần thông của đệ tử môn phái khác. Đám đệ tử lập tức mừng rỡ, bọn họ biết sự khủng bố của Hạ Bình, chính là đám đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân. Hơn một năm trước đã có thể một mình đánh tan 10 người đứng đầu tân sinh. Bây giờ đã qua thời gian dài như vậy rồi, cũng không biết thực lực sẽ tăng lên tới mức nào. Càng không phái tới một quảng trường, không ít người tụ tập nơi này. Mười mấy thanh niên mặc áo trắng đứng giữa quảng trường, vẻ mặt kiêu căng, chắp tay mà đứng, lộ ra tư thái vô địch. Mắt nhìn cao hơn đỉnh, xem thường bất kỳ người nào ở đây. Giờ phút này, trên mặt đất có mấy chục đệ tử càng không phái đang nằm la hét, thương cân động cốt, miệng phun máu tươi, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ xấu hổ và tức giận. Đệ tử càng không phái khác vây xem cũng tức giận không thôi. Một thanh niên áo trắng lưng đeo trường kiếm khinh thường nói, đây chính là đệ tử càng không phái và môn phái đầy danh tiếng của ta, thật sự làm cho người ta thất vọng. Không nghĩ tới nhỏ yếu như vậy, một người có thể đánh cũng không có. Ta thấy các ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi càng không phái, miễn cho làm bẩn thanh danh càng không phái, mất mặt xấu hổ. Nghe y nói vậy, đám đệ tử càng không phái lập tức giận dữ. Cẩn thận Thanh Bách, ngươi đừng kiêu ngạo quá mức, nếu như không phải thiên tài chính thức càng không phái chúng ta không có ở nơi này, làm sao đến phiên các ngươi hung hăng ở nơi này, diễu võ dương oai. Nói không sai, các ngươi cũng chỉ đánh bại chúng ta thân là ngoại môn đệ tử mà thôi, có gì mà đắc ý chứ. Nếu như Lữ Ôn Hầu bọn họ ở trong này, các ngươi chẳng qua là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đông đảo đệ tử càng không phái cắn răng nói. Lữ Ôn Hầu thì thế nào, có bản lĩnh thì gọi bọn họ ra đây, xem những người này có thể làm gì được ta. Khóe miệng Giản Thanh Bách nở một nụ cười nhạt, bản lĩnh của các ngươi cũng chỉ có vậy, nhìn qua là biết toàn bộ con báo, có thể tưởng tượng được những đệ tử thiên tài kia cũng không đáng nhắc tới. Đúng rồi, các ngươi không phải còn có một đệ tử thánh nhân khác hay sao, dường như gọi là Hạ Bình gì đó, hẳn là tân sinh đệ tử mạnh nhất càng không phái rồi, tại sao hắn lại không đi ra, chẳng lẽ là lo lắng thua ta, cho nên mới đảm đương con rùa đen rút đầu. Ta thấy cái tên Hạ Bình gì đó cũng là đồ hư danh. Hắn quét sạch đám người xung quanh một chút, vẻ khinh thường trên mặt lại càng biểu lộ rõ, không chút che giấu. Ngươi một đám đệ tử càng không phái trừng mắt nhìn Kỳ Thanh Bách này. Cẩn Thanh Bách, ngươi quá kiêu ngạo rồi đó, ta đánh với ngươi một trận vậy. Đúng lúc này, một tên đệ tử trẻ tuổi thân cao 2m3 đứng dậy, thoáng cái trời đất rung chuyển, tản mát ra khí tức thần thông cảnh đỉnh phong. Không ít đệ tử càng không phái đều nhận ra được, đây chính là chồng chất của việc sắp xếp cho vị trí thứ 20 vừa rồi, lần này hắn nhận được tin tức, nên vội vã chạy đến vì muốn xả giận cho mấy vị sư huynh đệ. Đánh với ta một trận đi, ngươi cho rằng mình đủ tư cách để cút à? Trong nháy mắt, Giản Thanh Bách động thủ, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, cứ như thế bổ tới một kiếm. Kiếm đạo thần thông thác nước thiên cương kiếm cái gì? Cộng thêm cả kinh, hắn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của một kiếm này, mặc dù đối phương mới là một kiếm chém tới, nhưng lại chém ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí, giống như thác nước rơi xuống. Chiêu kiếm này ẩn chứa khí thế vạn quân, mỗi một đạo kiếm khí đều nặng tới ức vạn tấn, hơn nữa kiếm khí như vậy lên tới ngàn vạn đạo, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của chiêu kiếm này, không hề tầm thường. Tuy rằng Giản Thanh Bách này thập phần kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không phải chỉ có hư danh, bằng không cũng sẽ không đánh tan nhiều đệ tử càng không phái như vậy. À, gia đồ phát ra một tiếng hét thảm, gã muốn liều mạng ngăn cản, nhưng vô dụng, kiếm pháp như thác nước lập tức đánh bay cả người gã ra ngoài. Phanh một cái, cả người hắn trượt đi dọc theo mặt đất, trượt qua chừng 2-3 dặm, cuối cùng đụng vào một tòa kiến trúc ở phía xa, hò ra máu ngay tại chỗ, phế phủ trọng thương. Đông đảo đệ tử càng không phái đều giật mình, lại thêm đồ tác coi như thiên tài, dù sao có thể đứng top 20 trong số đông đảo đệ tử mới, thiên phú như vậy thì không thể nghi ngờ. Nhưng vẫn không chống nổi một kiếm của Giản Thanh Bách, bị trọng thương tại chỗ. Sự thật như vậy bọn họ không muốn tiếp thu. Quả nhiên đệ tử càng không phái chỉ biết nói mạnh thôi, bản lãnh lại không có bao nhiêu, ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp được, vậy còn có gì để nói. Sau khi một kiếm đánh bại gia tác, Giản Thanh Bách càng thêm kiêu ngạo, lỗ mũi đều lên trời, hắn nhìn thấy ánh mắt đám đệ tử càng không phái càng thêm khinh bỉ, quả thực là lỗ mũi hướng lên trời. Nhưng đông đảo đệ tử càng không phái đều giận mà không dám nói gì, dù sao tài nghệ không bằng người, còn có gì để nói. Đáng giận, Giản Thanh Bách này quá kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ sẽ không có người nào có thể xử lý hắn sao? Làm sao trừng phạt những đệ tử thiên tài như Lữ Ôn Hầu vì tham gia chiến trường yêu ma, đều đang bế quan tu luyện, dự định đột phá đến luyện bảo cảnh, trong thời gian ngắn không thể nào đi ra ngoài được. Hình như Hạ Sư Huynh cũng đã đi xa, không còn ở trong càn khôn tinh nữa, không ai có thể liên lạc với hắn. Ta cảm thấy cho dù Hạ Sư Huynh thật sự ra tay, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Giản Thanh Bách này. Đùa gì vậy, người đây là tăng chí khí của người khác để diệt oai phong của chính mình. Không không không. Ta đây cũng là có lý do, tuy Hạ Sư Huynh thiên tư yêu nghiệt, trở thành đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân, nhưng gia nhập càng không phái cũng chỉ là một năm rưỡi, lúc trước vẫn là tu luyện giả tử phủ cảnh, chút thời gian như vậy cho dù tư chất yêu nghiệt đi chăng nữa, cũng không có khả năng tiến triển nhiều, làm sao là đối thủ của Thanh Bách Căng Thần Thông cảnh đỉnh phong? Đúng là như thế, thời gian tu luyện quá ngắn, cảnh giới võ đạo theo không kịp, ta đoán chừng Hạ sư huynh bây giờ cùng lắm chỉ có tu vi như ý đỉnh phong, ngay cả thần thông cảnh cũng chưa hẳn đã đạt tới. Đoán chừng mấy tên khốn kiếp bọn Lăng Vân phái này đều nhìn đúng điểm này nên ta mới định thừa dịp Hạ sư huynh yếu đi khiêu chiến. Nếu thắng thì nói mình chiến thắng đệ tử của thánh nhân. Bọn chúng định giẫm Hạ sư huynh thượng vị đấy. Đám đệ tử phái Lăng Vân này đúng thật là hèn hạ, dụng tâm hiểm ác. Xem ra lần khuất nhục này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không ít đệ tử Càn Khôn phái đều nắm chặt tay, bọn họ rất không cam lòng, nhưng bây giờ không ai là đối thủ của đám đệ tử Lăng Vân phái này, bọn họ cũng không thể làm gì. Hơn nữa cho dù chiến thắng Giản Thanh Bách thì sao, phía sau đối phương còn có mười mấy người, tựa hồ mỗi hơi thở đều không nhỏ yếu hơn so với Giản Thanh Bách kia, thậm chí có người càng cường đại hơn. Xem ra đã không có ai là đối thủ của ta, hành trình Càn Khôn phái lần này thật sự là thất vọng, về sau các ngươi cứ gọi là phu nhân của Càn Khôn phái đi, ngoại hiệu này rất thích hợp với các ngươi. Giản Thanh Bách mỉm cười. Không sai không sai, ngoại hiệu này không tệ. Ngay cả một kiếm của giảng sư đệ cũng không tiếp nổi, không phải người bệnh hay là cái gì. Phái Càn Khôn đúng là chỉ có hư danh. Mười mấy đệ tử Lăng Vân phái phía sau đều cười ha ha, dường dường đắc ý thật đáng ghét. Một đám đệ tử Càn Khôn phái đều không áp chế được sự tức giận trong lòng, muốn xông lên đánh đám người này một trận. Đi thôi. Bàn tay to lớn của Giản Thanh Bách vung lên, hắn liền muốn rời khỏi. Chờ đã, đi vội như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn gặp ta à? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Hạ sư huynh. Đông đảo đệ tử Càn Khôn phái nhìn sang, ai cũng đều đại hỉ, bọn họ nhận ra người tới chính là Hạ Bình, còn mấy người phía sau Hạ Bình cũng bị bọn họ bỏ qua hết. Đệ tử thánh nhân Hạ Bình, đệ tử thánh nhân. Đám người Giản Thanh Bách vốn định rời đi lập tức dừng bước, con mắt lộ ra một tia tinh quang, đều đang nhìn chằm chằm người đang đến trước mắt, bởi vì Hạ Bình là đệ tử trẻ tuổi cực kỳ nổi danh gần đây, bị các môn phái đều nghiên cứu. Dù sao nếu đối phương không chết trên đường, ngày sau nhất định sẽ trở thành đại nhân vật của Càn Khôn phái. Đây chính là Hạ Bình, đệ tử của thánh nhân. Ánh mắt mười mấy đệ tử phái Lăng Vân lập lòe bất định, nhìn Hạ Bình từ trên xuống dưới, giống như muốn tra xem trên người đối phương rốt cuộc có bí mật gì, vì sao lại bị thánh nhân nhìn trúng. Nhưng Hạ Bình thu liễm khí tức trên người, giống như một tảng đá, bất kể bọn họ điều tra thế nào cũng không thể tra ra được. Tiểu tử ngươi chính là Hạ Bình, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, cũng không biết có phải là đồ có vẻ không tốt hay không nữa. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, cây bách màu xanh vẫn hung hăng, vênh váo tự đắc. Hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, cho dù đối phương là đệ tử thánh nhân trong truyền thuyết, hắn cũng không sợ hãi. Có muốn thử không, ta cho ngươi một tay. Hạ Bình bày ra bộ dáng nhẹ nhàng như mây gió, có khí độ của một tông sư. Ngông cuồng, ta quả thật muốn nhìn xem ngươi nhường một bàn tay đánh bại ta như thế nào. Giản Thanh Bách nổi giận, hai tròng mắt lộ ra sát cơ, cầm trường kiếm trong tay, trong nháy mắt liền đánh dứt tới. Kiếm đạo thần thông thác nước thiên cương kiếm ầm ầm từng đạo kiếm khí từ giữa không trung hạ xuống, giống như thác nước vạn trượng, tản mát ra khí thế mạnh mẽ gấp mấy lần so với trước, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Vừa rồi tiểu tử này vậy mà không xuất toàn lực. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, đặc biệt là khi Gia Cố, sắc mặt càng xám như tro tàn. Vừa rồi nếu như Giản Thanh Bách này sử dụng toàn lực mà nói, chỉ sợ mình sẽ một kiếm liền thành tro tàn. Uy lực của thần thông kiếm đạo này thật sự đáng sợ, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chỉ cần một đạo kiếm khí đánh tới đã có thể xé rách thân thể một tu luyện giả bình thường. Đây là thực lực của tu luyện giả thần thông cảnh trong vũ trụ. Con ngươi bọn người Giang Nhã như co rút lại, các nàng cũng đã từng thấy qua thực lực của những vô địch vương giả ở Vân Tiêu giới, nhưng căn bản không thể so sánh với Giản Thanh Bách này, mặc kệ là trình độ pháp lực hùng hậu hay là uy lực của thần thông võ đạo, căn bản là khác biệt một trời một vực. Nếu như Thanh Bách xuất hiện ở Vân Tiêu giới, chỉ sợ sẽ có thể quét sạch một đám vương giả vô địch. Uy lực không tệ. Sắc mặt Hạ Bình rất lạnh nhạt, đối với tu luyện giả luyện bảo cảnh trung kỳ như hắn mà nói, võ đạo thần thông chỉ là thần thông cảnh quả là trò trẻ con, không đáng nhắc tới. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, lập tức một đạo kình phong kinh khủng bắn ra, phù văn đầy trời đan vào một chỗ, hình thành một tòa thiên địa đại trận. Bịch bịch. Chỉ một kích, kiếm khí đầy trời giữa không trung trong nháy mắt đã bị chấn thành một đoàn nguyên khí, hóa thành hư vô. Mà luồng kình đạo mạnh mẽ này truyền tới trên người Giản Thanh Bách, đánh hắn bay ra ngoài. Khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa thì hộc máu, lướt ngang qua mặt đất trượt đi mấy trăm thước, khiến mặt đất lê ra một vết nứt thâm thúy. Khóe miệng của hắn cũng nhịn không được một tia máu tươi sâu trong đó. Hiện tại đơn giản Thanh Bách vô cùng chấn động, hắn cảm nhận được một chỉ này của Hạ Bình ẩn chứa vô tận thiên địa lực, một chỉ đánh tới, phá cổ lạp hủ, kiếm đạo thần thông mà bản thân vẫn tự cho là hào không chịu nổi một kích. Điều này làm cho hắn đều choáng váng, không phải nói một năm rưỡi trước đó tiểu tử này mới là tử phủ cảnh sao? Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? vì sao thực lực lại khủng bố đến mức độ này? Đây là kiếm đạo thần thông đại danh đỉnh đỉnh thiên cương kiếm sao, đúng là uy lực cực lớn, ngàn vạn kiếm khí hội tụ, uy lực hình thành như thác nước, bình thường đều sẽ bị đánh chết, không cách nào ngăn cản, người có thể học được môn kiếm đạo thần thông này, chỉ sợ cũng tiêu phí không ít công phu đi. Hạ Bình gật đầu tán thưởng, luận chân đối với Giảng Thanh Bách, không hổ là đệ tử thiên tài của Lăng Vân phái, quả nhiên danh bất hư truyền, đợi một ngày sau thành tựu kim đan cũng không phải việc khó. Cái này, một đám đệ tử càng không phái đều không biết nói gì, tuy rằng Hạ Bình nói đều là tán thưởng, không có chút ý bị khiển trách nào, nhưng mặc kệ bọn họ nghe thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao nếu thác nước thiên cương kiếm thật sự cường đại như vậy mà nói, vì cái gì người này chỉ cần búng ngón tay liền đánh tan, không cần tốn nhiều sức, nói như vậy, lại thêm phát sinh chuyện như vậy, nghe thế nào cũng cảm thấy lộ ra một cổ ý vị trào phúng. Hơn nữa còn bình luận với Giảng Thanh Bách, nói cái gì danh bất hư truyền, giả lấy thời gian chắc chắn thành kim đan, đây cũng là lời nói của người cùng thế hệ, rõ ràng chính là trưởng bối dạy bảo vãn bối, từ trên cao nhìn xuống chỉ điểm, quả thực ngay dưới đã không cùng một tầng với ta, cũng không phải là chiến đấu với ta, mà là chỉ điểm cho chúng ta. Giảng Thanh Bách thân là thiên kiêu của Lăng Vân phái, hắn sao lại không nghe ra những lời phàn nàn này của Hạ Bình chứ? Hơn nữa hắn là hạng người tâm cao khí ngạo đến cỡ nào, làm sao chịu nổi sự chế nhạo của Hạ Bình? Có thành kim đan hay không liên quan rắm gì đến ngươi, chỉ bằng ngươi cũng muốn chỉ điểm ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giảng Thanh Bách phát điên, lão giận không kìm được, trên thân lập tức tản mát ra khí tức khủng bố gấp mấy lần trước đó. Lui, lập tức lui ra, giảng sư đệ muốn liều mạng. Một tên đệ tử Lăng Vân phái sắc mặt đại biến, hướng về phía các sư huynh đệ khác nói chuyện. Ngay lập tức một đám người nhanh chóng thối lui hơn 10 dặm, tránh bị một kiếm ảnh hưởng. Đệ tử càng không phái khác cũng cảm thấy nguy cơ, đều ngựa không dừng vó rút lui, sợ một kiếm này sẽ gây tai họa cho cá, khi đó cho dù bọn họ không chết cũng trọng thương. Ta ngược lại nhìn xem một kiếm này ngươi chỉ điểm cho ta như thế nào, có gan thì đến chỉ điểm cho ta đó. Giảng Thanh Bách nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ pháp lực trên người tuôn ra toàn bộ chui bảo kiếm trên tay này. Kiếm đạo thần thông núi sập đất nứt kiếm, một kiếm bổ tới này ẩn chứa sức mạnh vô cùng sắc bén, kiếm khí vô tận hội tụ tại một điểm, phản phất như có thể cắt không gian, một kiếm này có uy lực sơn băng địa liệt. Đông đảo đệ tử càng không phái đều kinh ngạc, bọn họ có thể cảm nhận được uy lực của chiêu kiếm này đáng sợ, so với chiêu kiếm vừa rồi, uy lực mạnh hơn mấy lần, hơn nữa không gì không phá. Lực lượng thiên địa kiếm khí đều hội tụ ở điểm này, dường như là một kiếm vô địch của thần thông cảnh, nếu như là tu luyện giả thần thông cảnh tầm thường, đoán chừng chỉ là dư âm của kiếm khí cũng sẽ bị chấn thành bột phấn. Ồn ào. Hạ Bình không thèm nhìn, đánh ra một chưởng. Võ đạo thần thông đại âm dương vung tay tấm bia. Giữa hư không, một bàn tay lớn ngưng tụ từ âm dương nhị khí nghiền ép xuống, trong nháy mắt đã bắt được đạo kiếm khí kinh người kia, vẹn vẹn chỉ trong một hơi thở đã bị mài mòn đến sạch sẽ. Không tốt, Giảng Thanh Bách sợ gần chết, hắn vừa mới muốn chạy trốn, nhưng vô dụng, bàn tay lớn hư không nghiền ép đến, không chỉ dễ dàng đập nát kiếm khí vô tận của mình, thậm chí trong nháy mắt liền bắt được thân thể của hắn. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, cả người hắn liền bị đập vào trên mặt đất, trong nháy mắt mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu có đường kính 10 dặm, thậm chí trên mặt đất cũng xuất hiện đường vân bàn tay rõ ràng, giống như lạc ấn trận pháp, tràn ngập khí tức đáng sợ. Mà Giảng Thanh Bách thì nằm trên mặt đất, từng ngụm máu tươi phun ra, xương cốt đứt thành từng khúc, đã rơi vào trạng thái gần chết, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Giảng sư đệ. Thấy thế, một đám đệ tử Lăng Vân phái giật nảy mình, lập tức tiến lên cứu viện, lại là uống đan dược trị thương, lại quán thâu pháp lực, lại là bóp chết người ở bên trong, miễn cưỡng cứu được Giảng Thanh Bách từ trạng thái gần chết trở về. Hạ Bình, ngươi quá đáng. Một tên đệ tử phái Lăng Vân trừng mắt nhìn Hạ Bình với ánh mắt tức giận nói, đối với giảng sư đệ mà lại ra tay nặng như vậy, đây chính là đạo đại khách của phái Càn Khôn các ngươi sao? Hạ Bình nói, thật có lỗi, ta thật sự không phải cố ý, vừa rồi ta chỉ vỗ nhẹ một phát, không nghĩ tới hắn lại thiếu chút nữa chết. Thật ra trước đó ta đã nói rồi, đừng đọ sức với ta, có đôi khi ta ra tay không biết nặng nhẹ, không khống chế nổi chính mình, có lẽ đối phương sẽ chết, nhưng mà hắn không nghe, ta có biện pháp gì? Hắn ta lộ ra vẻ mặt vô tội. Ngươi một đám đệ tử phái Lăng Vân đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ quả thực hận không thể đánh một quyền vào khuôn mặt người vô tội kia, lại đạp thêm mấy cước, xem tiểu tử này còn dám ở chỗ này giả bộ nữa hay không. Cao thủ có được thực lực như vậy đã sớm khống chế lực lượng đến mức xuất thần nhập hóa, làm sao có khả năng không khống chế nổi lực lượng của mình, còn nói mình ra tay không biết nặng nhẹ, quả thực chính là thả rắm. Rõ ràng tên khốn kiếp này cố ý trả thù giảng sư đệ, cho nên mới nặng tay như vậy, tên khốn kiếp này chỉ muốn giết gà dọa khỉ, chính là muốn báo thù. Vấn đề là, lúc trước chiến đấu với đệ tử Càn Khôn phái, bọn họ cũng nói như vậy, còn kêu gào tài nghệ không bằng người cần đọ sức, không ngờ bây giờ phong thủy luân chuyển. Ngươi cái gì mà ngươi, Lăng Vân phái các ngươi không phải là thua không được mà. Đây chính là giao lưu giữa các võ giả, đôi khi ra tay không biết nặng nhẹ, vậy mà lại là chuyện rất bình thường. Nói không sai, không có giác ngộ này, còn tranh tài cái gì, trở về nhà bắt đầu xử lý đi. Hơn nữa Giản Thanh Bách kia không phải chưa chết sao, còn ở nơi này lại nhảy cái gì? Đúng vậy, có ai chưa từng trọng thương, cái này thì đã sao, không nói Lăng Vân phái các ngươi chỉ có chút khí lượng như vậy. Đông đảo đệ tử Càn Khôn phái đều là châm chọc khiêu khích, cuối cùng bọn họ cũng tìm được cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhìn thấy bộ dáng Giản Thanh Bách bị đánh cho nửa tàn phế, bọn họ cảm thấy hạ bình vì bản thân mà xả ra một nguồn mát khí. Lúc trước đám đệ tử phái Lăng Vân này kiêu ngạo càng quấy, thắng cũng không sao, còn cố ý động thủ đánh cho phần đông đệ tử tàn phế, thậm chí còn châm chọc bọn họ là người bệnh trong Càn Khôn phái, chuyện này sao nhịn được nữa. Bây giờ nhìn thấy đám đệ tử Lăng Vân phái này gặp xui xẻo, trong lòng bọn họ cực kỳ vui sướng, giống như ba bữa kem của Thiên Phục vậy. Đáng giận. Một đám đệ tử phái Lăng Vân đều bị chọc giận gần chết, sắc mặt đều đỏ bừng lên, hận không thể liều mạng với bọn đệ tử phái Càn Khôn này. Không phục. Hạ Bình cười híp mắt nói, bằng không các ngươi lại phái mấy người ra cùng ta đọ sức một phen. Kỳ thật các ngươi cùng lên cũng không sao, ta đều có thể ứng phó được. Cái gì? Nghe y nói vậy, một đám đệ tử Lăng Vân phái đều nổi trận lôi đình, khiêu khích, rõ ràng chính là khiêu khích. Tên khốn này nói năng lung tung, muốn cho bọn họ cùng lên, còn nói có thể ứng phó mười mấy người bọn họ, đến tột cùng tên này muốn xem thường người ta đến mức nào. Chẳng lẽ hắn cho rằng một mình có thể đánh bại mười mấy đệ tử Lăng Vân phái hay sao? Bọn họ cảm thấy lồng ngực mình như sắp tức giận đến nổ tung, đời này cũng chưa từng tức giận như vậy. Ngay khi đám đệ tử phái Lăng Vân này sắp không nhẫn nại nổi chính mình muốn ra tay với Hạ Bình, một giọng nói lập tức truyền đến, dừng tay đi, các ngươi không phải đối thủ của người kia đâu. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, một bóng người bay lên giữa không trung, là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu đen. Hắn cưỡi một con hung thú nhanh chóng bay tới. Bịch một cái, con hung thú này liền đáp xuống mặt đất, tạo nên một trận cuồng phong, giống như gió thu quét sạch lá rụng, chấn động khói bụi nổi lên bốn phía, đệ tử Càn Khôn phái xung quanh đều liên tục lui về phía sau. Con hung thú này cực kỳ đáng sợ, toàn thân nó tản mát ra khí tức hung ác, thân dài 5-6 mét, thể trạng cường tráng, giống như con báo, toàn thân mặc bộ lông như thép thép, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh dữ tợn, đỉnh đầu có một cái sừng. Toàn thân nó tản mát ra quang mang màu đỏ, lưu động phù văn màu đỏ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một đầu viễn cổ hung thú, mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng trên thân tản mát ra ba động mạnh mẽ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất nước chảy, khuếch tán ra bốn phía. Ông trời ơi, đây là một con báo dung nham độc giác. Mọi người đều kinh hãi, lập tức bọn hắn nhận ra lai lịch của con hung thú này chính là con độc giác dung nham báo đại danh đỉnh đỉnh, ẩn chứa huyết mạch hung thú thượng cổ, hung hãn vô cùng, tính cách tàn bạo, hầu như rất khó thuần phục. Thời thượng cổ, một con báo dung nham hình một sừng đã từng tàn phá bừa bãi một vùng tinh vực, đến đâu thì cũng biến thành một biển lửa nuốt lấy mấy vạn hành tinh, giết hàng tỷ sinh linh. Cho dù con độc giác dung nham báo này còn chưa trưởng thành, nhưng ẩn chứa uy năng cũng cực kỳ đáng sợ, ít nhất đều có tu vi luyện bảo cảnh. Thế mà có thể thuần phục một sừng dung nham báo, người này thật không đơn giản. Có người khiếp sợ nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen cưỡi một sừng dung nham báo trước mắt này, dạng hung thú viễn cổ bướng bỉnh bất tuân này, thuần phục sẽ khó khăn cỡ nào a, nhưng một khi bị thuần phục thì sẽ có trợ lực vô tận. Trước tiên không nói đến thực lực của chủ nhân ra sao, mà chỉ cần con hung thú viễn cổ này đã có thể quét ngang một lượng lớn đệ tử Càn Khôn phái. Chỉ thấy con độc giác dung nham báo này đạp bốn móng trên mặt đất, thân cao 2-3 thước, như là một ngọn núi nhỏ, con ngươi lộ ra hung quang, đàn vào hư không phù văn, tản mát ra sát khí vô tận. Người bình thường đứng ở trước mặt con hung thú viễn cổ này đều sẽ sợ tới mức cả người run rẩy, không còn bảy phần dũng khí. Mường sư huynh tuyệt vật ở biên hải. Rất nhiều đệ tử Lăng Vân phái kích động nhìn nam tử áo đen trước mắt. Đối phương cũng là đệ tử Lăng Vân phái, hơn nữa thực lực so với bọn họ càng cường đại, đã tiến nhập Lăng Vân phái 10 năm, tu vi đạt đến luyện bảo cảnh đỉnh phong. Tin tưởng có vị sư huynh này ra tay, đủ để quét ngang đệ tử Càn Khôn phái nơi này. Người không cảm thấy bản thân có chút quá đáng sao? Biên Hải Phàm không để ý đến đám đệ tử Lăng Vân phái, hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Hạ Bình, rõ ràng đã đạt đến luyện bảo cảnh, thế mà vẫn còn ở nơi này ý lớn hiếp nhỏ, ức hiếp một tiểu bối thần thông cảnh. Cái gì? Không chỉ có đệ tử phái Lăng Vân, ngay cả đệ tử phái Càn Khôn cũng giật mình, tuy trong lòng bọn họ cũng nhiều ít có chút suy đoán, nhưng không nghĩ tới Hạ Bình lại thật sự bước vào luyện bảo cảnh. Đặc biệt là đệ tử Càn Khôn phái, bọn họ biết một năm trước Hạ Bình chỉ là tu luyện giả tử phủ cảnh, nhưng hiện tại lại tấn thăng đến luyện bảo cảnh, tốc độ tu luyện quả thực dọa chết người. Không thể nào, Hạ sư huynh vậy mà thăng cấp tới luyện bảo cảnh. Thật hay giả, nhớ một năm rưỡi trước Hạ sư huynh bất quá là tử phủ cảnh mà thôi, hiện tại đã trở thành người luyện bảo cảnh, tốc độ tu luyện đây là khai phát phi thuyền sao? Khó trách Hạ sư huynh dễ dàng đánh bại Giản Thanh Bách, với tu vi luyện bảo cảnh, đánh bại tiểu bối thần thông cảnh, đây không phải là chuyện dễ dàng gì xảy ra trong nháy mắt sao? Đến tột cùng là tu luyện thế nào, ta còn bị nhốt ở như ý cảnh 5-6 năm nay, nhưng hiện tại đã không đột phá. Cái này thì tính là gì? Ta bị vây ở thần thông cảnh 20 năm mà vẫn không tiến bộ. Chỉ có thể nói không hổ là đệ tử của thánh nhân, chỉ riêng tốc độ tu luyện đã vượt qua người thường rồi. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Đệ tử Lăng Vân Phái cũng khiếp sợ, bọn họ cũng biết qua tình báo của Hạ Bình, biết được hơn một năm trước, tiểu tử này bất quá chỉ là tự phụ cảnh mà thôi, hiện tại lại trở thành luyện bảo cảnh. Cho dù đối phương là đệ tử của thánh nhân, tốc độ tiến bộ như vậy không khỏi quá khoa trương, uống thuốc cũng không mạnh đến vậy. Sắc mặt Giản Thanh Bách cực kỳ khó coi, hắn rốt cuộc cũng biết vì sao mình thua thảm như vậy, một tu luyện giả thần thông cảnh như mình lại đánh với luyện bảo cảnh, đây không phải muốn chết hay là muốn chết. Bắt nạt tiểu bối Hạ Bình nghe thế, lập tức nở nụ cười, ta vừa gia nhập Càn Khôn phái, bàn về bối phận, chỉ là một đệ tử nhập môn thì có tính là gì ý lớn hiếp nhỏ. Bất quá nếu như không phục, muốn xuất đầu vì Giản Thanh Bách, cứ việc tìm ta tranh tài, ta phụng bồi đến cùng. Hắn nhìn hắc y nam tử này bình thường như biển vậy. Người có hơi cuồng vọng rồi đấy. Ngữ khí của Biên Hải Phàm lãnh đạm, từ trên cao nhìn xuống, ngươi chẳng qua chỉ là luyện bảo cảnh trung kỳ, mà ta đã sớm là tu luyện giả luyện bảo cảnh đỉnh phong, nửa bước đã bước vào chân hỏa cảnh, đối phó với một tên tiểu bối như ngươi cũng cần ta ra tay. Chỉ mình tọa kỵ của ta đã có thể sang bằng ngươi rồi. Hắn không có ý định tự mình ra tay mà chỉ muốn vận dụng tọa kỵ để thu thập Hạ Bình. Cái gì? Đệ tử Càn Khôn phái đều là phẫn nộ, chuyện này thật sự là quá xem thường người khác rồi. Mang theo một chút nhục nhã, nếu quả thật bị đối phương chiến thắng, đây chính là sỉ nhục cả đời không thể rửa sạch. Như vậy sẽ bị ngoại giới cười nhạo, đối phương tọa kỵ đều không thể chiến thắng, vậy thì còn có thực lực gì? Có người lại cảm thấy bên này Hải Phàm vô cùng hèn hạ, bởi vì dựa theo thực lực mà nói, độc giác dung nham báo thân là hung thú viễn cổ tuyệt đối không thua kém bản thân phàm nhân của Biên Hải. Thậm chí bởi vì mãng nham báo một sừng có huyết mạch viễn cổ hung thú mang đến, lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự đều vượt xa nhân loại, hơn nữa còn hung sát vô biên, không sợ chết. Thật sự bắt đầu chiến đấu, còn hung thú thời viễn cổ này hầu như có thể quét sạch tất cả đối thủ cùng giai. Từ góc độ nào đó mà nói, chiến đấu với độc giác dung nham báo, thậm chí so với nhân loại chiến đấu càng thêm hung hiểm. Dù sao độc giác dung nham báo cũng là hung thú thời viễn cổ, nếu hung tính nổi lên hung tính trong vòng vài phút đều có thể giết chết người. Khác với nhân loại chiến đấu, nhân loại ít nhiều cũng sẽ có ý tứ hạ thủ lưu tình, nhưng hung thú thì không, hoàn toàn là liều chết. Thật hay giả? Nếu quả thật có thể sang bằng lời nói của ta, thì ta cũng muốn thử xem. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn Biên Hải Phàm. Vậy thì thử xem. Phàm nhân của Biên Hải vỗ vỗ lưng con báo một sừng dung nham, thản nhiên nói, báo nhi, dẫm chết nó. Rống. Độc giác dung nham báo rít gào một tiếng, vọt tới Hạ Bình, lập tức trời đất rung chuyển, mấy chục cây đều rung động, giống như 7-8 dặm đã xảy ra động đất. Toàn thân con hung thú viễn cổ này tản mát ra quang mang màu đỏ, toàn thân toát ra một đoàn hỏa diễm. Bốn chân dẫm lên mặt đất, trong nháy mắt biến mặt đất thành một biển lửa nóng chảy. Nó hung tàn đến cực điểm, vô tận hung sát khí trải rộng mấy chục dặm, mỗi người cảm nhận được cổ khí tức này đều như mang theo gai nhọn, tựa hồ như bị tử thần nhìn chằm chằm vào. Quá cuồng bạo mà. Đệ tử Càn Khôn phái đều kinh hãi, bọn họ có thể cảm nhận được sự cuồng bạo của độc giác dung nham báo. Thân thể của đối phương cứng rắn không gì sánh được, xông lên không khác gì pháp bảo, giống như một tòa núi lớn nghiền ép. Bình thường tu luyện giả gặp phải va chạm như vậy, trong nháy mắt sẽ bị đụng thành một đoàn thịt nát. Hơn nữa tốc độ của con hung thú thời viễn cổ này cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vọt mấy trăm mét, tới trước mặt Hạ Bình, bốn chân từ trên cao rơi xuống, muốn dẫm chết Hạ Bình. Hạ Bình áp bức lên người, một quyền. Thình thịch thình thịch. Một người một hung thú cứ thế va chạm với nhau lập tức phát ra những tiếng vang rung trời, dường như muốn nổ tung vậy. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, vốn dĩ bọn họ cho rằng Hạ Bình sẽ bị đụng thành một đống thịt vụn, không nghĩ tới thân thể con độc giác dung nham báo kia lại bay ngược ra ngoài, phát ra một tiếng tru lên thê lương, giữa không trung thổ huyết. Mà vốn là ngồi ổn ở bàn câu cá, cho rằng có thể mượn nhờ lực lượng của con báo một sừng thu thập Hạ Bình, lại là bị đánh bay ra ngoài, thoáng cái liền bay ra mấy trăm mét. Quyền kình mạnh mẽ thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của hắn, chấn động đến mức huyết dịch người phàm Biên Hải quay cuồng, hầu như muốn thổ huyết ra ngoài, còn lăn lộn trên mặt đất mấy cái, vô cùng chật vật. Không có khả năng. Biên Hải phàm sợ ngây người. Quả thực gã không tin vào mắt mình, con một sừng dung nham báo này của mình là hung thú viễn cổ, sức mạnh vô song, có thể so với thần thú. Nhân loại bình thường sao có thể so đấu lực lượng với viễn cổ hung thú như vậy, đây không phải là đang nói đùa sao? Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì, dưới sức mạnh so đấu, độc giác dung nham báo lại thua, ngay cả cường độ thân thể cũng không phải là đối thủ của Hạ Bình này, bị chấn động bay ngược ra ngoài, giữa không trung ho ra máu. Trời à, thân thể Hạ Sư Huynh rốt cuộc là có cấu tạo gì? Mà đụng phải một con độc giác dung nham báo một chút thì chả có vấn đề gì, ngược lại độc giác dung nham báo bị đụng trọng thương. Đệ tử Càn Khôn phái trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói Hạ sư huynh tu luyện thành một loại bảo thể, dẫn đến thể chất vô cùng mạnh mẽ, còn khủng bố hơn cả con non của thần thú. Ban đầu Lữ Ôn Hầu cô động thân thể quỷ thần, theo lý mà nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mới đúng, nhưng mà cũng bị Hạ sư huynh đánh tan. Mẹ nó, thân thể quỷ thần kia không phải là một trong những thể chất chí cường của vũ trụ hay sao mà lại bị Hạ sư huynh đánh tan? Đương nhiên, hung thú thời viễn cổ này muốn so đấu sức mạnh với Hạ sư huynh quả thực là ăn gan hùm mật gấu, thuần túy là muốn chết. Đông đảo đệ tử càng không phái nghị luận ầm ĩ giờ phút này, Hạ Bình không để ý tới phàm nhân ở ven biển bị đánh bay ra ngoài, gã đang đánh giết độc giác dung nham báo. Thình thịch, hắn lại một quyền nện xuống, hung hăng nện lên trên người độc giác dung nham báo, lập tức đánh cho xương cốt gãy vụn của nó, làn da vỡ ra, phun ra lượng lớn máu tươi. Rào độc giác dung nham báo giận dữ, đồng thời trong nội tâm cảm thấy vô tận hoảng sợ, giống như có nguy cơ tử vong giáng lâm, mà lần này thụ thương cũng triệt để kích phát hung tính trong cơ thể nó. Ầm ầm ầm ầm, một giây sau, thân thể của nó lập tức toát ra một ngọn lửa khủng bố, một cái sừng phát sáng, một tòa thiên địa đại trận xuất hiện ở phía dưới bốn cái móng, phù văn dày đặc, giống như có ngôi sao cuốn quanh. Trong khoảnh khắc, phạm vi 10 dặm đều biến thành một mảnh biển lửa dung nham, đầy trời đại hỏa bao trùm bốn phía, cực nóng không gì sánh được, phản phất muốn thiêu đốt thế gian vạn vật, hầu như không còn. Đã xong, còn báo một sừng dung nham báo nổi đóa rồi. Một đám đệ tử càng không phái hoảng sợ, bọn họ có thể cảm nhận được từ trong cơ thể độc giác dung nham báo tản mát ra từng đợt chấn động hủy diệt, một cổ lực lượng hỏa diễm đáng sợ đang dần hình thành. Nếu bạo phát ra, kiến trúc có thể hủy diệt phương viên mấy trăm km đã bị san bằng. Chỉ thấy độc giác dung nham báo ngửa mặt lên trời thét dài, một ngọn lửa từ trong miệng phun ra, muốn thiêu chết Hạ Bình. Bịch bịch. Lời còn chưa nói hết, Hạ Bình lại đấm ra một quyền, sau lưng hắn mơ hồ hiện lên hư ảnh một đầu địa ngục kim mô, trấn áp vạn cổ, phá diệt cổ kim, trong nháy mắt đánh bay hỏa diễm trong miệng độc giác dung nham báo. Một tòa đại trận trên mặt đất lập tức bị chấn thành bụi phấn. Hỏa diễm đầy trời, phù văn hư không đều bị đánh tan. Mẹ kiếp, ai mới là hung thú thời viễn cổ? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, bọn hắn cảm thấy Hạ Bình quá mạnh mẽ, vốn là một sừng dung nham báo muốn phun lửa, không nghĩ tới lại bị Hạ Bình một quyền đánh trở về, cứng rắn nhét ngọn lửa này trở về, quá bá đạo hung tàn. Dừng tay. Thấy linh sủng của mình có nguy cơ tử vong, người phàm biên hải nhất thời cuốn lên, không còn nét gió nhẹ như trước, từ trên cao nhìn xuống muốn ngăn cản Hạ Bình. Phải biết rằng con độc giác dung nham báo này phải trả một cái giá cực lớn mới đạt được, hơn nữa vì bồi dưỡng con linh sủng này, hắn cũng bỏ ra đại lượng tâm huyết và tiền tài. Đây là một con linh sủng có thể chinh chiến thiên hạ cùng y, đủ để làm bạn cả đời. Nếu như hiện tại bị giết chết, hắn cũng không biết tổn thất nghiêm trọng bao nhiêu, cho nên hắn sao có thể không khẩn trương cho được. Nhưng Hạ Bình không thèm nhìn biên hải phàm mà đánh tiếp một quyền. Đây như thiên thạch rơi xuống, ẩn chứa quyền kình vô cùng, còn ẩn chứa lực xoắn ốc. Bịch bịch. Một kích này, trong nháy mắt liền đánh nát phù văn trận pháp trên người độc giác dung nham báo, quyền kình thẩm thấu, lập tức đem đầu độc giác dung nham báo đều nổ nát, hóa thành một đoàn dung nham. Độc giác dung nham báo chết. Đã chết, tất cả mọi người đều khiếp sợ, trợn tròn mắt, quá hung tàn, dù gì cũng là một sừng dung nham báo, có sức chiến đấu luyện bảo cảnh đỉnh phong, đủ quét ngang vô số sinh linh cùng giai, hung tàn vô cùng, một hơi nuốt được cả ức vạn sinh linh. Thế nhưng bây giờ nó lại bị Hạ Bình mạnh mẽ đấm một quyền đánh chết, đầu óc nổ tung. Nói thật, độc giác dung nham báo không phải là không cường đại, một số tu luyện giả luyện bảo cảnh đều tự cho rằng nếu mình chống lại đầu hung thú viễn cổ này, trừ đào bảo ra thì không có cơ hội sống sót. Ai có thể ngờ được, sau khi Hạ Bình ra tay lại là mãnh liệt đánh con báo chảy mỏ một sừng, vài ba cái đã bị đánh chết, hung tàn như vậy so với hung thú thời viễn cổ còn đáng sợ hơn. Quá mạnh, đây là đệ tử thánh nhân đồng lứa à, chẳng phải đã không có ai là đối thủ của hắn, có lẽ mục tiêu của hắn là thế hệ trước rồi. Không ít người đều chấn động. Một con báo không tệ, tinh huyết dồi dào, năng lượng huyết nhục sung túc, xem ra tối nay có khẩu phúc rồi, có thể làm một bữa tiệc thịt báo lớn. Hạ Bình sờ sờ cằm, muốn giải phẫu thi thể của con độc giác dung nham báo này, làm thành một bữa cơm tối. Hạ Bình, ta và ngươi không đội trời chung. Biên hải phàm quả thực tức điên lên, ai cũng không thể tưởng tượng được hiện tại gã đến tột cùng là phẫn nộ cỡ nào. Nếu ánh mắt có thể giết người mà nói, Hạ Bình đã bị giết chết trăm ngàn lần từ lâu rồi. Nếu lửa giận có thể đốt cháy, như vậy viên tinh cầu này sẽ bị đốt thành than cốc. Con độc giác dung nham báo này là linh sủng, tòa kỵ mà hắn đã bỏ ra tâm huyết cực lớn mới bồi dưỡng được, ngày sau sẽ chinh chiến với hắn, thế nhưng hiện tại đã bị Hạ Bình giết chết. Giết thì không sao, thế nhưng tên khốn này lại dám giết thịt con thú cưỡi của lão, hôm nay là bữa tối của hắn, quả thật quá khinh người quá đáng. Chết đi cho ta. Biên hải phàm gầm lên một tiếng, đánh về phía trước. Trong cơ thể gã bộc phát ra một cổ năng lượng hỏa diễm đáng sợ, cầu thông thiên địa chi lực. một tòa thiên địa đại trận lập tức hiển hiện giữa không trung. Thần thông võ đạo lưu tinh hỏa vũ lập tức, giữa bầu trời xuất hiện lên hàng ngàn hàng vạn mặt trời nhỏ rập trời, dường như muốn biến vùng trời này thành một biển lửa. Năng lượng hỏa diễm vô tận của đất trời đều hội tụ ở trung tâm trận pháp. Rất nhanh từng vần mặt trời nhỏ này rơi xuống từ trên cao như thiên thạch, đập thẳng về phía Hạ Bình. Chạy mau, Biền sư huynh sắp phóng đại chiêu rồi. Một đệ tử phái Lăng Vân hoảng sợ hét lớn, hắn từng thấy qua môn võ đạo thần thông này của phàm nhân ở biên hải, uy lực vô biên, từng phàm nhân ở một tinh cầu mang hoang đuổi giết cướp bóc, hắn sử dụng môn võ đạo thần thông này. Kết quả phạm vi mấy ngàn dặm đều bị ngọn lửa bao trùm, không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ thán, khu vực mấy ngàn dặm biến thành ngọn lửa vô biên, bốn phía dung nham, hỏa diễm thiêu đốt mấy trăm năm cũng không thể dập tắt. Mà đám cường đạo nơi đây tự nhiên trở thành bụi bặm, chẳng còn sót lại chút gì. Cái gì? Rất nhiều đệ tử Càn Khôn phái cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ có thể cảm nhận được môn võ đạo thần thông kinh khủng này, hỏa diễm phô thiên cái địa nghiền ép xuống, giống như tai ương diệt thế. Nếu như bọn họ ở trong tai nạn này thì chắc chắn sẽ phải chết. Hạ Bình ngẩng đầu lên, hắn cũng cảm nhận được chỗ lợi hại của tòa đại trận trên bầu trời này, đích thật là một môn thần thông hỏa diễm rất đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ như thế mà thôi. Oanh oanh. Trong nháy mắt, hắn lập tức ra tay, một trảo liền vươn tới. Lúc này giữa hư không xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, một cái vuốt màu vàng chộp tới. Khoảnh khắc cái móng vuốt này xuất hiện, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, rung chuyển vạn cổ, phá diệt trời cao, sâu trong móng vuốt còn hàm chứa lực lượng của vòng xoáy, có vô số phù văn dày đặc, từng trận pháp xoay tròn. Chính là móng vuốt này, trên bầu trời kia ngàn vạn khỏa mặt trời nhỏ tự hồ bị nguồn lực lượng vòng xoáy này hấp dẫn, trong nháy mắt đã bị cái móng vuốt này chộp vào trong tay. Còn thiên địa đại trận trên bầu trời lập tức bị móng vuốt khủng bố kia xé rách, hóa thành mưa ánh sáng, tiêu tán giữa thiên địa. Về phần vô số khỏa hỏa diễm ngưng tụ thành tiểu thái dương kia, lập tức bị móng vuốt màu vàng bắt lấy, sau đó hung hăng nghiền ép, điên cuồng áp súc, bóp thành một đoàn hỏa diễm màu vàng to bằng nắm tay. Siêu siêu siêu, Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức bỏ ngọn lửa màu vàng này vào miệng mình, bẹp một tiếng, hắn liền nuốt xuống, lập tức cảm thấy trong bụng ấm áp, giống như uống một ngụm nước súc lớn vậy. Mẹ kiếp, ăn xong rồi. Đệ tử Lăng Vân phái đều mộng, nên biết đây chính là lực lượng hỏa diễm của biên hải, ẩn chứa lực phá hoại cực mạnh. Người bình thường tránh còn không kịp, vậy mà tiểu tử này lại bắt lấy được. Con mẹ nó, đây chính là ngọn lửa, cũng không phải là bánh ngọt tuyết trần gì cả, sao có thể nói ăn thì ăn, chẳng lẽ thằng nhãi này không phải con người, mà là thần thú nào đó, chẳng lẽ không phải con người hay sao? Không phải muốn phóng đại chiêu thức sao? Một đám đệ tử Càn Khôn phái im lặng, bọn họ còn tưởng rằng một chiêu của phàm nhân vùng biên giới kinh khủng thế nào chứ, không nghĩ tới một trảo của Hạ Bình lại diệt sạch một luồng năng lượng hỏa diễm còn bắt lấy ăn sống nốt. Họ cảm thấy rằng chuyện này có chút sấm to mưa nhỏ. Đệ tử Lăng Vân phái đỏ mặt tía tai, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói loại tình cảnh này quá quỷ dị. Hạ Bình, ta sẽ không tha cho ngươi. Biên Hải phàm phát điên, đời này gã cũng chưa từng mất mặt như thế này, vèo một tiếng, gã điên cuồng xông lên, muốn cùng Hạ Bình chém giết, tìm lại danh dự. Hạ Bình hơi mất kiên nhẫn, đánh tới một chưởng, lập tức một cối xây âm dương nghiền ép đè xuống, tự như là Thái Sơn áp đỉnh, tiêu diệt vạn cổ, ngang dọc cổ kim. Bịch bịch. Tốc độ một chưởng này thật sự là quá nhanh, mà góc độ quỷ dị, giống như linh dương móc sừng không có vết tích để tìm, phàm nhân vùng biên hải đều còn không biết phát sinh chuyện gì, thân thể đã bị đập trúng. Hắn tu luyện một môn thần thông hộ thể, trong cơ thể có thể tản mát ra 18 tầng màn sáng hộ thân, mỗi một tầng màn sáng đều có lực lượng phòng ngự rất mạnh, trọn vẹn 18 tầng đủ để hắn hóa thành kim thân bất diệt, người bình thường không thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng cái này cũng vô dụng, sợ rằng lực đạo xoắn ốc thẩm thấu vào, 18 tầng màn sáng đều bị đập thành mảnh vụn, toàn bộ thân thể như là quả bóng da hung hăng đập lên mặt đất, thoáng cái tạo thành một cái hố sâu hình người thật lớn. Thân thể của hắn hơn 100 khúc xương đều bị chấn động đến đứt gãy, từng ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Biên sư huynh. Một đám đệ tử Lăng Vân phái lại xông tới, vội vàng cấp cứu, đổ đan dược vào, bóp ép người ta, miễn cưỡng xem như cứu vãn lấy hơi thở cuối cùng của Biên Hải phàm, không đến mức mất mạng ngay tại chỗ. Dù vậy, bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ đối với thực lực của Hạ Bình, nếu như ngay cả Biên Hải phàm cũng không phải là đối thủ của Hạ Bình, vậy thì bọn họ còn ai thắng được Hạ Bình đây? Nào, mọi người cùng nhau nướng con độc giác dung nham báo này đi, hôm nay ta mời mọi người ăn thịt báo. Hạ Bình thản nhiên nói, tay chân hắn lanh lẹ, lập tức lấy ra từ trên người các loại công cụ nướng, lột da con độc giác dung nham báo này ngay tại chỗ, trừ lông, còn thuận tiện thêm mắm thêm muối, lại thêm dầu tương, siêng năng gì đó, sau đó nhóm lửa. Không bao lâu, toàn bộ quảng trường liền truyền đến mùi hương thơm ngào ngạt, cả đầu độc giác dung nham báo đã bị nướng đến vàng ống, vừa nhìn liền làm người ta chảy nước miếng. Đông đảo đệ tử Càn Khôn phái đều ngạc nhiên, toàn bộ đều ngây người, nơi này chính là sân rộng của Càn Khôn phái, bình thường chuyên môn cho người ta tỉ thí sử dụng, hiện tại lại biến thành sân nướng. Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này, mà là Hạ Bình thật sự nướng luôn con báo chảy nham một sừng của người ta, thậm chí nó còn là đang ở trước mặt người khác. Đến đây, ăn đi, đừng khách khí. Hạ Bình kêu lên. Nghe nói như thế, một đám đệ tử càng không phái đều động tâm, dù sao đây cũng là thịt của hung thú thời viễn cổ, tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng trong máu thịt ẩn chứa năng lượng dồi dào, có chỗ tốt cực lớn đối với việc tu hành thân thể. Bọn họ lập tức tiến lên, xuất tiểu đao ra, cắt một miếng xuống ăn. Không tệ không tệ, thật sự rất ngon. Đây là thịt hung thú đỉnh cấp A, tay nghề Hạ sư huynh cũng đỉnh cấp, nướng rất vừa vặn. Đầu bếp cũng chỉ có vậy mà thôi. Rốt cuộc là nướng bao nhiêu thịt hung thú mới có tay nghề như vậy, bình thường Hạ sư huynh sẽ không thường xuyên bắt hung thú đem về ăn đâu. Ông trời ơi, trong cơ thể của ta đang phát sáng, giống như huyết dịch đang thiêu đốt vậy, sâu trong đan điền có dung nham đang chảy ra. Mau ngồi xuống đã tọa, nhanh chóng tiêu hóa, đây chính là vận may lớn, năng lượng ẩn chứa trong thịt những hung thú này không thua gì linh dược ngàn năm, ăn một miếng cũng đủ để cho ngươi tiết kiệm mấy năm tu luyện. Cảm ơn Hạ sư huynh nhiều quá, nếu không có Hạ sư huynh thì làm sao chúng ta ăn nổi thịt hung thú như vậy chứ? Đệ tử càng không phải hưng phấn tới cực điểm, bắt đầu ăn từng miếng, bọn họ cũng biết nếu những thịt hung thú này ở bên ngoài mà nói, đó là bảo bối có tiền cũng không mua được, tương đương với một gốc bảo dược. Có thể nói, đây là một tạo hóa lớn mà Hạ Bình ban cho bọn họ. Mắt các đệ tử càng không phái vốn đã bị thương đều sáng lên, lăn một vòng bò dậy, cho dù đau đến nhe răng trợn mắt, bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Bọn người Gian Nhã như cũng mặc kệ hình tượng ăn uống. Sau khi ăn xong thịt những hung thú này, từng đệ tử càng không phái đều kêu to, bọn họ mới chỉ ăn một hai miếng đã chịu không nổi nữa rồi, trong cơ thể như lò luyện đang thiêu đốt, toàn thân phát sáng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ bị khí huyết tràn đầy thiêu sống. Dù có người muốn ăn nhiều hai khối cũng không có biện pháp, thể chất không đủ, ăn nhiều chính là tìm chết, hư không không được bổ. Hạ Bình nhìn thấy cảnh này, phàm nhân ở biên hải tức giận đến khuôn mặt xanh mét, nó rít gào một tiếng rồi tức giận ngất đi, trước mặt nhiều người ăn tọa kỵ như vậy lại còn ngon lành, quả thật là đang vả vào mặt nó. Không ít đệ tử phái Lăng Vân đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên đánh đám người Hạ Bình một trận. Tên này khinh người quá đáng rồi, nhưng mà suy nghĩ một chút thực lực của đối phương, bọn họ vẫn buông tha, làm rùa đen rụt đầu. Nhưng bọn họ vẫn là nhanh chóng đem phàm nhân vùng biển tỉnh lại lần nữa, nếu không thì thật sự ngủ không dậy. Nhưng sau khi tỉnh lại, người phàm trong biên hải bi phẫn gần chết, nhìn thấy người Hạ Bình ăn thú cưỡi của mình, hắn hận không thể lại hôn mê lần nữa. Ừ, các ngươi đang làm gì đó? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm êm tai như bách linh điểu truyền tới, nói chuyện chính là bạch y nữ tử. Mọi người lập tức nhìn sang, đó là một cô gái mặc áo trắng đang phi hành đến, y phục màu trắng bồng bềnh, da thịt như tuyết, con ngươi như sao, phản phất như một đóa hoa sen sinh ra ở tiên giới, xuất trần bất nhiễm, có khí chất của tiên tử. Không ít người nhìn thấy bạch y nữ tử tâm linh của mình được gột rửa nên cảm thấy đây là tinh linh của tự nhiên, là tồn tại thánh khiết nhất thế gian, giống như thánh nữ vậy. Bọn hắn cảm thấy đối mặt tiên tử như vậy, mắt mình đều không thể rời đi. Diệp sư tỷ nhìn thấy cô gái áo trắng này xuất hiện, chúng đệ tử Lăng Vân phái lập tức kinh hỉ kêu lên một tiếng, vốn tưởng rằng biên hải phàm thương tâm dục vọng, mắt hắn cũng sáng lên giống như nhìn thấy thiên sứ, chữa khỏi tâm linh. Diệp Mộng Giao Hạ Bình híp mắt, y lập tức nhận ra thân phận của bạch y nữ tử này. Rõ ràng là vị nữ tử khó giải quyết mà y từng gặp ở Tân Thủ Thôn, đã khổ chiến 300 hiệp cùng mình, có chiến lực không bình thường. Mà bên cạnh bạch y nữ tử cũng có hai ba nữ tử đi theo, các nàng cũng giống như tiên tử bình thường, dáng người lung linh hấp dẫn, tuy rằng xa xa không bằng Diệp Mộng Giao, nhưng cũng coi như mỹ nữ. Các nàng cũng rất nhanh phát hiện tình huống trên quảng trường, lập tức liền ngây người. Ôi trời ơi, mau xem những nam nhân này ở chỗ nào, lại đang nướng lên. Nơi này không phải là chỗ tỷ thí của môn phái sao? Cái gì cũng trở thành sàn thịt lửa. Chẳng lẽ đệ tử càng không phái đều là những kẻ tham ăn, ăn uống cũng không được tự do hợp lý chút nào? Không, không đúng, nhìn con hung thú kia đi, đó không phải là báo dung nham độc giác sao? Đúng nha, ta đã nói rồi, sao lại quen thuộc như vậy, hình như là tòa kỵ của đại sư huynh, sao lại bị nướng? Một đám nữ đệ tử trợn mắt há hốc mồm, các nàng có chút bối rối, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một đám đệ tử càng không phái miệng đầy dầu mỡ ăn thịt con báo một sừng dung nham, tựa hồ rất ngon miệng. Biên sư huynh. Các nàng cũng rất nhanh phát hiện được biên hải phàm ngã vào giữa vũng máu, kinh hô một tiếng, khó hiểu vì sao biên hải phàm biến thành bộ dạng đức hạnh này. Biên sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mộng Giao cũng nhíu mày, nàng nhìn biên hải phàm. Diệp sư tỷ, người tới đúng lúc lắm, người nhất định phải làm chủ cho ta đấy. Biên hải phàm vừa nghe, người chủ tâm lập tức tới, vội vàng cáo trạng, gào khóc nói, bọn đệ tử càng không phái này không phải người, là cầm thú. Đặc biệt là tên khốn nạn tên Hạ Bình không biết xấu hổ kia, gã không chỉ đã thương ta, còn giết tọa kỵ của ta, thậm chí còn nướng nó ngay tại chỗ. Con báo một sừng dung nham đáng thương của ta, nó đi theo ta mười mấy năm, vào sinh ra tử, có đôi khi tắm rửa đều ở cùng một chỗ, cứ như vậy mà bị ăn, ta không phục, ta không phục. Y nước mắt lưng tròng, quả thực là nghe người ta thương tâm rơi lệ. Nghe nói như thế, mấy nữ đệ tử Lăng Vân phái nhất thời mặc kệ, trừng mắt với đám người Hạ Bình, nói, thật là quá đáng, đã thương Biên sư huynh, còn ăn thú cưỡi của hắn. Người của Càn Khôn phái các ngươi chính là giả mang như vậy sao? Khinh người quá đáng, ta nhất định phải bẩm báo lên các ngươi trưởng lão của Càn Khôn phái, đòi lại một cái công đạo. Muốn nói gì thì nói phải. Hạ Bình liếc xéo một cái, hắn muốn tìm ta luận bàn, kết quả bị ta đánh bại, các ngươi còn đòi công đạo. Đánh bại cái kia là vì sao Biên sư huynh biến thành như vậy, đều bị huynh đánh thành bộ dạng này, toàn thân gãy mất trên trăm khúc xương, cũng thiếu chút nữa chết rồi. Một đám đệ tử Lăng Vân phái cắn răng. Bọn họ chưa từng thấy qua luận bàn gì cả, sẽ khiến cho Biên Hải Phàm biến thành như vậy, đến cả mạng người cũng đi. Hạ Bình nhún vai, quyền cước không có mắt, hơn nữa ai mà biết hắn giòn như vậy, đánh một quyền là tàn phế, nếu như ta sớm biết hắn yếu như vậy, ta đã nhẹ hơn chút. Hắn nhún vai một cái, chính mình rất vô tội, cũng không phải là lỗi của mình. Nghe nói như thế, bọn đệ tử phái Lăng Vân càng thêm tức giận, mũi đều bốc khói, tên hỗn đản này nói cái gì vậy, rõ ràng chính là đang cười nhạo Lăng Vân phái đệ tử nhỏ yếu của bọn họ, không chịu nổi một kích. Đông đảo đệ tử Càn Khôn phái đều rất sảng khoái, vừa rồi đám đệ tử Lăng Vân phái kiêu ngạo muốn chết, còn khinh bỉ bọn chúng thực lực nhỏ yếu, mất mặt Càn Khôn phái, bây giờ phong thủy luân chuyển, đây chính là nhân quả báo ứng a. Hỗn đản Biên Hải Phàm tức giận đến xanh mặt, nắm chặt nắm đấm, đặc biệt là thánh nữ Lăng Vân phái Diệp Mộng Giao ở nơi này, gã cảm thấy vô cùng mất mặt, nội tâm cảm thấy rất nhục nhã, rõ ràng làm cho nữ thần nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình. Hắn thực sự hận không thể lại xông lên cùng Hạ Bình liều mạng. Lừa gạt một nữ đệ tử Lăng Vân phái quát hỏi, đánh bại sư đệ thì thôi đi, nhưng vì sao ngươi còn giết tọa kỵ của hắn, điều này thật sự là quá đáng. Không còn cách nào khác, hung tính của con hung thú viễn cổ này rất khó thuần phục, nó còn muốn giết ta, ta chỉ có thể làm thịt nó, ta thuần túy là tự vệ phản kích. Hạ Bình thản nhiên nói. Sao lại nướng nữa? Hạ Bình nói, lợi dụng phế vật. Ngươi một đám đệ tử phái Lăng Vân bị chọc giận gần chết, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Ngươi cái gì mà ngươi, không phục, có gan đánh với ta một trận. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, hắn cũng không thèm để ý đánh một trận với đám đệ tử phái Lăng Vân này, phân ra cao thấp. Đám người Biên Hải Phàm cắn răng, muốn chiến một trận với Hạ Bình. Được rồi. Lúc này, Diệp Mộng Giao đứng dậy, ngăn đám người này động thủ, bởi vì nàng nhìn ra được thực lực của Hạ Bình không đơn giản, nếu đám người này động thủ, hơn phân nửa sẽ bị đánh đau. Dù sao người này mạnh nhất cũng chỉ là Biên Hải Phàm, nếu như hắn thua thảm như vậy thì còn phần thắng gì nữa. Hạ sư đệ, người đã muốn đánh nhau như vậy, còn muốn đánh với ta một trận hay không? Diệp Mộng Giao nhìn Hạ Bình, lộ ra nụ cười nửa thật. Nghe nói như thế, đông đảo đệ tử Lăng Vân phái lập tức vui mừng, bọn họ biết rõ thực lực kinh khủng của Diệp Mộng Giao, được coi là thánh nữ có thiên phú mạnh nhất Lăng Vân phái trong vạn năm qua. Chỉ gia nhập phái Lăng Vân 300 năm, tu vi của nàng đã đủ để sánh vai với thế hệ trước, thâm bất khả trắc. Nghe nói thực lực nàng đã đạt đến pháp tướng cảnh, sắp trùng kích lôi kiếp cảnh rồi. Nếu như Diệp Mộng Giao ra tay, thổi một cái là có thể tiêu diệt tiểu tử này. Bác gái, ngươi còn biết xấu hổ không? Lần này mới chỉ luận bàn thôi, ngươi tới đây xen vào chuyện gì? Sang bên cạnh. Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn cũng nhìn ra được cảnh giới võ đạo của Diệp Mộng Giao cực cao, vượt xa mình. Chiến đấu với người như vậy, rõ ràng là muốn hành hạ người khác, nhưng hắn lại không ngốc như vậy. Bác gái ơi là đại khẩu. Mắt đẹp Diệp Mộng Giao như muốn phun lửa, vô cùng tức giận. Cuộc đời này, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người nói với mình như vậy. Nụ cười lập tức động lại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Bình. Không thể không nói, thằng cha này thật sự là muốn ăn đòn. Ai không biết Diệp Mộng Giao là một tuyệt thế thánh nữ, một thân bạch y, tản mát ra khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên tử giáng lâm giao trì, xinh đẹp không gì sánh được, ai cũng cảm động động lòng người như thế. Nhưng tên này lại nói người ta là bác gái lớn, rốt cuộc là ánh mắt gì, là thẩm mỹ quan gì chứ? Hạ Bình, muội đang nói cái gì, nói ai là bác đây? Đánh không lại liền dùng thân người công kích phải không, mặt dày vô sỉ. Diệp sư tỷ hiện tại mới hơn 300 tuổi thôi, hơn nữa tỷ ấy là linh tinh tộc, tuổi thọ cực dài, nếu thật sự luân phiên, tỷ ấy cũng chỉ 17-18 tuổi, sao lại là bác gái lớn, ánh mắt đây là ánh mắt gì vậy? Xin lỗi, lập tức xin lỗi ta. Không biết nói gì nữa, còn đã gặp bác gái thật sự là cái dạng gì không? Trời à, thế mà lại nói Diệp sư tỷ là bác gái lớn. Cả nhà ngươi đều là bác gái. Một đám nữ đệ tử phái Lăng Vân tức giận đến phát điên, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Hạ Bình như muốn phun lửa. Diệp Mộng Giao là sư tỷ mà bọn họ sùng bái, sao có thể chịu chuyện lưu manh dám chửi bới Diệp Mộng Giao chứ? Các nàng dương nanh múa vuốt, hận không thể xông lên đánh tên cuồng đồ này một trận. Thân là nữ tử, cũng mặc kệ là xinh đẹp, vẫn không xinh đẹp, kiên kỵ nhất là người khác nói mình già, hơn nữa còn là thiếu nữ tuổi 18, lại bị người ta nói là bác gái, tượng đất đều sẽ tức giận. Được rồi, ra ngoài lăn lộn, già thì phải chấp nhận, còn giả bộ non cái gì, sao ngươi không nói mình 18 tuổi, đều hơn 300 tuổi, làm lão tổ nhà người ta cũng đủ rồi. Hạ Bình khinh bỉ nói, đây là chuyện của người trẻ tuổi chúng ta, là người thế hệ trước của các ngươi có thể xen vào sao? Ha ha. Diệp Mộng Giao cười ha ha một tiếng, mặc dù nàng có tâm cảnh đạm bạc, đã tu luyện đến bình cổ không gần sóng cảnh giới, nhưng cũng bị những lời này của Hạ Bình làm cho tức điên. Nàng cảm thấy đời này mình rất ít tức giận, hết lần này tới lần khác thằng nhãi này có thể gây nên lửa giận của mình, không khác gì đại lừa võ vô địch kia, không, luận võ vô địch đáng giận hơn nhiều. Ít nhất vị võ vô địch kia không có xuất hiện trước mặt mình mà vui vẻ, tên khốn kiếp kia lại xuất hiện, còn lắm mồm. Hạ sư đệ, ta cảm thấy vẫn nên luận bàn một chút. Đây cũng không phải là tranh tài giữa những người cùng thế hệ, mà chỉ là thân là tiền bối. Sợ rằng cần phải chỉ điểm cho ngươi một chút, yêu thích quan tâm. Diệp Mộng Giao cười như không cười, nàng muốn con hàng này biết đắc tội nữ nhân, đặc biệt đắc tội một nữ nhân hẹp hòi sẽ có kết cục gì, nếu không đánh cho nó đầu đầy cục u, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám người biên hải phàm vui sướng khi người khác gặp họa, để tên khốn kiếp này mồm mép đê tiện, hiện tại đã xảy ra chuyện gì đi. Đắc tội với sư tỷ Diệp Mộng Giao của bọn hắn, không có kết cục tốt gì, nhất định sẽ bị bọn hắn hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng không đợi Diệp Mộng Giao ra tay, Hạ Bình lập tức lớn tiếng kêu lên, trưởng lão, có người ở Càn Khôn phái gây sự, có bác lớn ý lớn hiếp nhỏ, ý thế hiếp người, thời đại này mẹ lớn đã không cần sĩ diện, người không ra quản sao. Thanh âm của hắn giống như khuếch đại âm khí, lập tức ảnh hưởng đến phương viên mấy ngàn dặm. Sóng âm ngưng tụ thành thực chất truyền ra bốn phía, ở trong phạm vi của sóng âm, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Cái gì? Một đám đệ tử Càn Khôn phái trợn mắt há hốc mồm, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới thằng nhãi này lại vô liêm sỉ như vậy, đánh không lại, còn trực tiếp gọi người giúp đỡ, gọi gia trưởng tới, tự hồ như không chút ngượng ngùng nào. Diệp Mộng Giao cũng choáng váng. Có chuyện gì vậy? Vèo một tiếng, đúng lúc này, hư không xuất hiện một tia rung động, lúc này có một vị trưởng lão từ hư không đi ra, mặt mũi hiền lành, rõ ràng là một vị đại năng lôi kiếp cảnh. Lỗ trưởng lão. Nhìn thấy vị lão giả này xuất hiện, đông đảo đệ tử Càn Khôn phái đều cung kính cúi người. Hiển nhiên nhận ra vị này chính là đại trưởng lão Lỗ Thành của Càn Khôn phái, thực lực mạnh đến đáng sợ. Cho dù là Lăng Vân phái đệ tử kiệt ngạo bất tuân, nhìn thấy lão giả xuất hiện đều không nhịn được lộ ra vẻ cung kính, dù sao đại năng thực lực như vậy thật sự quá mức đáng sợ. Nếu đắc tội đối phương, một chưởng đối phương đánh tới, đánh chết mình, cũng không có ai ra mặt vì mình. Ngay cả Diệp Mộng Giao cũng hơi cúi người, cung kính với trưởng lão này. Xảy ra chuyện gì lại có nhiều người tụ tập tại đây như vậy? Ồ, vì sao còn nướng con hung thú này? Lỗ Thành nghe được sự cầu cứu của Hạ Bình, bởi vì xảy ra đại sự gì đó, vội vàng chạy đến, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn như vậy. Hắn có chút ngơ ngác, coi như là hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám ở trên quảng trường nướng thịt viễn cổ hung thú, nhưng không thể không nói, mùi vị này quả thực rất thơm. Lỗ trưởng lão, đệ tử môn phái các ngươi thật quá đáng, không chỉ đã thương đệ tử Lăng Vân phái ta, còn nướng tọa kỵ của hắn. Diệp Mộng Giao cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình. Lỗ Thành nghe xong, gã liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, gã không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng cứ dày vò như vậy, đã thương đệ tử phái Lăng Vân, thậm chí còn nướng luôn tọa kỵ của người ta. Nhưng con ngươi của hắn xoay chuyển, nói, ta biết đây là chuyện gì, thế nhưng bọn họ tuổi còn nhỏ, làm việc ít nhiều có chút kích động, chuyện này cứ như vậy đi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta thảo, hạ không được thường, cái gì mà gọi là không được viện dẫn lẽ thường, ý này là như vậy thôi đi mà không hợp lý lắm sao? Đám người biên hải phàm hai mắt đều đang phun lửa, giống như rồng phun lửa, giận gần chết. Đây chính là hung thú thời viễn cổ đó, giá trị liên thành, cho phép bán đấu giá đều có giá trên 100 triệu vũ trụ nguyên. Hiện tại cứ thế bị tên khốn này ăn thịt, có chỗ nào không bình thường, cần mặt mũi sao đám người Càn Khôn phái lại da mặt dày như vậy, cứ như tường thành vậy, không, còn dày hơn tường thành. Sắc mặt của đám đệ tử Lăng Vân phái này đen kịt như than, thế nhưng nơi đây là địa bàn của phái Càn Khôn, cho dù bọn họ muốn nổi bão cũng căn bản không thể nổi đoá được. Được rồi, nếu Lỗ trưởng lão đã nói như vậy thì chúng ta cũng không làm theo lệ cũ nữa. Diệp Mộng Giao cắn răng, nhưng trưởng lão Càn Khôn phái ở nơi này thiên vị, nàng cũng biết chuyện này không có khả năng tiếp tục, muốn giáo huấn Hạ Bình đều là chuyện không có khả năng, Lỗ trưởng lão tất nhiên sẽ tiến lên ngăn cản. Đã như vậy, nàng còn không bằng thuận theo bậc thang này, miễn cho làm lớn chuyện này, dẫn đến Càn Khôn phái và Lăng Vân phái sinh ra mâu thuẫn không thể điều hòa, đây mới thực sự là trọng tội. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái, xem như đã nhớ kỹ tên đệ tử càng khôn phái này. Đám người biên hải phàm rất không cam tâm, khiêu khích lần này quả nhiên là mất cả chì lẫn chài, tổn thất lớn rồi, nhưng mà cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt này thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, dưới sự dẫn dắt của Diệp Mộng Giao, một đám đệ tử Lăng Vân phái nhanh chóng rời đi. Đông đảo đệ tử càng khôn phái đều hoan hô, bọn họ biết lần này bọn họ đại thắng toàn thắng, không chỉ là hung hăng đánh trọng thương Lăng Vân phái, còn ăn tọa kỵ của đối phương, đây là được nể mặt, lại được tông nước đục thả câu. Lỗ trưởng lão, cảm ơn ngươi đã bên vực lẽ phải, giữ gìn chính nghĩa, lúc này mới tránh những tên đạo chích gây họa bốn phương. Hạ Bình thản nhiên nói, nơi này có không ít thịt hung thú tương đương với một gốc bảo dược, người có muốn tới nếm thử mùi vị không? Hắn muốn nhân tiện hối lộ lỗ trưởng lão. Nghe được mấy lời này, lỗ trưởng lão tức giận nói, biết rõ gây chuyện mà, nếu như không phải lão phu chạy tới kịp thời, chỉ sợ các ngươi ít nhiều sẽ chịu chút đau khổ. Còn Diệp Mộng Giao kia cũng không đơn giản, đệ tử Lăng Vân phái có thể so với nàng cũng không có bao nhiêu. Hắn không hề để tâm đến những thớ thịt hung thú này. Đến cảnh giới của hắn, thịt hung thú bình thường không thể mang lại bất kỳ chỗ tốt gì cho hắn được. Hơn nữa hắn sống lâu như vậy thì bảo bối gì hắn chưa từng thấy qua. Không đơn giản thì thế nào, nhìn thấy lỗ trưởng lão còn không phải là nghe gió mà chạy, Khương vẫn là gừng càng già càng cay. Hạ Bình không cho là đúng. Lỗ trưởng lão bị một trận vỗ mông ngựa này vỗ rất thoải mái, đắc ý nói, đây cũng đúng, lão phu năm đó tốt xấu gì cũng là nhân vật phong vân, không phải người bình thường có thể so bì, cái thế thiên kiêu cũng chỉ như vậy mà thôi, bảo đao chưa già à, bất quá nơi này không phải chỗ nói chuyện, người đi theo ta đi. Hắn phất phất tay, mang theo người Hạ Bình rời đi. Mà Hạ Bình cũng quay người đi, để đám hung thú còn lại ở lại trên quảng trường không để lãng phí, chờ tí nữa mới ăn. Hơn 10 phút sau, Hạ Bình mang theo đám người gian nhã như đi theo Lỗ Thành tới trưởng lão viện, đó là các trưởng lão đang ở một khu vực, cũng đi tới một viện tử của Lỗ Thành. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tấn thăng đến viện bảo cảnh, quả nhiên tiến bộ thần tốc. Lỗ Thành kinh ngạc than thở không thôi, hắn cảm nhận được tu vi hiện tại của Hạ Bình mới chỉ một năm rưỡi đã thăng cấp đến luyện bảo cảnh trung kỳ. Tốc độ tiến bộ như vậy, cho dù là trong toàn bộ vũ trụ, vô số chủng tộc, vô số thiên kiêu, đều làm cho người ta sợ chết nhanh chóng. Tốc độ tiến bộ nhanh thì cũng thôi, trên người Hạ Bình vậy mà không có chút tình huống nào là căn cơ bất ổn, căn cơ võ đạo vững chắc tới cùng cực, thâm hậu hơn rất nhiều võ giả. Điều này lại càng kinh khủng. Có căn cơ võ đạo như vậy, có thể tưởng tượng thành tựu trong tương lai. Hắn phát hiện thế giới hiện tại đều là thiên hạ của người trẻ tuổi, quả nhiên là sống sau của Trường Giang để sống trước đánh chết trên bờ cát. Vận khí mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, lần này đến đây, kỳ thật ta có chuyện muốn nhờ trưởng lão. Đám người này là Lỗ Thành đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm Giang Nhã Như, Sở Dung, Người Thất Thất, Tô Cơ, còn có 5 người Phùng Hòa Đường, hắn biết rõ lần này Hạ Bình đến đây phỏng chừng chính là vì 5 người này. Bọn họ đều là đồng hương của ta. Mục đích chủ yếu mà ta mang đến lần này là muốn bọn họ gia nhập Càn Khôn phái, không biết có thể thuận lợi không? Hạ Bình thẳng thắn nói. Tuy rằng ngươi là đệ tử thánh nhân, có quyền lực nhất định tiến cử đệ tử, nhưng Càn Khôn phái dù sao cũng là môn phái cấp thánh, muốn tuyển đệ tử cần có thiên phú nhất định, nếu không có thiên phú thì không thể trở thành đệ tử Càn Khôn phái. Lỗ Thành trầm giọng nói. Đương nhiên, ta cũng chỉ tiến cử, nếu như không có thiên phú, ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Bình tỏ vẻ hiểu rõ. Vậy để ta kiểm tra xem các nàng có thiên phú hay không. Lỗ Thành gật gật đầu, dù sao đây cũng là thỉnh cầu của đệ tử thánh nhân, dù như thế nào hắn cũng phải nể mặt. Dù sao nếu Hạ Bình không chết, thì dù trở thành thánh nhân cũng có hy vọng. Nhưng hiện tại hắn độ Hạ Bình, tương lai chỉ sợ dù là Hạ Bình độ hắn, cũng sẽ kết một mối thiện duyên. Bọn người Giang Nhã Như rất khẩn trương, các nàng biết rõ có nên gia nhập Kiền Khôn phái hay không, phải xem ý tứ vị trưởng lão này. Oanh oanh. Lúc này, thân thể lỗ trưởng lão tuôn ra một cổ lực lượng cường đại thần bí, lập tức bao trùm thân thể đám người Giang Nhã Như, tự hồ cảm giác tình huống trong cơ thể các nàng. Ông trời của ta, bách mạch câu thông, khí huyết như rồng, tử phủ như biển, linh hồn cứng cỏi, căn cơ là hùng hậu cỡ nào, chẳng lẽ bọn họ đã từng có kỳ ngộ không thành? Vừa mới thăm dò, Lỗ Thành nhìn không được kinh hô một tiếng, hiển nhiên cũng có phần bị tư chất đám người Giang Nhã Như dọa sợ, đây tuyệt đối được xem là tuyệt thế thiên tài. Vẫn còn tốt, các nàng đã từng tắm rửa qua long huyết, cải thiện tư chất. Hạ Bình nói. Khó trách, cơ duyên tốt a. Lỗ Thành mắt cũng sáng lên, hắn động lòng yêu nhân, kìm nén không được nội tâm kích động, mấy đệ tử này ta có thể đều muốn. Ai thế, ai tắm rửa cả long huyết vậy, sao lão phu không mở mang tầm mắt, đệ tử như vậy sao không có phần của lão phu? Lời còn chưa nói hết, nơi xa có một đạo khí tức cường đại truyền đến, lại là một vị trưởng lão nữa đến. Gã không chút khách khí đẩy cửa đại môn ra, thản nhiên đi vào. Nhìn thấy lão già này xuất hiện, Lỗ Thành tái cả mặt, đây là muốn lấy Trình Giảo Kim ra làm phiền toái a, mẹ kiếp, lão già chết tiệt, nơi đây không có chuyện của ngươi, qua một bên đi. Lỗ Thành sắc mặt rất đen, hạ lệnh trục khách, gã cũng không muốn mấy đệ tử ưu tú này bị người đoạt đi. Ai nha, lão Lỗ, lời này nói ra thật sự là khách khí, ai mà không biết hai ta là anh em kết nghĩa bái, quan hệ thật sự rất nghiêm túc, người nói như vậy thật sự là làm cho ta đau lòng mà. Lão già áo vàng này tuy không để ý thái độ của Lỗ Thành, hắn nhìn chằm chằm đám người Giang Nhã Như, còn mắt lập tức sáng lên. Không tệ không tệ, quả nhiên là mầm mống tốt, sao lại có loại vận khí này tắm rửa long huyết, từ chất tăng lên, đây chính là chuyện hiếm thấy, xem ra chất lượng long huyết này cũng rất cao. Vừa nhìn liền biết có duyên với lão phu. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, hiển nhiên cũng chỉ trong nháy mắt đã kiểm tra tư chất đám người Giang Nhã Như, đồng thời trong lòng cũng dâng lên niềm thương tiếc. Có duyên với em rể ngươi, cút đi cho lão phu. Lỗ Thành cắn răng, mấy người này đều là đệ tử ta vừa mới thu nhận, không có phần cho ngươi, đừng ở chỗ này trở ngại. Hắn xúc động muốn đuổi lão đầu vô sĩ này ra khỏi cửa. Vừa vào cửa đã muốn cướp đi đệ tử thiên tài của mình, đây không phải gây chuyện sao? Lão Lỗ, vui một mình không bằng mọi người vui, ăn một mình là không có tiền đồ, còn mới chỉ có một mình, có thể dạy được nhiều đệ tử như vậy sao? Lão già áo vàng nói, không bằng chia cho ta mấy người chia sẻ chút áp lực cho con. Xéo đi, lão phu thích ăn mảnh. Đừng nói là mấy đệ tử, coi như dạy mấy trăm người cũng là chuyện dễ thôi. Lỗ Thành nghiến răng, hùng hăng trừng mắt nhìn lão già áo vàng. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, bên ngoài đại viện lộ ra từng lão giả khí tức cường đại bay vào, có nam có nữ, chỉ ít đều có thực lực pháp tướng cảnh, bọn họ đều là trưởng lão càng khôn phái. Ai da, lão Lưu, ngươi vừa rồi nói có mấy đệ tử thiên tài bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ lão Lỗ, có phải thật hay không? Ồ, quả thật sở hữu tư chất không tồi, linh tính 10 phần, còn tắm rửa long huyết, trong cơ thể ẩn chứa một tia long tính, cho dù trở thành thánh nhân cũng có một tia hy vọng. Cảm ơn lão Lỗ, thật đúng dịp, lão thân vừa lúc thiếu mấy nữ đệ tử ưu tú, thật sự là đi khắp chân trời không tìm được chỗ đến hoàn toàn không tốn công phu. Một đám lão già rất không khách khí xông vào, hoàn toàn xem tòa viện này như nhà của mình. Lưu Đông. Lỗ Thành tức điên, tức giận trừng mắt nhìn lão đầu áo vàng này, không thể nghi ngờ đám trưởng lão này chính là tên khốn kiếp này gọi đến đây, mục đích chính là vì gây áp lực cho mình. Lão đầu áo vàng Lưu Đông Dương Dương đắc ý, nếu như không có các trưởng lão khác phân chia áp lực, hắn là chống đỡ không nổi Lỗ Thành, bây giờ sự tình nháo lớn, ít nhất đều có thể phân đến một đệ tử thiên tài. Bọn người Giang Nhã Như ở bên cạnh, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Bình rất hài lòng, xem ra tư chất của Giang Nhã Như và các nàng cũng không tệ. Để nhiều trưởng lão như vậy đều muốn thu làm đồ đệ, đoán chừng tương lai không phải lo cho càng không phái nữa rồi. Tuy thực lực Phùng Hòa Đường kém tư chất một chút, nhưng hắn ở trên phi thuyền cũng được Hạ Bình tặng cho vài bình long huyết, cải thiện tư chất, cho dù không tính là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng có thể bước vào hàng ngũ thiên tài. Ít nhất hắn cũng có thể gia nhập càng không phái. Một giờ sau, Hạ Bình về tới Viêm Hoàng Phong, mấy người Giang Nhã Như đã được các vị trưởng lão chọn làm đệ tử nhập môn, ngay cả Phùng Hòa Đường cũng bị một vị trưởng lão nhìn trúng. Cho nên, hắn cũng không cần thiết lưu lại tại đây, trở về Viêm Hoàng Phong, chuyện tiếp theo Giang Nhã Như tự mình xử lý, cũng không cần hắn ở bên cạnh chỉ trỏ. Lại qua một ngày, Hạ Bình ở trong Viêm Hoàng Phong an tâm tu luyện, đến trưa hắn mới kết thúc tu luyện, lập tức phát hiện có người tới cửa tìm mình. Cũng không chỉ có một người, mà là ba bốn người, bọn họ phân biệt là Lữ Ôn Hầu xếp hạng đệ nhất mới ra đời, Lý Hổ xếp hạng thứ 5, Ba Đồ xếp hạng thứ 10, cùng với Vương Quốc Thập Bát Vương Tử Kho của Vương gia. Bọn họ cùng nhau tới, muốn tìm Hạ Bình để bàn bạc sự tình. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận được thực lực của đám người Lữ Ôn Hầu đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, đột nhiên thăng cấp lên luyện bảo cảnh sơ kỳ, mặc dù mới đột phá không bao lâu, nhưng cũng coi như bước vào luyện bảo cảnh. Hiển nhiên, khoảng thời gian này cũng không chỉ là sự cố gắng của hắn, sau khi đám người Lữ Ôn Hầu bại cho hắn, càng thêm khắc khổ, hơn nữa còn có tài nguyên của Càn Khôn phái, tài nguyên gia tộc sau lưng bọn họ, dẫn đến tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng đột phá đến luyện bảo cảnh. Đương nhiên lúc gia nhập Càn Khôn phái bọn họ cũng đã có tu vi như ý cảnh đỉnh phong, mỗi người đều có tư chất kinh người, một năm nửa năm sau, bọn họ tấn thăng đến luyện bảo cảnh cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hạ huynh, mặc dù trước đó cũng có nghe thấy, ngươi thoải mái đánh bại đệ tử phái Lăng Vân vùng biển phàm trần, nhưng mà không nghĩ tới ngươi đã thăng cấp đến luyện bảo cảnh trung kỳ, tiến bộ thực sự là quá nhanh. Khối lớn ngươi thán phục không thôi, hắn tự nhận là mình tu luyện cũng đủ khắc khổ rồi, hơn nữa còn có Bắc Việt Vương quốc cầm thuẫn sau lưng, vô số linh dược, không nghĩ tới vẫn kém hơn so với tốc độ tu luyện của Hạ Bình. Đừng nhìn hiện tại hắn tiến bộ thần tốc, nhưng càng tu luyện đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng chậm chạp. Đám người Lữ Ôn Hầu cũng rất khiếp sợ, nhưng mà nhớ tới lúc trước chiến đấu với Hạ Bình, cũng biết tiểu tử này quả thực chính là yêu nghiệt, trong lòng cũng bớt chấn động. Được rồi, đừng lấy lòng ta nữa, các ngươi liên thủ tới đây thì chắc chắn có chuyện quan trọng muốn tìm ta, đến tột cùng là chuyện gì? Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng. Khối Địa khẽ mỉm cười, quả nhiên là Hạ huynh, thật sự là người nhanh nói, như vậy ta liền nói thẳng luôn, không biết Hạ huynh có từng nghe qua yêu ma chiến trường hay chưa? Chiến trường yêu ma? Hạ Bình chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ mình cũng không quá hiểu rõ. Xem ra Hạ huynh không hiểu rõ lắm. Nhưng cũng không sao, ta có thể giải thích cặn kẽ. Kho chứa trầm giọng nói, cái gọi là yêu ma, nó là địch thủ của vạn tộc chư thiên, đản sinh trong vực sâu vũ trụ, được ngưng tụ từ năng lượng đen tối, là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Bản tính của chúng hung tàn, lấy vạn tộc chư thiên làm thức ăn, tuổi thọ kéo dài, tu hành gần như không có bình cảnh, chỉ cần yêu ma có thể cắn nuốt đầy đủ sinh mệnh là có thể trở nên mạnh mẽ vô hạn. Thời đại thượng cổ, những yêu ma này từ vực sâu vũ trụ đi ra, tạo nên sự giết chóc vô biên, đó là kỷ nguyên hắc ám của toàn bộ vũ trụ, vô số sinh linh tử vong, thánh nhân từng người đều ngã xuống. May mắn các tiền bối ai nấy dũng mãnh không sợ chết, đánh tan yêu ma, phong ấn vực sâu vũ trụ, xua yêu ma về lại quê hương, bằng không toàn bộ vũ trụ đều sẽ hóa thành một mảnh tĩnh mịch, sinh linh chư thiên vạn tộc đều sẽ bị yêu ma chém giết hầu như không còn. Hạ Bình cẩn thận hỏi, cái gọi là vũ trụ thâm uyên thật ra cũng được gọi là ám vũ trụ, là một không gian đặc thù khác trong vũ trụ, đối mặt với vũ trụ trước mắt. Ám vũ trụ hội tụ vô tận ma khí, oán khí, lệ khí, hung khí, yêu khí, âm khí. Các loại năng lượng tiêu cực, những thứ năng lượng này tiêu hao vô cùng vô tận, mà yêu ma chính là sinh vật mạnh mẽ sinh ra từ những thứ năng lượng tiêu cực này. Vốn dĩ vũ trụ ngầm không liên quan tới vũ trụ bình thường, như thể đi trên mặt đất bằng phẳng. Thế nhưng thời đại thượng cổ, thánh nhân giao chiến, không chỗ nào cố kỵ kết quả đánh cho vũ trụ xuất hiện nhiều vết nứt không gian, có khe nứt rất nhanh liền lấp đầy, có cái lại là sinh ra vĩnh viễn khe nứt. Kết quả những vết nứt này liên thông với vực sâu vũ trụ, những yêu ma từ vực sâu giết tới, bao phủ toàn bộ vũ trụ, tạo thành giết chóc vô biên, ngay cả thánh nhân cũng ngã xuống vô số. Có thể nói, sự xuất hiện của yêu ma, căn bản chính là hậu quả khi thánh nhân tìm đường chết. Nhưng mặc dù là các thánh nhân tự tìm đường chết, nhưng việc đã đến nước này, đã không thể vãn hồi, truy cứu ai đúng ai cũng vô nghĩa, chỉ có thể mau chóng tiêu diệt lũ yêu ma. Hơn nữa đã đến hậu kỳ của chiến tranh, có một vài vết nứt vũ trụ đã không phải là các thánh nhân xé rách nữa, mà là do đại yêu ma chủ động xé rách, mở ra thông đạo nối liền vũ trụ, dốc toàn bộ lực lượng. Chính vì vậy, trong vũ trụ có vô số khe hở nhiều vô số kể. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận khe nứt đều được thánh nhân chữa trị, hoặc bị phong ấn, yêu ma căn bản không thể đi ra từ bên trong. Nhưng ngay cả như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ có vết nứt phong ấn bị mở ra, đại lượng yêu ma thừa cơ đi ra, gây họa cho nhân gian. Tuy rằng thời đại thượng cổ, chư thiên vạn tộc liên thủ đuổi những yêu ma này trở về vực sâu vũ trụ, thế nhưng những vết nứt vũ trụ kia lại vĩnh viễn không thể lấp đầy. Khối Bắp nói, vấn đề là khe hở không cách nào lấp đầy, vẫn sẽ có vô cùng vô tận yêu ma từ vũ trụ thâm uyên chạy ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, thậm chí ủ thành đại họa. Vì vậy các thánh nhân liên thủ xây dựng từng tòa đại trận, phong ấn những vết nứt của vũ trụ, hơn nữa còn phái đông đảo cao thủ đến trấn áp, đời đời kiếp đều phòng ngừa những yêu ma này lần nữa trở về nhân gian. Mà không gian chỗ khe nứt vũ trụ đó, liền xưng là chiến trường yêu ma. Hắn giải thích về nguồn gốc của chiến trường yêu ma. Hơn nữa, không gian vực sâu trong vũ trụ vô cùng đặc biệt, do từng khối vực sâu đại lục tạo thành, mỗi một khối vực sâu đại lục đều cách nhau rất xa. Cho dù bản thân yêu ma muốn từ thâm uyên đại lục của mình đến một khối thâm uyên đại lục gần đó cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vậy mỗi một vết nứt của vũ trụ đều đại diện cho tiến vào một đại lục dưới vực sâu, căn cứ vào độ lớn của vết nứt thì thực lực của đại lục vực sâu cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như thời đại thượng cổ, chư thiên vạn tộc đều thắng lợi, vì sao không đuổi tận giết tuyệt, đem những yêu ma này toàn bộ tiêu diệt, nhổ cỏ tận gốc? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nếu như đem toàn bộ yêu ma tiêu diệt mà nói, thì không còn chuyện như ngày hôm nay rồi. Khối Hàng lắc đầu, yêu ma không thể nào diệt sạch được, chỉ cần vực sâu trong vũ trụ còn tồn tại, những yêu ma đó sẽ không ngừng sinh ra, giết một nhóm lại nhanh chóng xuất hiện một nhóm, ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được. Được rồi, tình huống cụ thể của chiến trường yêu ma ta đã rõ, nhưng các ngươi nhắc tới chiến trường yêu ma rốt cuộc vì cái gì? Hạ Bình nhìn đám người trong kho. 10 ngày sau, Càn Khôn phái, Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông, Ngũ Đại môn phái chuẩn bị phái đệ tử mới nhập môn tới chiến trường yêu ma để rèn luyện. Lữ Ôn Hầu mở miệng nói, lần rèn luyện này kỳ thật cũng chỉ là tỷ thí giữa các môn phái thôi, trong đó có xếp hạng, nếu lúc đó ai chém giết yêu phần thưởng, người đó có thể đạt được phần thưởng lớn, đây là một kỳ ngộ. Hạ Bình gật đầu. Lần này phần thưởng lực lượng yêu ma chiến trường phong phú vô cùng, đôi khi là đan dược trân quý nào đó. Có đôi khi là một kiện pháp bảo cường đại, có khi ban thưởng một gốc linh dược. Tóm lại ban thưởng mỗi lần đều đủ cho đệ tử Ngũ Đại môn phái điên cuồng, hận không thể dùng hết toàn lực. Trên thực tế, hoạt động rèn luyện như vậy khi tiến vào chiến trường yêu ma, cứ mỗi 5 năm sẽ cử hành một lần, đã thành lệ cũ rồi. Tuy rằng hiện tại đã phong ấn khe hở của vũ trụ này, đại bộ phận yêu ma đều không thể rời khỏi vực sâu, nhưng mà không sợ vạn nhất, chỉ sợ tình huống đệ tử các môn phái quen thuộc yêu ma, thánh nhân hạ lệnh cần đệ tử đi vào rèn luyện. Bằng không tương lai nếu phong ấn bị phá, yêu ma xâm lấn nhân gian, đến lúc đó đông đảo võ giả sẽ trở tay không kịp, không quen thuộc với sức chiến đấu của yêu ma, tổn thất thảm trọng. Hơn nữa khe nứt không gian trong vũ trụ thật sự quá nhiều, có đôi khi phong ấn trận pháp lâu năm thất tu, không ít yêu ma sẽ trốn ra từ bên trong, mỗi lần đào thoát đều sẽ tạo thành vết chóc vô biên. Sinh linh động một hành tinh đều chết, có thể hiểu nguy hại của yêu ma. Cho nên, mỗi lần lịch luyện trên chiến trường yêu ma, kỳ thật cũng là một lần hoạt động diệt trừ số lượng yêu ma, tránh cho những yêu ma này sinh sản lớn mạnh, gây nên nguy cơ không thể nào vãn hồi. Thật ra cho dù không có môn phái ban thưởng, chém giết yêu ma cũng có lợi thật lớn. Lý Hổ nói, trên người mỗi một con yêu ma đều có một viên ma hạch, loại ma hạch này ẩn chứa năng lượng thuần dương dồi dào, không có bất kỳ ma tính nào. Nếu có thể có được đại lượng ma hạch, pháp lực có thể gia tăng rất nhanh, tiết kiệm mấy chục năm, thậm chí tu luyện mấy trăm năm. Có đôi khi ma hạch cũng thông qua được, vô số tu luyện giả cũng vì khát vọng muốn có được. Ma hạch Hạ Bình sờ cầm, xem ra đây lại là một loại bảo vật tu luyện. Nói tới đây, tin rằng ngươi cũng đã rõ, chiến trường yêu ma là một nơi vô cùng nguy hiểm, yêu ma hoành hành, hoàn cảnh nhát liệt, mỗi lần rèn luyện đều có vô số đệ tử môn phái chết ở bên trong. Ba Đồ nói, muốn tồn tại trên chiến trường yêu ma thì không thể, phải liên thủ đánh một chọi một, một đám đoàn kết cùng một chỗ, mới có hy vọng sống sót, nếu không chắc chắn phải chết. Sắc mặt hắn rất ngưng trọng. Hơn nữa trong chiến trường yêu ma không chỉ có quái vật yêu ma mà còn có một loại quái vật đáng sợ hơn nữa, tên là Thiên Ma. Lữ Ôn Hầu nói, nó vô hình vô thể, chính là linh hồn, là một ý niệm tư duy. Nó thiên biến vạn hóa, âm ngoan xảo trá, có thể xâm lấn hồn phách của sinh linh, thi triển ảo giác. Nếu không cẩn thận bị đối phương tìm ra nhược điểm trong nội tâm thì lập tức sẽ bị thôn phệ linh hồn, xâm chiếm thân thể. So sánh với rất nhiều yêu ma, Thiên Ma mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Không ít cường giả tuy rằng giết được yêu ma, nhưng lại không giết chết được Thiên Ma, đây là ma quỷ đến từ nội tâm, một khi gặp phải, nhất định phải cẩn thận cảnh giác, nếu không sẽ bị tiêu diệt đội. Cho dù hắn cuồng ngạo vô cùng nhưng đối mặt với chiến trường yêu ma hắn vẫn không dám khinh thường. Nếu không chỉ sợ sẽ bị vây chết trong chiến trường yêu ma. Cho nên hắn mới muốn tìm kiếm trợ thủ, miễn cho tử vong trong chiến trường yêu ma. Dạ, đã biết. Hạ Bình gật đầu, hắn nhớ kỹ tên tuổi của Thiên Ma. Nếu có gặp, nhất định phải cẩn thận một chút. Đúng vậy, hơn nữa tỷ thí này là một trận thi đấu, có đệ tử môn phái nào đi giết chóc, người đó thắng lợi, đâu bằng hợp tác đoàn đội. Khóc trại, cho nên lần này chúng ta tới đây là hy vọng tìm kiếm người hợp tác, có thể kết thành đồng minh trong chiến trường yêu ma, có thể chiếu cố lẫn nhau, điều này giúp chúng ta tăng tỷ lệ sinh tồn. Hắn nghiêm túc nhìn Hạ Bình. Hợp tác sao? Hạ Bình suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, đúng là giống như lời các ngươi nói, nếu như chiến trường yêu ma nguy hiểm như vậy mà nói thì hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Nói như vậy, người đã đồng ý rồi. Khóc Nhĩ có chút khẩn trương nhìn qua Hạ Bình. Hạ Bình gật đầu. Quá tốt rồi. Đám người trong nhà Kho mừng rỡ, nếu có cao thủ siêu cấp Hạ Bình gia nhập, như vậy cuộc rèn luyện ở chiến trường yêu ma lần này an toàn hơn trước vô số lần. Thậm chí nói không chừng còn có hy vọng đoạt được đệ nhất lịch luyện lần này, nhận được đại lượng phần thưởng. Một phương diện khác, mấy người Biên Hải Phàm cũng thông qua xuyên vực truyền tống trận, cấp tốc trở lại Lăng Vân Phái. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, phục dụng đại lượng linh dược chữa thương, rốt cuộc hắn cũng khôi phục thương thế trên người, thậm chí tu vi tiến thêm một bước. Nhưng đệ tử phái Lăng Vân vẫn không phục, trong nội tâm ẩn chứa phiền muộn, vô cùng uất ức. Đáng giận, lần chấp hành càn khôn phái này đúng là lỗ lớn rồi. Đúng vậy a, không những không dạy dỗ được đệ tử càn khôn phái, ngược lại còn bị hung hăng giáo huấn một trận. Ngay cả sư phụ bọn họ cũng răn dạy chúng ta, nói cho Lăng Vân phái mất mặt, ngay cả đan dược mỗi tháng cũng giảm bớt không ít. Đều là do tên khốn Hạ Bình kia gây ra, vốn kế hoạch rất tốt, thừa dịp thiên kiêu của càn khôn phái không có ở đây, quét sạch đệ tử mới của càn khôn phái. Nếu như không phải Hạ Bình xuất hiện, thì tại sao chúng ta lại biến thành bộ dạng này? Đệ tử Lăng Vân phái đều nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Trả thù, lần này nhất định phải trả thù dữ dằn, nếu không Biên Hải ta không thể nào nuốt trôi cục tức này đâu. Người của Biên Hải gầm gừ nói, nếu bàn về tức giận, chỉ sợ người ở đây không ai có thể so sánh được với hắn. Bởi vì hắn không chỉ bị Hạ Bình dạy dỗ rất thảm, bị đánh trọng thương tại chỗ, mất mặt mũi trước thánh nữ Diệp Mộng Giao, thậm chí tòa kỵ do chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng cũng bị ăn sạch. Đây là tổn thất thảm trọng cỡ nào, nội tâm hắn bị khuất cũng không thể nói. Biên sư huynh, sao có thể trả thù chứ, đối phương là đệ tử của thánh nhân, còn là người của càn khôn phái, ngoài tầm tay với nhau thì cùng lắm. Có đệ tử phái Lăng Vân cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Dù sao Hạ Bình cũng là đệ tử Bắc Minh thánh nhân, thân phận tôn quý, cho dù bọn họ là con cháu trực hệ của rất nhiều gia tộc, nhưng so với thân phận của đệ tử thánh nhân thì vẫn kém không biết bao xa. Còn muốn dựa vào thân phận, thế lực đến ức hiếp, đây quả thực là nằm mơ. Hơn nữa so với thực lực mà nói, bọn họ càng thêm không đáng giá nhắc tới, một quyền đã bị giết chết. Mặc kệ là thân phận địa vị hay là thực lực, đều xa xa không bằng Hạ Bình, bọn họ còn trả thù thế nào được nữa. Cho nên, những đệ tử phái Lăng Vân này mới nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất không thôi. Hừ, sao không thể trả thù? Biên Hải Phàm cắn răng nói, mấy ngày sau, Càn Khôn phái, Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên Tông ngũ đại môn phái sẽ cử hành lần rèn luyện chiến trường yêu ma 5 năm một lần, khi đó Hạ Bình nhất định sẽ tham gia. Các ngươi suy nghĩ một chút, ngũ đại môn phái thiên tài như mây, đệ tử tham gia lịch luyện nhiều không kể xiết, trên người bí bảo vô số, ta cũng không tin không ai có thể chiến thắng tên hỗn đảng Hạ Bình này. Hắn nắm chặt nắm đấm. Biên sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn châm ngòi ly gián? Có đệ tử Lăng Vân phái trong lòng khẽ động. Biên Hải Phàm nói, đúng, chính là châm ngòi ly gián, các ngươi lập tức thả ra tin tức, nói Biên Hải Phàm Hạ Phàm ta cam bái Hạ Phong, khoe khoang chung quanh, nói Hạ Bình kia chính là tuyệt thế thiên tài vạn năm có một, là cường giả tuyệt đối khóa rèn luyện này, đạt được thứ nhất là chuyện thiết bản đóng đinh, không ai có thể địch nổi. Các ngươi muốn thổi hắn càng mạnh thì càng tốt, tin rằng ngũ đại môn phái, thiên tài như mây, chắc chắn sẽ có người không phục, cảm thấy bất mãn với Hạ Bình này, từ đó mà khiêu chiến. Hắn lộ ra nụ cười gian trá. Nâng vết lên. Nhiều đệ tử Lăng Vân phái lập tức biết được kế hoạch của người phàm ở vùng biên giới này, không thể nghi ngờ chính là tân bốc lên chào hỏi. Trước tiên nâng địa vị của Hạ Bình lên đến mức không ai có thể sánh bằng, rồi mới hung hăng té xuống, giết người trong vô hình. Rõ ràng còn chưa có thực lực trấn áp Hoàng Vũ, thế nhưng lại có thanh danh chí cường, làm sao chịu phục được, tin rằng khi tin tức này truyền ra, tiểu tử này nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị vô số người khiêu chiến. Cao, thật sự là cao a, Biên sư huynh quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Một chiêu giết người này quả nhiên vô hình. Ha ha, thế giới này vẫn chỉ biết ăn đầu óc, vũ lực có lợi hại đến mấy, thoáng thi triển chút kế hoạch nhỏ, liền có thể khiến cho tiểu tử kia đầy tiền, lâm vào tuyệt cảnh. Ngũ đại môn phái, thiên tài như mây, tin tưởng nếu truyền đi tin tức này tiểu tử kia nhất định sẽ sức đầu mẻ trán, như vậy căn bản không cần chúng ta động thủ. Tiểu tử kia nhất định phải chết. Không hổ là Biên sư huynh, đà mù túc trí a cáo già a. Đông đảo đệ tử phái Lăng Vân đều bội phục không thôi, rất sùng bái nhìn Biên Hải Phàm. Khách khí, khách khí, làm chút kế nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới a. Biên Hải Phàm cái mũi cũng vểnh lên, nghe được nhiều sư huynh đệ nịnh bợ như vậy, hắn tâm tình cực kỳ sảng khoái, ngay cả chuyện tòa kỵ bị ăn cũng quên đi không ít. Rất nhanh, dưới sự trù tính của đám người Biên Hải Phàm, thanh danh của Hạ Bình bắt đầu lan truyền ra ngũ đại môn phái. Mấy ngày sau, rèn luyện trên chiến trường yêu ma rốt cục cũng tới. Trải qua mấy ngày an tâm tu luyện, tu vi võ đạo của Hạ Bình tăng lên củng cố, pháp lực trên người mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngay cả thần thông võ đạo trên người cũng quen thuộc không ít, càng tiến thêm một bước. Giờ phút này, vô số đệ tử mới của Càn Khôn phái đều tụ tập ở trong một truyền tống trận vượt qua vực. Lần này bọn họ muốn tới chiến trường yêu ma không phải ở tại Càn Khôn tinh, mà là ở một chỗ không người tinh vực. Mà thời đại thượng cổ không người của các tinh vực này vẫn có người, thế nhưng nơi đó xuất hiện vết nứt của vũ trụ, yêu ma xuất hiện toàn bộ, dẫn tới nơi ấy trở thành một chiến trường, kết quả là tử thương vô số, hóa thành tử vực. Dù cho đã qua vô số năm thế nhưng vùng tinh vực kia vẫn yên nguyên ma khí, lệ khí, âm khí tung hoành, sinh linh không thể sinh tồn ở nơi ấy được, biến thành một tử vực. Xuất phát đi. Lúc này, hơn trăm trưởng lão Càn Khôn phái cũng xuất hiện ở nơi này, bọn họ dẫn đầu một lượng lớn đệ tử Càn Khôn phái tiến về phía trước không người tinh vực, lập tức khởi động truyền tống trận khóa vực. Âm âm âm âm, phần đông đệ tử Càn Khôn phái đứng ở truyền tống trận vực, bọn họ cảm thấy không gian một hồi biến ảo, một giây sau, bọn họ liền xuất hiện trên một đại lục. Khối đại lục này là trung tâm của tinh vực không người, gọi là đại lục yêu ma, là tiêu đứng đầu trong chiến tranh yêu ma lúc trước, cũng là nơi vết nứt của vũ trụ bị phong ấn. Nơi này gọi là yêu ma đại lục thật sự là khủng bố a, ta có thể cảm nhận được trong hư không tràn ngập ma khí đáng sợ, tựa hồ có thể ăn mòn linh hồn. Người bình thường đợi ở chỗ này một chút liền phát điên, hóa làm ma đầu. Có đệ tử lập tức kinh hô một tiếng, cảm nhận được khối đại lục này khác thường, đơn giản chính là một ma vực. Hạ Bình cũng nhìn bốn phía. Vùng đại lục này một cách hoang vu, đâu đâu cũng có cát vàng, đá tảng, thậm chí cả một gốc thực vật cũng không tìm thấy. Tất cả đều là cấm địa sinh mệnh. Mau nhìn, ma khí nơi này là từ khe hở vũ trụ đó chui ra. Có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không ít người lập tức nhìn lại, người nào cũng bị chấn động. Có một vết nứt vượt qua hơn 10 vạn dặm, thậm chí là hơn 100 vạn dặm nữa, bầu trời giống như là bị chém rách thành hai nửa. Vết nứt đen ngòm lan tỏa ma khí, khí tức hắc ám ẩn chứa hương vị của vực sâu, không hề có ánh mặt trời và lộ ra sự ngột ngạt đến tột cùng. Chỗ sâu trong khe hở tự hồ liên thông với một thế giới vực sâu khác, khiến lòng người kinh hãi. Tất cả yêu ma khủng bố tại vực sâu gào thét, truyền ra thanh âm làm cho phát cuồng. May là đã bị phong ấn, nếu không sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đông đảo đệ tử càng không phái đều khiếp đảm, bọn họ nhìn thấy phụ cận khe hở không gian kia xuất hiện một tòa lại một tòa trận pháp huyền ảo phức tạp, xuất hiện từng sợi xích trật tự, gắt gao phong ấn lại khe hở không gian này. Nếu như không có trận pháp phong ấn, những yêu ma ở chỗ sâu trong vết nứt sẽ sinh ra như ong vỡ tổ. Đối với những người xung quanh đang sợ hãi, Hạ Bình lại không có nửa phần cảm giác, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình xuất hiện một tia rung động, một tia mừng rỡ, một tia khát vọng, mỗi một tế bào địa ngục kim ô đều đang rung rẩy, sôi trào, tự hồ thôn phệ những ma khí này đối với nó mà nói có lợi ích rất lớn, có cảm giác như không thể chờ đợi được muốn tiến vào chiến trường yêu ma. Hắn ta cũng nhớ lại lúc địa ngục kim ô ra đời là thần thú sống từ địa ngục, tuân theo xuất thân từ khí tức địa ngục, thôn phệ năng lượng hắc ám vô tận, chính là thái dương và chúa tể của địa ngục hư không. Có thể nói những khí tức vực sâu này là kịch độc đối với người bình thường, nhưng đối với địa ngục kim ô mà nói lại là thuốc bổ, là kích hoạt năng lượng của lực lượng huyết mạch trong cơ thể nó. Xem ra chiến trường yêu ma này đến đúng chỗ rồi, bên trong có đại cơ duyên. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, hắn cảm giác nếu như mình cắn nuốt đủ ma khí, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể sẽ thức tỉnh càng nhiều. Có lẽ đây là một bảo địa giúp bản thân có thể cuộc khởi. Mau nhìn, người của các môn phái khác tới rồi. Có người kêu lên một tiếng. Ầm ầm ầm ầm, giờ phút này, ngay cách Càn Khôn phái không xa, trên mặt đất lập tức hiện ra từng tòa khóa vực truyền tống trận pháp, liền thông hư không chỗ sâu, tản mát ra không gian khí tức cường hoành. Lập tức một đoàn ánh sáng lấp lóe, từng bóng người từ trong truyền tống trận xuất hiện, nhân số rậm rạp, mỗi một tòa truyền tống trận ít nhất đều xuất hiện 4-5 vạn người. Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông đều tới cả rồi. Không ít đệ tử Càn Khôn phái đều lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn người của các môn phái khác xuất hiện. Bọn họ biết những đệ tử môn phái này đều là đối thủ cạnh tranh của mình trong yêu ma chiến trường. Rất nhanh, đệ tử tứ đại môn phái khác tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt bọn họ nhanh chóng đánh trúng trên người đệ tử Càn Khôn phái, ánh mắt tựa hồ trở nên thập phần quỷ dị. Nhóm đệ tử Càn Khôn phái lại là nhóm đầu tiên đến xem chúng ta chậm hơn một chút. Hừ, tốc đầu tiên có gì đặc biệt hơn người chứ, đây là thí luyện trên chiến trường yêu ma, cũng không phải là tốc độ. Hạ Bình đâu rồi, Hạ Bình được xưng là đệ tử mới đản sinh của Ngũ đại phái rốt cuộc nằm ở đâu? Chính tiểu tử kia đấy, mặt đầy phách lối. Tiểu Bạch Kiểm đi đầu tiên, kể cả hắn ta đều nhận ra hắn ta. Nghe nói trước đây đệ tử phái Lăng Vân từng khiêu chiến hắn trong phái Càn Khôn, nhưng bị hắn đánh rất thảm thương. Chuyện này ta có nghe qua, đệ tử Lăng Vân phái kia hình như gọi là Biên Hải Phàm gì đó, tuy Hải Phàm bên kia cũng coi là có chút thực lực, nhưng sau khi đánh bại hắn liền được xưng là mạnh nhất, nhưng vẫn có chút cuồng vọng. Nói không sai, coi như là đệ tử của thánh nhân thì thế nào, môn phái chúng ta cũng không phải không có, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Tiểu tử này còn muốn ép tứ đại môn phái chúng ta một đầu sao? Cái danh xưng này cũng không phải là thổi ra, mà chỉ là cái gọi mà thôi. Xem ra cần ước lượng cân lượng của tiểu tử này, không phải tùy tiện khoác lác vài câu, liền cho rằng mình vô địch. Đệ tử tứ đại môn phái nhao nhao nghị luận, nhìn dáng vẻ của Hạ Bình dường như rất là khó chịu, sắc mặt bất thiện. Đặc biệt là một số đệ tử thiên tài, càng là không phục Hạ Bình, bọn họ mỗi người đều là thiên kiêu cái thế, thiên tài các chủng tộc lớn. Đệ tử của thánh nhân cũng không phải không có, sao có thể cam nguyện khuất phục người khác? Sao thế, sao ta lại cảm thấy rất nhiều người rất ghét ta chứ, xem ta không vừa mắt mà. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm thấy rất là nghi hoặc, lẽ nào thân phận võ vô địch của mình lại bại lộ rồi sao? Nhưng nếu bại lộ cũng không thể có loại biểu tình này, vấn đề là nếu không bại lộ, gần đây hắn lại không làm đại sự gì, rất thành thật tu hành tại Viêm Hoàng Phong, vì sao đệ tử tứ đại môn phái khác người người có địch ý với hắn? Hạ Huynh, chẳng lẽ huynh không nhìn tới diễn tập võ đạo luận đàn gần đây sao? Tự hồ nhìn thấy sự hoang mang của Hạ Bình, người ở bên cạnh mở miệng nói. Cái gọi là luận đàn võ đạo chính là vai trò của Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông và đệ tử của Ngũ Đại môn phái Càn Khôn đã sáng lập ra một bình luận đàn, mọi người thường ở phía trên trao đổi tri thức võ đạo hoặc trao đổi tài nguyên mà mình không cần, đôi khi vẫn còn ở phần tình cảm, rất là náo nhiệt. Phàm là chuyện gì mà năm đại môn phái phái ra đều sẽ thảo luận ở trên võ đạo luận đàn, xem như nơi tập trung đệ tử năm đại môn phái, rất nhiều người đều đang quan tâm. Dù sao phía trên luận đàn có rất nhiều đồ vật rất hữu ích. Chưa từng xem, gần đây ta bế quan tu luyện, không quan tâm những chuyện khác, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Bình chớp mắt, nhìn vào nhà kho, dò hỏi. Khối trại nói, có người phát thiếp mời lên trên luận đàn nhằm vào ngươi, nháo ra một trận sóng gió rất lớn, chuyện này giải thích rất phiền toái, không bằng ngươi lên xem một chút, hiện tại thiếp mời này vẫn còn ở chỗ này. Những người khác cũng gật gật đầu. Bọn họ cũng biết chuyện này, sự tình náo loạn không nhỏ. Còn có chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức lên Internet giả lập, tìm được bục luận võ đạo, lập tức phát hiện trên đó có không ít cái thiệp liên quan tới bản thân. Có một bạn mạng kêu ta ăn nếu cơm cốt phát bài thiện, lần này yêu ma trưởng sinh ra tôi luyện trên chiến trường, càng không phái Hạ Bình hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, không ai có thể địch, không phục tới cãi. Bài đăng này liệt kê một đống lớn ưu thế của Hạ Bình, bất kể là sức mạnh, tốc độ, hay là thần thông võ đạo, hoặc là tốc độ tiến bộ, đều là đệ nhất của ngũ đại môn phái. Quyết định này, cho dù là đệ tử thiên tài của các môn phái khác buộc cùng một chỗ, đều không phải đối thủ của một tay Hạ Bình, có tư thái vô địch, những người khác đều là gà đất chó xanh, chỉ có thể cúi đầu xưng thần, tương lai là thời đại Hạ Bình, những người khác chỉ xứng xách giày cho hắn. Người treo trên mạng cũng phải khuyên các đệ tử đại môn phái mau mau đến nịnh bợ, a du nịnh hót, sau này có lẽ còn có cơ hội được Hạ Bình dìu dắt, nếu không tương lai tiền đồ đáng lo. Có thể nói, từ khen ngợi bài này phong phú không gì sánh được, giống như là Phan Trung Thành, người khen người có da mặt thật dày như Hạ Bình cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng những bài đăng như vậy lập tức khiến các đệ tử của tứ đại môn phái khác bất mãn, bọn họ được gia nhập vào thánh cấp, ai mà không có thiên tài tư chất tuyệt thế, làm sao chịu nổi vì có người tự xưng vô địch chứ, đây căn bản là khiêu khích. Đánh rắm, Hạ Bình này mà cũng dám xưng đệ nhất, cũng không sợ cười rụng răng người khác. Nói không sai, tấn chức đến luyện bảo cảnh thì rất giỏi sao, ngũ hành môn ta không biết có bao nhiêu thiên tài mới tấn thăng đến luyện bảo cảnh, một tân sinh nho nhỏ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, được xưng là vô địch một thời đại, còn muốn sĩ diện nữa không? Lấy đâu ra cái não điều khiển phấn, dám kêu gào ở phía trên luận đàn võ đạo, thay chủ tử Hạ Bình mang theo một câu, mặc kệ hoa dương của ngũ hành môn, quy nguyên phái Thạch An Xương, phi tiên tông Lý Phá Vọng đều là thiên kiêu đương đại, một tay là có thể trấn áp tên cuồng vọng này. Nói không sai, đệ tử của thánh nhân đúng là rất lợi hại, nhưng người không nên thân cũng không ít, cái gọi là sư phụ dẫn nhập môn, tu hành tại cá nhân nếu là củi mục mà nói, sư phụ lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, bùn nhão không trét nổi tường. Nổi cho thằng nhãi kia giống như đã là thánh nhân, còn nói trói cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn, có gan đến ngũ hành môn của ta, lão tử ba chiêu là có thể đánh chết hắn. Ba chiêu quá đề cao hắn, ta một chiêu là đủ rồi, đến phi tiên tông ta, chỉ vài phút thì bảo hắn làm người thế nào. Đệ tử tứ đại môn phái khác đều cười lạnh liên tục, dồn dập đáp lời, rất không phục. Nhìn thấy những nội dung hồi thiếp như thế này, lập tức tên gọi bạn trên mạng ta cũng không phục, lập tức phản bác, ngũ hành môn Hoa Dương, quy nguyên phái Thạch An Xương, phi tiên tông Lý Phá Vọng, những người này đúng là có chút bản lĩnh, gần đây danh tiếng rất lớn nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đã nghe qua chuyện ở biên hải phái Lăng Vân không có phàm nhân, hắn cũng là thiên kiêu nổi danh ngang với những người Lý Phá Vọng, là cường giả luyện bảo đỉnh phong, tên này tự nhận là không ai có thể địch lại chạy tới phái Lăng Vân kêu gào. Kết quả bị Hạ Bình đánh cho đầy bụi đất chạy về, thậm chí cả tòa kỵ của hắn nhiều năm bị nướng cả rồi, ngay cả rắm cũng không dám thả. Hoa Dương, Thạch An Xương, Lý Phá Vô Vọng những người này thật lợi hại, chẳng lẽ so với phàm nhân ở biên hải còn lợi hại hơn gấp trăm lần không có kiến thức, không nên đi ra làm người khác mất mặt, như vậy sẽ khiến người ta cho rằng những đệ tử ở thánh cấp môn phái chúng ta kiến thức ít hơn. Lời nói của hắn có lý, từng con phản bác đệ tử của tứ đại môn phái khác. Trên thực tế, ta và vị bạn tấm lưới này chính là bản thân phàm nhân ở biên hải, vì tân bốc Hạ Bình mà hắn tình nguyện làm xấu thanh danh của mình, dù cho coi mình là đá đặt chân cũng không tiếc. Nói không sai, quy nguyên phái, phi tiên tông, ngũ hành môn, Lăng Vân phái cái gì, sớm đã xong rồi. Chờ đó cho ta. Chiến trường yêu ma lần này chỉ có một mình Hạ sư huynh là có thể treo các ngươi lên đánh tứ đại môn phái. Để các ngươi phía sau mong hắn ăn cho, ước ao ghen ghét. Hạ sư huynh là thiên tài xuất hiện một lần trong trăm vạn năm qua, những thánh tử thánh nữ của môn phái gì gì đó căn bản không đáng nhắc tới, ngày sau chỉ có thể đi theo làm tùy tùng cho Hạ sư huynh. Còn dám nói một tay trấn áp Hạ sư huynh, cũng không sợ cười rớt răng của người khác, thật sự đi tới trước mặt Hạ sư huynh, đám bàn phím các ngươi, chỉ sợ đứng không vững. Có gan thì đến càng không phái, Hạ sư huynh một quyền đánh không chết các ngươi, ta sẽ cùng họ với ngươi. Những người nhận được thiếp này toàn bộ đều là giáp trụ tiểu đệ của vùng biên hải, để trợ uy cho thế lực của giới phàm nhân, bọn họ ở bên dưới phất cờ hò reo, giả bộ như là tiểu đệ trung thành của Hạ Bình. Nổ, chó càng không phái tiếp tục thổi. Lại còn là thiên tài ngàn năm có một, sao ngươi còn không lên trời đi? Có gan thì gọi Hạ Bình ra đây, xem ông đây đánh vỡ đầu hắn kìa. Đệ tử càng không phái ta cũng không phải chưa từng thấy qua, cũng chỉ có như vậy, muốn xưng vương xưng bá, còn kém xa lắm. Cái gọi là võ học càng không phái, ta cũng không phải chưa từng thấy qua, bản chất chính là âm dương học, nhưng mà muốn âm dương dung hợp, càng không hợp nhất, đâu phải là chuyện đơn giản như vậy, đại bộ phận đệ tử càng không phái đều là thùng ngập nước, học được một chút gia long của tổ tông, trở thành một thái giám không âm không dương, căn bản không đáng giá nhắc tới, làm sao so được với võ học của ngũ hành môn ta bác đại tinh thâm. Mặt khác đệ tử của tứ đại môn phái rất tức giận, chỉ phun có 3 tiếng đồng hồ, võ đạo luận đàn đã phun ra mười mấy vạn tấm thiệp, hận không thể đem não tương đánh ra hết, sức chiến đấu 10 phần. đám tiểu đệ này của Biên Hải Phàm tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hỏa lực sung túc, đã đạt đến thân phận Phan Hạ, diễn xuất tự nhiên, dù sao bọn họ cũng là thu tiền. Thậm chí đệ tử Càn Khôn phái cũng bị kinh động, bởi vì đệ tử của tứ đại môn phái khác đã không chỉ công kích Hạ Bình, còn thuận tiện công kích bản thân Càn Khôn phái, chửi mắng Càn Khôn phái là môn phái rác rưởi, không đáng nhắc tới, phàm là đệ tử từ Càn Khôn phái đi ra đều là kẻ bại hoại, thực lực yếu yếu muốn chết, cũng chỉ có phần bị hải tặc tinh tế giả chết. Vì vậy đệ tử Càn Khôn phái làm sao chịu được sự sỉ nhục như vậy, từng người một bị phun ngược về. Ngũ Hành môn các ngươi giả vờ đe dọa cái gì, nói hay lắm, Ngũ Hành môn võ học các ngươi thật là bao hàm toàn diện, ví dụ như kim mộc, thủy, hỏa thổ, nguyên tố, khống chế thế gian chí lý, ngũ hành hợp nhất. Trên thực tế, bác không tin, tạp mà không thuần, cái gì cũng biết một chút, nhưng đại bộ phận đều là nửa vời, loại nửa vời như Ngũ Hành môn các ngươi, một mình ta đánh 10 đứa. Quy Nguyên tông cũng là phế vật, được xưng là ba phần quy nguyên, vạn vật quy tông, hải nạp bách xuyên, cách cục cực lớn. Giọng điệu cũng rất lớn, nhưng thực lực lại không ra gì, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nào có khí độ tông sư, tiểu nhân nói chính là các ngươi. Rác tệ nhất chính là Phi Tiên Tông, mỗi một môn võ học đều cực kỳ tiên khí, cực kỳ đáng thưởng thức, thế nhưng trên thực tế chính là hoa không thực, tất cả đều là hoa quyền tú cước, nếu thật sự đánh nhau, chỉ cần một quyền là có thể đánh sụp, không hề có uy lực. Võ học của phái Lăng Vân thì không nói, lười nói, không phải cùng một cấp, võ học của đàn bà. Đệ tử Càn Khôn phái không cam lòng yếu thế, trực tiếp công kích nhân thân. Đệ tử môn phái Ngũ Đại môn loạn chiến thành một bầy, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Mà vào lúc này, bản thân người phàm ở biên hải xuất hiện, hắn bộc lộ thân phận của mình, vẻ mặt chán chường, ai, vốn ta đang tu hành, an dưỡng thương thế, không phải rất muốn để ý tới chuyện bên ngoài, không nghĩ tới vẫn bị đông đảo sư huynh đệ gọi tới, dù sao chuyện này quả thực náo loạn có chút lớn, không đáp lại một chút cũng không tốt. Như vậy đi, cũng không dối gạt mọi người, cũng không sợ bị mọi người chê cười. Lần này ta đến Càn Khôn phái khiêu chiến phần đông đệ tử Càn Khôn phái, lúc đầu thế như trẻ tre, chỉ đắc ý tràn đầy, vốn tưởng rằng thiên hạ vô địch. Nhưng gặp được Hạ Bình, kết quả liền ngã, thảm bại rất nhiều, tòa kỵ của ta, độc giác dung nham báo đều bị tên này ăn mất, vẫn ăn tại chỗ, thêm chút tự nhiên. Nhưng mà, ta cũng không tức giận, ai bảo tài nghệ ta không bằng người ta, người thất bại là không có tư cách nói với người thắng ba đạo bốn, cho dù người thắng này kiêu ngạo ương ngạnh, lỗ mũi hướng lên trời, không đem ta để vào mắt, cũng chỉ có thể nhịn. Đương nhiên rồi, mặc dù tính cách của Hạ Bình hơi tệ một chút, nhưng không thể không nói thực lực của hắn rất mạnh, mạnh đến mức khiến người khác phẫn nộ, Biên Hải Phàm ta cũng coi như là cường giả không tệ, nhưng cũng bị hắn dùng mấy quyền đánh ngã, hoàn toàn không còn sức để đánh trả. Ai, cho dù không phục, cũng chỉ có thể nói tương lai là thiên hạ của Hạ Bình, không thể ngăn cản, ta khuyên các vị cũng không được trêu chọc Hạ Bình, miễn cho tương lai rước lấy đại họa. Vẻ mặt hắn sa sút, tự hồ bị Hạ Bình đả kích đến không có chút lòng tin nào. Đệ tử các môn phái khác đều xôn xao, bọn hắn đã từng nghe qua thanh danh của Biên Hải Phàm, bởi vì thằng này thập phần vô sĩ, thích khiêu chiến khắp nơi ở các môn phái khác đánh vào mặt người ta. Cũng không thể không nói, Biên Hải Phàm vẫn rất có thực lực, đứng ở hàng đầu, tuy không phải là không ai có thể địch lại, nhưng có thể chiến thắng đệ tử mới sinh của hắn thì thật sự là không có bao nhiêu. Thế nhưng chính là cường giả như vậy, lại còn cam bái hạ phong, bị đánh đến mức cũng phục, tòa kỵ bị ăn rồi, cũng không dám phát ra một tiếng rắm, có thể nghĩ Hạ Bình này bá đạo cùng hung tàn. Ta không tin, không phải ngươi đang hù ta đến Hoa Dương hay Thạch An Xương, đều không phải là đối thủ của tên Hạ Bình kia hay sao? Có người không tin. Hay, các ngươi không tin cũng chẳng có biện pháp nào, tên nhóc đó mạnh mẽ như thế, không ai có thể địch lại, ngày sau chỉ sợ sẽ là thời đại vô địch rồi. Biên Hải Phàm nhân rất là âm hiểm, lại còn bị Hạ Bình lấy đi một cái ngoại hiệu vô địch, đây chính là ngoại hiệu Tru Tâm. Có thể tưởng tượng được, vừa nói ra lời này, tâm tình đệ tử của tứ đại môn phái khác không phục đã đạt tới đỉnh điểm. Dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy qua thực lực của Hạ Bình như thế nào, điều này sao có thể chịu phục được. Cả đám đều nghẹn một bụng tức giận, khi dự định ở lại chiến trường yêu ma để kiến thức xem Hạ Bình kia có bản lĩnh thật như vậy hay không. Xem xong những bài viết này, Hạ Bình tỉnh trong lòng, biết được chuyện gì xảy ra, nhất định là kẻ làm quỷ nơi biển này, muốn dùng mưu kế ôm đồ chết để làm mốc thanh danh của hắn. Cái gọi là tân bốc càng cao, té xuống càng nặng. Khi thanh danh của hắn vang dội, nếu có một lần thất bại nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị mọi người cười nhạo, đả kích võ đạo chi tâm của bản thân. Nếu võ đạo chi tâm yếu ớt, chỉ sợ sẽ bị đả kích không gượng dậy nổi. Phàm nhân bên này dụng tâm hiểm ác a, thì ra là thế. Hạ Bình híp mắt. Đệ tử tứ đại môn phái khác ai nấy đều nhìn hắn chằm chằm, bộ dạng như lang như hổ, nếu không phải chung quanh có trưởng lão tồn tại, chỉ sợ sẽ có người tiến lên tìm hắn đọ sức một phen. Thế nhưng đây cũng chưa hẳn là chuyện tốt, hắn còn thiếu không ít giá trị thù hận, vừa vặn lưu loát. Tiểu tử, đây là kết cục đắc tội Biên Hải Phàm của ta, lát nữa sẽ có ngươi cố chịu đựng. Nơi xa, người phàm ở Biên Hải lúc này cực kỳ đắc ý, kế hoạch của hắn quả nhiên thành công, khiến cho tiểu tử Hạ Bình này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tin rằng tiếp theo cũng không cần hắn châm ngòi ly gián, Hạ Bình sẽ gặp xui xẻo, bị vô số người để mắt tới. Nhưng hắn vẫn hết sức điệu thấp, giả vờ chính mình cái gì cũng không biết, dù sao nếu hắn bị sắc mặt hung tàn này của Hạ Bình nhìn chằm chằm thì chính là hắn rồi. Chư vị. Đúng lúc này, Hạ Bình bước lên, quét ngang mọi người một cái. Vậy mà còn dám chủ động nhảy ra. Biên Hải Phàm hơi giật mình, gã không ngờ Hạ Bình lại cứ đần độn nhảy ra ngoài, lẽ nào không biết mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hay sao, lúc này lại không nhanh chóng cúp đuôi mà còn lớn lối, đây không phải tự đi tìm đường chết hay sao? Nghe nói như thế, đệ tử năm đại môn phái đều nhao nhao nhìn về Hạ Bình, muốn biết gã rốt cuộc muốn nói cái gì. Cái gọi là rắn không đầu không được, chim không cánh mà không bay. Hạ Bình khoanh tay đứng, lần rèn luyện trong chiến trường yêu ma này nguy hiểm trùng trùng, yêu ma tầng lớp lớp, hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ bị yêu ma vây công, thân tử đạo tiêu. Cho nên, lần lịch luyện chiến trường yêu ma này nhất định phải chọn ra một thủ lĩnh, thống lĩnh đại gia, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành nhất thể, cho nên mới có hy vọng sống ở chiến trường yêu ma. Hắn nói ra suy nghĩ của mình. Có ý tứ gì, đây là thí luyện một lần, hay là cùng thí luyện của ngũ đại môn phái, ngươi còn muốn chọn ra một thủ lĩnh, đừng nói là muốn nói mình làm thủ lĩnh đấy. Không ít người nhìn Hạ Bình với sắc mặt bất thiện. Ta không vào địa ngục thì ai xuống địa ngục? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, mặc dù ta không muốn làm thủ lĩnh này lắm, nhưng trong số đông đệ tử tân sinh, cũng không ai thích hợp hơn ta làm thủ lĩnh này hơn ta cả, trừ ta ra là ai chứ? Đương nhiên, hắn không nhượng bộ vị trí thủ lĩnh, thể hiện giả tâm của mình. Ta thảo, tên khốn này còn dám nói lá gan quá mập nha. Đám người Biên Hải Phàm trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn coi như đã từng gặp qua giả tâm gia, nhưng chưa từng gặp qua người không chút che giấu giả tâm của mình, bá đạo đến cực điểm, trực tiếp đứng trước mặt đông đảo thiên kiêu, nói muốn làm thủ lĩnh của bọn hắn. Trên thực tế, từ khi chiến trường yêu ma xuất hiện tới nay, rèn luyện cũng đã trải qua vô số lần, cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám ở trước mặt đệ tử của ngũ đại môn phái nói muốn làm thủ lĩnh, thống lĩnh quần hùng. Dù sao đệ tử của ngũ đại môn phái, kẻ nào mà không phải thiên kiêu, kẻ nào lại không cam tâm khuất phục, làm sao cam nguyện chịu làm oan ức được. Đám đệ tử càng không phái như các ngươi cũng có giật khóe miệng, bọn họ cũng không ngờ rằng Hạ Bình lại dám nói ra những lời này. Mà trưởng lão của ngũ đại môn phái thì đứng ở một bên, không nói lời nào, hứng thú quan sát cuộc giao phong của những đệ tử mới, bọn họ không thích hợp tham dự, chỉ đứng ngoài quan sát là được. Chỉ cần không xuất hiện vấn đề gì lớn, bọn họ sẽ không tham gia. Đánh rắm, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm thủ lĩnh đệ tử tân sinh của ngũ đại môn phái, ngươi sao không đi ăn? Ngươi muốn làm thủ lĩnh của đông đảo đệ tử mới sinh sao? Chẳng lẽ càng không phái các ngươi muốn làm thủ lĩnh của ngũ đại môn phái à? Đừng có nằm mơ, cho dù thật sự muốn chọn ra thủ lĩnh, đó cũng là đệ tử Lăng Vân phái ta. Đánh rắm, Phi Tiên Tông ta mới là lựa chọn thích hợp làm thủ lĩnh nhất. Cút hết cho ta, các ngươi đều đặt ta ở nơi nào của Quy Nguyên phái? Hừ, Ngũ Hành Tông mới là môn phái mạnh nhất. Các ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được. Đệ tử tứ đại môn phái cười lạnh liên tục, ai cũng không phục ai, cho dù thật sự phải chọn ra thủ lĩnh đệ tử mới của Ngũ Đại môn phái, bọn họ cũng cho rằng chỉ có người của môn phái mình mới thích hợp. Dù ngươi thật sự đã làm thủ lĩnh đệ tử mới sinh của Ngũ Đại môn phái, nhưng mà lần này rèn luyện có thứ hạng, đến lúc đó cống hiến như thế nào cũng được có người hỏi. Hạ Bình thản nhiên nói, người đứng đầu là ta. Đây là dự định cũng là tất nhiên, về phần thứ tự các ngươi chọn đi, dù sao cũng không có gì khác nhau. Lăng có người lập tức chửi ầm lên, ngươi cho rằng mình là ai còn chưa bắt đầu thi đấu, đã nghĩ đến đặt hàng đệ nhất, coi tứ đại môn phái chúng ta không có ai ở đây có thể trừng trị người của ngươi sao, đừng quá cuồng vọng. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, hiển nhiên là bị những lời kiêu ngạo này của Hạ Bình làm cho tức điên lên rồi, còn chưa bắt đầu mà đã nói hắn ký kết vị trí thứ nhất rồi, những người xếp hạng khác tùy tiện chọn lựa. Đây là có ý gì, xem thường người ta? Là cho rằng mình đã vô địch rồi, ở đây nhiều đệ tử môn phái như vậy đều không có một ai là đối thủ của hắn sao? Sao thế hả, không phục? Hạ Bình liếc mắt nghiêng, người giống như ngươi, ta có thể một tay đánh 20 người, không, 10 người đi, 20 người có chút điên rồi. Cái gì? Những đệ tử mới sinh ở nơi này đều tức giận, Hạ Bình này quả thực là không coi ai ra gì, còn nói một tay đánh 20 người có điểm ngông cuồng, chẳng lẽ đánh 10 lần thì không điên rồi sao? Tên khốn này đến mức muốn coi thường người khác đến mức nào mới từ bỏ ý định? Cái này? Biên Hải Phàm nhe răng, khóe miệng co quắp, hắn cảm thấy trước đó mình đã làm chuyện gì cũng vô dụng, căn bản không cần hắn châm ngòi ly gián, tiểu tử này chủ động chết rồi, còn khiêu khích trước mặt nhiều người như vậy. Cho dù gia hỏa này là đệ tử của thánh nhân, cũng ngăn không được nhiều người tức giận. A Hạ Bình, người của Ngũ Hành môn ta chỉ giáo cho ngươi, xem ngươi có thể làm thủ lĩnh của ngũ đại môn phái hay không, muốn làm thủ lĩnh, không có thực lực thì cút. Người kia chịu không nổi, phổi đều sắp tức giận đến nổ tung. Hắn ta bay vọt ra, vọt lên trời cao, sát khí tung ra. Phốc phốc, trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí vô hình từ bàn tay hắn chém ra. Đạo kiếm khí này dài đến mấy dặm, quét ngang đến, phản phất như xé rách bầu trời ra làm hai nửa, rồi bổ thẳng xuống đầu của Hạ Bình. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, đệ tử mới sinh ngũ hành môn này có tâm lương rất không đơn giản, thực lực thình lình đạt đến luyện bảo cảnh sơ kỳ, kiếm thuật thông thần, một kiếm chém xuống, có uy lực bổ nát sơn hà. Hạ Bình không thèm nhìn, bước lên trước một bước, bàn tay to lớn vồ một cái, đạo kiếm khí kia lập tức bị ngưng tụ thành phấn, tiếp theo liền đánh xuống giữa trời, giống như một chưởng của thái cổ cự nhân. A! Lập tức trong lòng hắn phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân bị đập xuống mặt đất, một bàn tay to lớn hiện ra, đá vụn văng khắp nơi, dài đến vài dặm, mặt đất rung chuyển. Là sư huynh. Người của ngũ hành môn thấy thế, thất kinh, lập tức tiến lên cứu viện, vội vàng đỡ Du Tâm Lương từ hố sâu lên, vội vàng nhét mấy đan dược trị thương vào trong người xem như đã ổn định vết thương. Thấy được chưởng này, trái tim của đệ tử môn phái khác không khỏi nhảy dựng. Thần thông võ đạo thật đáng sợ, phỏng chừng đây chính là đại âm dương của Càn Khôn phái đại danh đỉnh đỉnh. Nghe đồn Hạ Bình này là vì lĩnh ngộ vô số thiên kiêu của Càn Khôn phái trên bia truyền thừa, mà cũng không lĩnh ngộ được đại âm dương phá bi chưởng, nên mới được Bắc Minh thánh nhân nhìn trúng, thu làm đệ tử quan môn. Không hổ là tuyệt học chí cao của Càn Khôn phái, Cư Tâm Lương cũng coi như thiên kiêu một đời kiếm đạo, phát huy kiếm thuật tới mức thần diệu nhập hóa, kiếm khí ngập trời, nhưng vẫn không ngăn được chưởng này, lập tức kiếm khí bị đánh tan, không hề chống cự. Không có cách nào, một chưởng này thật sự quá kinh khủng, âm dương chi lực dung hợp, phản phất như cối xay âm dương, nghiền ép xuống tới, có một lực lượng pháp tắc phá vạn pháp, kiếm khí bình thường trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Gia hỏa này cũng không phải có hư danh, vẫn có chút bản sự. Sắc mặt đệ tử tứ đại môn phái lập tức ngưng trọng, lập tức liền cảnh giác, ngay cả Tâm Lương luyện bảo cảnh sơ kỳ cũng bị một chưởng đập vào mặt đất, không hề có sức chống cự. Trong số rất nhiều đệ tử của các môn phái, có thể chiến thắng Hạ Bình là ít càng thêm ít, tự như phượng mau lân giác. Nhưng muốn để cho bọn họ phục, để Hạ Bình lên làm thủ lĩnh đệ tử mới của ngũ đại môn phái, đó là chuyện không có khả năng. Đáng giận. Cư Lương vận chuyển pháp lực trong cơ thể, miễn cưỡng khôi phục một phần thương thế trên người, hắn rất không cam lòng, nhưng nhớ tới một màn vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, toàn thân run rẩy, một khắc này hắn tự hồ nhìn thấy tổ tông ở bờ Hoàng Tuyền. Một chưởng kia đánh tới, phô thiên cái địa, khóa chặt khí cơ trên người mình, tự hồ mặc kệ mình né tránh thế nào, đều không trốn tránh nổi uy lực một chưởng này. Hắn giống như con muỗi, bị bàn tay to bắt lấy, giống như quả bóng đập trên mặt đất, nếu Hạ Bình kia không phải hạ thủ lưu tình thì một chưởng này đã bị đập thành bột phấn. Còn ai không phục, cứ việc xông lên. Hạ Bình đứng chắp tay, giống như một vị tông sư vô địch thiên hạ. Hạ huynh, Mạnh Vân Tiêu ta là người đầu tiên không phục, muốn thỉnh giáo ngươi dạy dỗ. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng bay ra, Đằng Vân Giá Vũ, thoáng cái liền đến trước mặt Hạ Bình. Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, mọi người lập tức nhận ra thân phận thật sự của nam tử trẻ tuổi áo trắng này, rõ ràng là đệ tử mới nhập thế hệ này của Lăng Vân phái, cường giả luyện bảo đỉnh phong, quả nhiên không kìm nén được nhảy vọt ra. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, nếu như không ai dám đứng ra chống lại Hạ Bình thì chẳng phải là đệ tử thế hệ này bị Hạ Bình đè ép sao, không ai có thể địch nổi. Nói như vậy, Lăng Vân phái bọn họ còn có mặt mũi gì mà nói? Hơn nữa rất nhiều người đều biết Mạnh Vân Tiêu này vô cùng đáng sợ, tu luyện thành vân vụ thể, tụ tán vô hình, thực lực mạnh mẽ. Ha ha, nếu như là chiến đấu, Thạch An Xương ta không thua bất kỳ kẻ nào. Một người đàn ông vạm vỡ từ trong đám người nhảy ra, giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất, bịch một tiếng, lão thoáng cái đã bước ra một cái hố sâu. Hắn đứng trên mặt đất, giống như một người khổng lồ, thân cao 3m5, toàn thân cơ bắp giống như nham thạch, tỏa ra cảm giác như núi lớn nguy nga áp bách, sâu không lường được. Đệ tử Quy Nguyên phái Thạch An Xương. Không ít người giật mình, tu vi của Thạch An Xương đạt đến luyện bảo đỉnh phong, là đệ tử mới xuất chúng mạnh nhất của Quy Nguyên phái, cô động thân thể nham thạch, khống chế sức mạnh hệ thổ đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nghe nói hắn có được lực lượng thổ hệ, tự như người khổng lồ đá, có sức mạnh của gánh núi. Trước kia vì tu hành, cảm ngộ sức mạnh của đại địa, cô động lại thân thể nham thạch, một mình hắn vận chuyển 108.000 ngọn núi lớn, cứng rắn cải biến một núi non trên một hành tinh. Muốn làm thủ lĩnh đệ tử mới sinh của ngũ đại môn phái, hỏi Hoa Dương ta chưa từng, ai có thể ngăn cản ta một đao? Lúc này một nam tử chân trần mặc lót lưng đi ra, lưng đeo một thanh đại đao màu đen, tản mát ra khí phách bá đạo. Hắn đứng trên mặt đất, như một thanh đao cắm thẳng bầu trời, ẩn chứa canh kim chi khí, lợi hại vô song, tựa hồ chỉ cần nhìn lâu, linh hồn sẽ bị đâm thủng. Thậm chí hắn đứng trên mặt đất, những đá vụn, bụi bặm, nham thạch trên người dường như cũng bị canh kim chi khí trên người hắn ăn mòn, hóa thành từng khối kim loại. Đây là sức mạnh hùng vĩ cải biến trời đất. Ngũ hành môn Hoa Dương. Một đám người mí mắt giật giật, liền đệ tử mạnh nhất của ngũ hành môn Hoa Dương cũng đi ra, gia hỏa này cũng có tu vi luyện bảo đỉnh phong, nghe nói là thể chất kim hệ chí cường, đã ngưng luyện thành kim cương thể. Có thể nói, hiện giờ thân thể của hắn là một khối kim loại, thiên truy bách luyện, khống chế lực lượng thuộc hệ kim không hề tầm thường, như điều khiển ngón tay. Hơn nữa hắn lại là một đao khách, nắm giữ thần thông đao đạo, như vậy phát huy ra uy lực đao thuật, quả thực có thể thông thần. Hắn ở ngũ hành môn bằng vào một thanh đao, liền có thể đánh khắp ngũ hành môn, không có địch thủ. Ha ha, không nghĩ tới Hoa huynh, Thạch huynh, Mạnh huynh các ngươi đều ra tay, yến hội như vậy sao có thể thiếu đi Lý Phát ta chứ? Lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh từ trong đám người bay ra. Hắn như một con chim lớn, nhẹ nhàng bay ra, rơi xuống đất, trên thân tản mát ra khí tức khó hiểu, tựa hồ câu thông thiên địa, tùy thời đều bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Cũng không thấy hắn làm gì, chỉ đứng tại chỗ đã tản mát ra khí tức không thể lay động, phản phất câu thông năng lượng vô số trùng động, khám phá thế gian hư ảo. Phi Tiên Tông Lý Phá Hư không ít người còn chấn động, ngay cả đệ tử ngoại môn mạnh nhất của Phi Tiên Tông là Lý Phá Hư Vọng cũng xuất hiện, tu vi của đối phương cũng đạt tới luyện bảo đỉnh phong, trọng yếu là do tên Lý Phá Hư này có thực lực sâu không lường được, đã ngưng luyện thông linh thể. Nghe nói loại thể chất này cực kỳ đặc thù, có thể thông linh, câu thông thiên địa lực lượng, khám phá hư ảo, tu hành cũng tiến triển cực nhanh, đối với võ đạo thần thông lĩnh ngộ cũng cực kỳ nhanh chóng, phản phất có được thất xảo linh lung tâm. Lý Phá Phá Vọng cũng là đệ tử quan môn của một vị thánh nhân Phi Tiên Tông. Giờ phút này, đệ tử mới của năm đại môn phái đều cảm thấy hít thở không thông. Ngũ hành môn Hoa Dương, Quy Nguyên phái Thạch An Sương, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng, Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, Càn Khôn phái Hạ Bình. Trên cơ bản, đệ tử mới của năm đại môn phái này đều cùng tụ tập một chỗ, hơn nữa còn là đệ tử của bốn đại môn phái chống lại Hạ Bình của Càn Khôn phái, trang diện như vậy thật sự là vạn cổ hiếm thấy. Chỉ mấy người các ngươi? Hạ Bình đứng chắp tay sau lưng lắc lắc đầu, đều không có ai có thể đột phá đến chân hỏa cảnh. Chỉ là luyện bảo cảnh đỉnh phong, cho dù bốn người liên thủ thì có thể làm được gì chứ, gà đất chó sành mà thôi. Nhưng các ngươi dám chủ động nhảy ra khiêu chiến ta, cũng có chút dũng khí, không giống những tên phế vật kia. Thôi được, ta sẽ cùng các ngươi giao thủ, cho các ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tăng thêm kiến thức một chút. Gà đất chó sành sành, nghe nói như thế, sắc mặt Hoa Dương, Thạch An Sương, Mạnh Vân Tiêu, Lý Phá Vọng hơi đổi, bọn họ không nghĩ tới bốn người mình liên thủ đều không dọa được hắn, còn dám kiêu ngạo. Nói bọn hắn là gà đất chó sành, vậy cũng không khỏi quá xem thường người khác rồi. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, vậy để ta xem ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì. Trong chớp mắt, Thạch An Sương đã ra tay, chỉ một quyền, dường như sức mạnh của đất trời và đất đều bị hắn điều khiển ở lòng bàn tay, đánh một đòn vào giữa trời. Võ đạo thần thông đại địa mẫu quyền. Người xung quanh lập tức cảm thấy trời đất lay động, phản phất như nguyên khí của mảnh thiên địa này đều nổ tung. Một người khổng lồ đá từ sâu trong lòng đất mọc lên, sức mạnh đại địa vô tận nghiền ép ra, muốn mang vạn vật trên thế gian trở về hỗn độn. Lực lượng thật đáng sợ. Tất cả mọi người kinh hãi, bọn họ cảm nhận rõ ràng lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong cơ thể Thạch An Sương, rõ ràng chỉ là nhân loại nhưng dường như trong người có một người khổng lồ thái cổ cư ngụ. Một quyền đập tới là sức mạnh của gánh núi, cứ như trăm ngàn ngọn núi lớn nghiền ép xuống, bất luận là thứ gì đi nữa cũng hóa thành bột mịn, đây là sức mạnh thuần túy. Tuy rằng đơn giản thế nhưng không cách nào ngang hàng được, đây chính là sức mạnh kinh khủng của thân thể nham thạch kia. Hạ Bình thản nhìn quyền này, đôi mắt rất là bình tĩnh, giống như đầm nước, bình cổ không gợn sóng, hắn duỗi một tay, lòng bàn tay vươn ra hiện lên âm dương, bát quái, cửu cung vân vân. Thiên địa trận pháp. Giữa thiên địa, vô tận âm dương khí lưu hội tụ ở trung tâm trận pháp, tạo thành một khối hỗn độn ma bàn to lớn, cả người hắn phản phất như một vị cổ thần từ hỗn độn đi ra, cứ như vậy đánh tới. Thình thịch thình thịch. Nắm tay do lực lượng đại địa ngưng tụ thành cứ như vậy bị y dùng tay không tiếp được, lực lượng trăm ngàn ngọn núi lớn kia đánh tới cũng lập tức biến thành vô hình, biến mất không còn tăm hơi, phản phất như bị cối xay hỗn độn tiêu diệt. Ta thảo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đại âm dương phá bi. Vừa rồi đánh tan tâm lương chẳng qua là tiểu thử ngưu đao mà thôi, bây giờ mới chính thức thể hiện uy lực của môn võ đạo thần thông này. Đại âm thủy phá bi thủ chính là tuyệt học khoáng thế của Càn Khôn phái, chính là công phu áp đáy hòm của Càn Khôn lão tổ, một chưởng đánh tới có uy lực bóp nát ngôi sao, thật sự bị Hạ Bình này tu luyện thành công. Thạch An Sương mạnh mẽ cỡ nào, ngưng tụ thân thể nham thạch, chính là con trai của đại địa, mà võ đạo thần thông đại mẫu quyền của hắn càng là ngưng tụ lực lượng mặt đất trong phạm vi ngàn dặm, sau đó một đòn chí cường hỗn hợp mà thành, một quyền này có thể đánh nát đại địa, tương đương với trăm ngàn ngọn núi lớn oanh kích xuống, bình thường đều bị chấn thành bột mịn. Thế nhưng bây giờ lại bị tiểu tử này dùng tay không tiếp được, biến sức mạnh đại địa vô tận thành vô hình, thật sự là quá đáng sợ, Hạ Bình này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, tiểu tử này không vận dụng toàn lực. Đệ tử mới của ngũ đại môn phái đều rung động vô cùng, bọn họ cảm thấy chỉ vừa mới bắt đầu đọ sức mà sức tưởng tượng của mình đã vượt qua rồi, bọn họ và quái vật này căn bản không cùng một thứ nguyên. Cũng không chỉ có những đệ tử mới sinh ra này, rất nhiều trưởng lão cũng rất ngưng trọng, bọn họ cảm nhận được tiềm lực vô cùng vô tận từ thân thể của Hạ Bình, giống như là một vị thánh nhân vô địch hành tẩu ở nhân gian. Giả sử thời gian, có lẽ không cần thời gian bao lâu, liền có thể đạt tới võ đạo cảnh giới như bọn hắn, thậm chí siêu việt. Thạch huynh, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Hoa Dương của Ngũ Hành Môn cũng đã ra tay, hắn có thể cảm giác được vẻn vẹn chỉ mỗi mình Thạch An Xương cũng không phải là đối thủ của Hạ Bình, lại giao đấu vài chiêu, nói không chừng Thạch An Xương cũng sẽ bị đánh gần chết. Đao đạo thần thông khai thiên thất thức. Hắn lập tức kích phát thân thể kim cương, thiên địa vô cùng canh kim chi khí đều bị hút nạp vào thân thể của hắn, cả người tự hồ biến thành một pho tượng kim cương nộ mục, đào khí tung hoành. Đại đao màu đen bị gã nắm trong tay, một đao bổ xuống, lập tức trong hư không tự hồ bị đánh ra từng khe rãnh, phản phất khai thiên tích địa. Mà mỗi một khe rãnh dường như đều sinh ra trăm ngàn tông sư đao đạo, mỗi tông sư đao đạo đều cầm trường đao trong tay, diễn dịch vô số tuyệt học đao đạo, bao gồm tất cả. Đao khí này ẩn chứa canh kim chi khí mãnh liệt, phối hợp với thân thể kim cương của Hoa Dương, đây quả thực là như hổ thêm cánh, đao khí sắc bén, cho dù là võ ngoài chiến hạm Vân Mẫu Cương cũng sẽ bị chém thành mảnh vụn nhẹ nhàng. Địa ngục kim ô giật trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức bộc phát ra thân thể địa ngục kim ô, sau lưng của hắn lập tức xuất hiện một đôi cánh, một bên là màu vàng, một bên màu đen, trên hai cánh đều hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn thái cổ. Chúng nó đều do hỏa diễm địa ngục kim ô ngưng tụ mà thành, nháy mắt khi xuất hiện lập tức nổ mấy chục trượng, hỏa diễm khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Oanh oanh. Đôi cánh địa ngục kim ô này chỉ xuất hiện đã tạo thành uy thế kinh khủng, phản phất thương khung đều bị xé rách, bốn phương tám hướng đều là dòng lũ hỏa diễm cuồn cuộn. Âm âm âm âm. Trong hư không, những đao khí bổ về phía Hạ Bình đụng phải những hồng lưu hỏa diễm này, trong nháy mắt đã bị chấn thành bụi phấn, canh kim chi khí vô tận đều sẽ bị đốt thành nước thép. Rầm rầm một tiếng, đại lượng kim loại lỏng từ trên cao hòa tan thành chất lỏng kim loại rơi xuống, nhào nhào rơi xuống mặt đất, lập tức hòa tan đại địa, tựa hồ biến thành dung nham vậy. Lui, mau lui, đệ tử mới của Ngũ Đại Môn phái sắc mặt đại biến, bọn họ có thể cảm nhận được sự khủng bố của ngọn lửa này, nếu như chỉ tiếp xúc một chút thôi, cả thân thể sẽ bị đốt thành tro bụi. Bọn họ liều mạng, nhanh chóng lui lại mấy chục dặm, tránh vạ lây. Không ít đệ tử vẫn còn sợ hãi trong lòng, bởi vì ngay trong nháy mắt khi bọn họ nhanh chóng lùi lại thì từng giọt hỏa diễm rơi xuống mặt đất nơi bọn họ đứng. Chỉ trong một hơi thở, vùng đất này đã biến thành một vùng biển lửa nóng bỏng, ngay cả một khối nham thạch cao cỡ nửa người cũng nhanh chóng bị đốt thành dung nham, chảy xuôi tứ phía, hơi nóng bốc lên. Đây là lực lượng của dị hỏa. Ánh mắt của rất nhiều trưởng lão đều lộ ra tinh quang làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ kiến thức rộng rãi, chỗ nào không rõ ràng chỗ khủng bố của ngọn lửa này, cũng chỉ có thôn phệ được dị hỏa của thế gian mới có thể khiến cho lực lượng hỏa diễm trong cơ thể đáng sợ đến mức độ này. Nếu như không có thủ đoạn đối kháng, chỉ riêng những dị hỏa này tới người đều sẽ đốt địch nhân thành tro bụi. Tiếp ta một đao, Hạ Bình dựng tay lên hóa chưởng làm đao, một đao bổ về phía Thạch An Xương và Hoa Dương. Dưới thủ đao của gã thình lình xuất hiện vết tích thiên chi, phản phất một đao liền đánh nát không gian, hư không lưu ngân. Dấu vết như vậy nhìn thấy mà giật mình, phản phất là liên thông chỗ sâu trong hư không, cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Trong cơ thể của hắn cũng tuôn ra lực lượng hỏa diễm đáng sợ, hóa thành một hỏa diễm một đao, đánh vào giữa không trung, thình lình hóa thành một đầu hỏa diễm thần điểu, oanh kích tới hai người. Không tốt, Thạch An Xương và Hoa Dương biến sắc, bọn họ liên tục thi triển võ đạo thần thông, hoặc là vận dụng lực lượng của đại địa, hoặc là vận dụng canh kim chi khí nhằm ngăn cản một đao này. Bịch bịch. Lực lượng của một đao này thật sự quá kinh khủng, ngay cả không gian cũng bị chấn động mấy chục vạn lần. Oanh kích lên thân thể hai người Thạch An Xương và Hoa Dương, trong nháy mắt đã oanh kích nát bấy thần thông hộ thể của bọn họ. Thậm chí ngọn lửa chi lực đáng sợ thẩm thấu vào thể phách của bọn họ, muốn đốt cháy từng tế bào của bọn họ. Bọn họ cảm thấy hình như mình đang ở trong địa ngục hỏa hải, đã tiếp nhận cực hình của địa ngục hỏa hải, sống không bằng chết. Hạ Bình, chớ có càng rỡ. Đúng lúc này, Lý Phá Vọng của Phi Tiên Tông cuối cùng cũng ra tay. Lão nhìn thấy hai người Thạch An Xương và Hoa Dương lâm vào nguy cơ, cũng không muốn thấy Hạ Bình tiếp tục càn rỡ nữa, lập tức dốc hết toàn lực. Võ đạo thần thông Hỗn Nguyên Bát Dược Thủ trong chớp mắt, hắn thế mà biến thành tám đạo thân ảnh, hoặc là tinh thông đao pháp, hoặc là tinh thông kiếm pháp, hoặc là quyền pháp, hoặc là chưởng pháp, hoặc là cước pháp, hoặc là thương pháp, hoặc là mâu pháp, hoặc là chỉ pháp. Hơn nữa mỗi một bóng người đều đạt đến luyện bảo cảnh đỉnh phong, sau đó hội tụ cùng một chỗ, hóa thành lực lượng hỗn nguyên, phản phất năng lượng hỗn độn của thiên địa hội tụ cùng một chỗ, sinh ra vòng xoáy. Lực lượng này oanh kích thẳng vào những sợi tơ hỏa diễm đao khí, hơn nữa còn đánh vào nhược điểm của hỏa diễm, bốn lạng ngàn cân, hóa thành vô hình. Âm âm âm âm. Lúc này, một đạo hỏa diễm đao khí trong hư không kia lập tức bị chấn thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Thạch An Xương cùng Hoa Dương hai người nhất thời cảm kích nhìn Lý Phá Vọng, nếu như không có Lý Phá cùng ra tay, chỉ sợ một chiêu vừa rồi đã đánh bọn họ trọng thương. Cũng có chút bản lĩnh. Hạ Bình nhíu mày, cứ nhìn Lý Phá không như vậy. Hà huynh thực sự rất giỏi, thế nhưng trước thông linh nhãn của ta, tất cả công kích của ngươi đều vô dụng, tất cả công kích của ngươi đều bị ta nhìn thấu. Lý Phá Không rất kiêu căng, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa một tòa trận pháp thâm ảo thần bí, mơ hồ có hào quang màu vàng hiển hiện, tựa hồ câu thông với thiên địa, xuyên thủng hư không, thấy được trong hư không lít nhà lít nhít đường cong. Đây là thông linh chi nhãn của hắn, có thể thôi diễn, tính kế hết thảy, giống như biết trước được tương lai, bất cứ kẻ địch nào ở trước mặt đôi mắt này của hắn, bất kỳ bí mật gì cũng không thể che giấu. Vô dụng công ngươi quá coi trọng đôi mắt này của mình. Hạ Bình chấn động địa ngục kim ô dịch, trong nháy mắt, hắn phản phất xuyên qua hư không, âm tốc hơn trăm lần, vô thanh vô tức, nháy mắt đã đến trước mặt Lý Phá Không, đánh ra một quyền. Hắn ta lấy thế sét đánh, muốn đấm chết Lý Phá Quả. Quá nhanh rồi. Đệ tử của ngũ đại môn phái đều kinh hãi, tốc độ như thế quả thực nhanh đến khó tin, ngay cả sức mạnh thần thức của bọn họ cũng bắt không được, vô thanh vô tức, không lưu lại bất cứ một chút quỷ tích nào. Đối mặt với tốc độ như vậy, căn bản không phải không ai có thể ngăn cản. Ha ha, Hạ huynh, ngươi bị lừa rồi. Đối mặt với tốc độ như vậy của Hạ Bình, Lý Phá Không không những không kinh hoảng, trái lại còn dương dương đắc ý, dường như đã đoán được Hạ Bình sẽ bị lừa. Phong ấn cho ta. Trong nháy mắt này, một giọng nói vang lên bên cạnh Hạ Bình, rõ ràng là Mạnh Vân Tiêu của Lăng Vân Phái. Hắn đã ngưng luyện thành hình mây mù, trước đó còn huyễn hóa thành một đám mây mù, ẩn nấp trong hư không, ngủ bên cạnh Lý Phá Không chính là muốn cho Hạ Bình một kích trí mạng. Tiên Thiên Vân Vụ tỏa ra từ thần thông võ đạo. Hắn lập tức sử dụng thần thông chí cường trên người của mình, từ trên người tản mát ra khí tức mây mù bàng bạc, vô hình vô chất, từng sợi sương mù biến thành dây xích trật tự, lập tức bao trùm toàn thân Hạ Bình. Hạ Bình nhíu mày. Hắn lập tức nhìn thấy mây mù vô tận trên bầu trời đều hội tụ lên người Mạnh Vân Tiêu, biến thành xích sắt, trong nháy mắt trói toàn bộ tứ chi hắn lại, giống như đang phong ấn hắn trên người vậy. Hơn nữa những sợi xiềng xích do mây mù ngưng tụ thành này cực kỳ kiên cố, so với kim cương vân mẫu còn bền chắc gấp 10 lần, cho dù là một đầu thần thú con bị mây mù phong tỏa cũng không thể động đậy. Thì ra là thế, người đã sớm mai phục bên cạnh Lý Phá Vọng rồi. Hạ Bình gật đầu. Mạnh Vân Tiêu dương dương tự đắc, nói không sai, ta và Lý huynh liên thủ bố trí ván cờ này chính là để dẫn ngươi vào bẫy, trúng tiền thiên vân vụ tỏa của ta, cho dù trên người ngươi có huyết mạch thái cổ cự nhân, cũng không có khả năng giải thoát. Ngược lại lực lượng càng lớn, lực lượng trói buộc cũng sẽ càng mạnh, lần này Hạ Bình ngươi thua. Thua thật là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi mai phục ở bên cạnh Lý Phá Âm ta không phát hiện ra? Hạ Bình thản nhiên nói, nhưng ta cố ý trúng chiêu, chính là vì để cho các ngươi cảm thụ một chút cái gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là lực lượng không cách nào đứng ngang hàng. Âm âm âm, ngay trong nháy mắt này, trên thân thể Hạ Bình bộc phát ra khí thế gấp 10 lần so với lúc trước, trái tim của gã đang đập thình thịch như trống trận, mỗi một lần nhảy lên đều có thể vỡ nát sắt thép, chấn động khiến huyết mạch đám tu luyện giả xung quanh sôi trào, gần như thổ huyết. Đây là trái tim địa ngục kim ô đang đập, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đã hoàn toàn được kích phát ra, 10 vạn tế bào rung động, hỏa diễm chi lực vô tận từ trong cơ thể tuôn ra. Lấy Hạ Bình làm trung tâm, một ngọn lửa màu vàng đáng sợ bùng phát ra, nơi sâu trong hư không có một hư ảnh của địa ngục kim ô hiện lên, tựa như một vầng mặt trời vụt ngang qua cổ kim, ngang dọc vạn cổ. Khí thế như vậy quét ngang 10 ngày 9 tầng đất, quét ngang tất cả yêu ma quỷ quái trên thế gian. Không tốt, mau ra tay, không thể để hắn bộc phát lực lượng, lập tức ngăn cản hắn, nếu không chúng ta nhất định phải thua. Sắc mặt Lý Phá Vọng đại biến, thông linh nhãn của hắn ta điên cuồng thôi diễn, trên người Hạ Bình tăng giá mấy chục cấp. Nhưng số liệu thôi diễn như vậy đạt tới cực điểm, năng lực tính toán của hắn căn bản là không đủ, vượt qua tưởng tượng của hắn, trong mắt nóng rực, gần như nổ tung. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ thua. Nghe y nói vậy, ba người Mạnh Vân Tiêu, Thạch An Xương và Hoa Dương lập tức động thủ. Họ đều là thiên chi kiêu tử, không cần nói rõ cái gì, họ lập tức dốc hết toàn lực thi triển thần thông chi lực, oanh kích Hạ Bình. Ngu xuẩn Hạ Bình tiến lên một bước, dẫm lên hư không, bịch một tiếng, lực lượng hỏa diễm kinh khủng đã quét sạch bốn phương tám hướng, trời xanh cũng đang rung lên. Sợi xích mây mù vốn trói buộc hắn lập tức bị đốt thành tro bụi. Chỉ là lực lượng mây mù, làm sao có thể chống đỡ được lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô, vật chất gì đều ở dưới ngọn lửa này hóa thành hư vô. Địa ngục kim ô trảo. Hắn đứng tại chỗ, một trảo liền chộp tới bốn người, một trảo này kinh thiên động địa, phản phất toàn bộ bầu trời đều bị cái móng vuốt này chộp vào trong tay. Hư không ở vực ngoại có rất nhiều ngôi sao đang chấn động, giống như bị một trảo này làm cho rung lẩy bẩy, nguyên khí thiên địa đều tạo thành vòng xoáy, sức mạnh của thiên địa đều bị móng vuốt này nắm chặt trong tay rồi tập hợp lại một chỗ, ngưng tụ thành một thể, oanh tạc xung quanh. Xong rồi. Đám người Lý Phá Hoang đều cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ cảm nhận được một trảo này, thiên địa hôn ám, tất cả ánh sáng đều biến mất, tựa hồ năng lượng của thiên địa đều bị một trảo này đánh chết. Hơn nữa một trảo này phong thiên tỏa địa, bọn họ quả thực là không đường nào có thể chạy trốn, ở trong ẩn chứa lực phá diệt, nếu như trúng một trảo này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hóa thành bụi bặm. Được rồi, đúng lúc này, một giọng nói truyền tới, thẩm thấu vào hư không, gần như quét ngang thiên địa, trấn áp hoàng vũ. Thình thịch thình thịch. Một bàn tay chụp tới, đập mạnh lên trên móng vuốt địa ngục kim ô, lập tức không gian đông lại, tất cả sức mạnh đều hóa thành vô hình, cứ thế tiêu tán vô thanh vô tức. Người xuất thủ rõ ràng là một trưởng lão lôi kiếp cảnh, đối phương là trưởng lão của Phi Tiên Tông, hắn thấy được đám người Lý Phá Hư rơi vào nguy cơ sinh tử, rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lập tức xuất thủ giải cứu. Nếu không việc lịch lãm chiến trường yêu ma còn chưa bắt đầu, Thiên Kiêu môn phái cứ như vậy vẫn lạc, vậy sẽ trở thành trò cười. Hạ Bình cũng đã sớm đoán trước được chuyện này, cho nên y cũng không hoảng hốt. Trong nháy mắt khi vị trưởng lão này ra tay, y liền lùi lại vài dặm, tránh bị ảnh hưởng. Hứa trưởng lão. Lý Phá Vọng cảm kích nhìn vị trưởng lão Phi Tiên Tông này, may mắn là đối phương ra tay kịp thời, bằng không cho dù bọn họ không chết cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó còn làm sao mà tham gia rèn luyện chiến trường yêu ma. Đám người Mạnh Vân Tiêu trong lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ vốn còn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi, ai ngờ Hạ Bình này hung mãnh đến mức độ này, cho dù lấy một địch bốn cũng có thể đánh cho bọn họ tan rã không thành quân. Chuyện này cứ chấm dứt như vậy, có chuyện gì, chờ sau khi chiến trường yêu ma mở ra rồi tính tiếp, người cảm thấy thế nào? Trưởng lão Phi Tiên Tông nhìn Hạ Bình, biểu hiện ra bộ dạng hòa ái của gã nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Bởi vì loại hành vi này của Hạ Bình đã làm cho Phi Tiên Tông mất mặt, nếu như vậy sao y có thể có tâm tình tốt, nếu như không phải Hạ Bình cố kỵ thân phận đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân, y cũng hận không thể một chưởng đánh chết tiểu tử này. Được rồi, nếu trưởng lão cũng ra tay, không nể mặt cũng không được, nhưng trải qua trận chiến này, các ngươi hẳn phải biết ai mới là lão đại chứ. Hạ Bình khoanh tay đứng, đệ tử mới năm đại phái, Hạ Bình ta là đệ nhất, ai không phục. Hắn quét ngang đệ tử mới sinh ra của tứ đại phái khác, bể nghệ thiên hạ. Thật đáng ghét. Đệ tử tứ đại phái nghe được mấy lời này đều nghẹn khuất cực khổ, nhưng bọn họ cũng không thể nói gì hơn, dù sao ngay cả Lý Phá Vọng, những thiên kiêu này liên thủ đều bị Hạ Bình đánh tan dễ dàng, cho dù bọn họ có tức giận, cũng không thể là đối thủ của Hạ Bình. Chẳng lẽ bọn họ thật sự khiêu chiến với Hạ Bình? Đến lúc đó họ cũng sẽ bị đánh bại mà giữ lại mạng, nếu như vậy thì càng thêm mất mặt. Còn không bằng nói cái gì đó. Xem ra cũng không có ai dám khiêu chiến. Nói như vậy, ta sẽ trở thành thủ lĩnh đệ tử mới nhập ngũ đại phái, thống ngự quân hùng. Các ngươi hẳn là cũng không có ý kiến gì rồi. Hạ Bình tiếp tục nói. Nghe nói như thế, lập tức có người xù lông. Hạ Bình, tiểu tử ngươi đừng nằm mơ nữa, tính làm đệ tử mới đệ nhất của ngũ đại phái, lại muốn làm thủ lĩnh thống nhất ngũ đại phái, ngươi chưa đủ tư cách đâu. Bọn họ có thể thừa nhận Hạ Bình là người có vũ lực mạnh nhất trong đám tân sinh đệ tử, thế nhưng không thể chấp nhận việc Hạ Bình trở thành thủ lĩnh đệ tử mới sinh của ngũ đại phái. Dù sao một khi đã để chuyện như vậy trở thành sự thật, vậy chẳng phải nói Càn Khôn phái chính là thủ lĩnh của tứ đại phái khác, có thể làm bọn họ có vinh dự lớn bằng việc qua môn phái, đâu thể đồng ý chuyện vớ vẩn này được. Không ít trưởng lão môn phái khi nghe nói như thế thì sắc mặt vô cùng khó coi, Hạ Bình quả nhiên giả tâm bừng bừng, không hề che giấu chút nào. Nói không sai, ta thừa nhận thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, nhưng muốn làm thủ lĩnh thì còn kém rất xa. Hừ, muốn thống trị năm đại phái, nhưng không chỉ là thực lực đã đủ, còn cần phẩm hạnh, sức ảnh hưởng các loại, hành động của ngươi căn bản không thể để chúng ta tin phục. Đúng vậy, hơn nữa đây là phần lớn việc rèn luyện trong chiến trường yêu ma, so đấu là ai giết yêu phần lớn, có đôi khi thực lực mạnh cũng chưa chắc có thể giành được đệ nhất, còn cần xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Đám đệ tử Lăng Vân phái ai cũng không phục, kiên quyết không thừa nhận địa vị thủ lĩnh Hạ Bình. Không thừa nhận ta là thủ lĩnh, nếu các ngươi gặp phải nguy hiểm gì ở chiến trường yêu ma, cầu viện ta. Ta sẽ không cứu các ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Hạ Bình nói. Cứu đại gia nhà ngươi. Lão tử là tu luyện giả luyện bảo cảnh, có được một món linh khí trung phẩm, giết yêu ma như cắt cỏ, đâu cần ngươi cứu. Đờ con mẹ 18 đời tổ tông, còn hất nước mắt lên mũi xem có phải lão tử chết cũng không cầu viện ngươi hay không. Càn Khôn phái chó hoang, quá xem thường người khác. Bốn đại phái chúng ta cũng không thua ai. Một đám người tức điên lên. Mỗi người bọn họ đều là thiên tài của môn phái cấp thánh, vô cùng tự tin về thực lực của bản thân mình, bằng không cũng không dám tham gia lần rèn luyện ở chiến trường yêu ma này, coi như là chỉ có một người là có thể đi lại trên chiến trường yêu ma. Vì vậy, bọn họ đâu cần phải cứu viện của Hạ Bình. Tên khốn nạn này quá coi thường người khác rồi, tưởng bọn họ là trẻ con cần chăm sóc cơ, à giờ phút này trong lòng bọn họ nghẹn khuất muốn chết, hận không thể lập tức đi lên giáo huấn Hạ Bình, chứng minh thực lực của mình. Hạ Bình, trở về đi, chiến trường yêu ma sắp bắt đầu rồi. Một vị trưởng lão Càn Khôn phái lập tức nói, thúc giục Hạ Bình trở về, hắn chứng kiến các trưởng lão khác của tứ đại môn phái sắc mặt đen như than, tựa hồ sắp nổi bão rồi. Mặc dù hắn nhìn thấy đám người Lăng Vân phái bị chọc đến mức gần chết nhưng lại cảm thấy vui vẻ khó tả, nhưng nếu kích khởi nhiều người tức giận thì đó cũng không phải là chuyện đùa. Sự tình vẫn là có chừng có mực tốt hơn. Xa xa, Trong đám đệ tử Lăng Vân Phái, Diệp Mộng Giao cũng ở trong số đó, nàng đã là trưởng lão Lăng Vân Phái, thực lực không thua gì thế hệ trước, cho nên cũng đi theo cùng. Sắc mặt bà ta cổ quái nhìn Hạ Bình, cảm thấy tên Hạ Bình này thật sự là hỗn đản, tức chết người không đền mạng. Nhưng đối với loại tính cách này, nàng có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, tự như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng vẫn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, dù sao cái tên khốn kiếp kia cũng là loại lừa đảo siêu cấp, xấu tới mức mũ mũ, ngay cả tiểu hài tử cũng không bỏ qua, sao có thể là đệ tử của thánh nhân chứ? Bất kể nói thế nào, thân là đệ tử thánh nhân vẫn có chút nghiêm túc, chính là cần thể diện. Vâng thưa trưởng lão. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức trở về trận doanh Càn Khôn phái. Người của những môn phái khác cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, tên khốn này rốt cuộc cũng không tiếp tục gây họa cho những người khác nữa. Mở ra chiến trường yêu ma đi. Trưởng lão ngũ đại môn phái liếc nhìn nhau, đều gật gật đầu, bọn họ lập tức động thủ, thi triển pháp quyết. Oanh oanh. Trong chớp mắt, giữa không trung, một bản văn màu vàng to lớn xuất hiện, như là tuyên khắc ở trong hư không, tản mát ra khí tức khó hiểu, dung nhập thiên địa, phản phất hằng cổ đã tồn tại. Trên bản cáo thị màu vàng lập tức hiện lên lít nha lít nhít văn tự thượng cổ, mỗi một văn tự tự hồ đều ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, đông đảo văn tự thượng cổ tổ hợp lại, vậy liền cấu tạo một phương thế giới. Hạ Bình lập tức ngẩng đầu nhìn sang, khi nhìn thấy bản cáo thị màu vàng này, bọn họ lập tức cảm thấy chấn động, cảm nhận được một sức mạnh mênh mông vĩ đại, tựa hồ ẩn chứa vũ trụ. Bọn họ nhanh chóng hiểu ra đây chính là thánh khí thiên cơ bản mạnh mẽ của Càn Khôn phái. Hết chương 1403. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.